Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 07. Chương 155 lão thánh nữ. Thu Thủy Hàn. Châu thần vực. Hồng trần giới diện tích lớn nhất đại lục. Nắm giữ nhiều nhất nhân khẩu. Thực lực tổng thể cũng là tối cường. Đại đa số bất hủ thế lực đều tỏa lạc tại đây. Được xưng hồng trần giới trái tim. Bất hủ thế lực Thái Thanh cổ giáo tổ địa. Một tòa vô cùng to lớn sơn mạch. Gặp qua Tâm Ngữ tiên tử. Tâm Ngữ tiên tử hào. Đi ngang qua Thái Thanh cổ giáo đệ tử. Rối rít hướng Tâm nói tiên tử hành lễ. Dù sao. Đây là bọn hắn thế hệ trẻ kiệt xuất nhất hai người một trong. Tâm Ngữ tiên tử đều nhất nhất cười mỉm gật đầu. Vội vã hướng về tông môn khu hạch tâm mà đi. Thái Thanh điện. Tâm Ngữ. Không phải để ngươi đi theo Hy Vân bọn hắn đi phía tây đại lục lịch luyện sao? Làm sao trở về nhanh như vậy? Chủ vị. Một vị trên người mặc vải thô áo gai niên kỷ người nhìn đến Tâm Ngữ tiên tử. Hỏi. Ánh mắt mang theo không hiểu. Giáo chủ. Tâm Ngữ tiên tử nhìn thấy năm người vội vã khom người hành lễ. Ân. Nói đi. Vì sao mình đã trở về? Vải thô áo gai niên kỷ người gật đầu nói. Tâm Ngữ tiên tử hít sâu một hơi. Trầm giọng nói. Hồi bẩm giáo chủ. Ta gặp phải Giang gia đế tử rồi. Cái gì? Nghe vậy. Thái Thanh giáo chủ động tác ngừng lại. Chợt đứng lên. Mặt đầy ngưng trọng nhìn đến Tâm Ngữ tiên tử. Trầm giọng nói. Ngươi nói cái gì? Giang gia có đế tử xuất thí. Xác định sao? Đang khi nói chuyện. Một cổ linh lực cường đại uy áp không thể ức chế đổ xuống mà ra. Đối diện Tâm Ngữ tiên tử. Nhất thời cảm thấy hô hấp đều rất khó khăn. Thấp giọng nói. Xác nhận. Ta là tại phía tây đại lục. Thái Thanh giáo chủ mặt đầy ngưng trọng nghe xong Tâm Ngữ tiên tử giải thích. Thật lâu mới lên tiếng nói. Nếu đã biết dùng thôn thiên ma công. Vậy tất nhiên là người đàn ông kia nhi tử không thể nghi ngờ. Trước có tin tức truyền đến. Nói người đàn ông kia nhi tử trở lại Giang gia còn không tin. Hôm nay vừa nhìn. Xác thực là thật. Chỉ là không muốn đến. Người đàn ông kia nhi tử đều lớn như vậy. Đang khi nói chuyện. Thái Thanh giáo chủ ánh mắt hoàng hốt. Nhớ lại cách nam nhân kia. Khi đó hắn còn chưa tiếp nhận giáo chủ. Năm đó cái nam nhân kia thật sự là kinh tài tuyệt diễm a. Không chỉ là hắn. Hắn kia một đời cách nào tâm kiêu khí kiêu ngạo hạng người. Không gầy phục tại hào khí của hắn liều lĩnh bên dưới. Giáo chủ. Liên quan tới tin tức này có cần hay không nói cho cái khác. Tâm Ngữ tiên tử do dự một chút. Hỏi. Không cần. Thái Thanh giáo chủ khoát tay một cái. Nói ra. Chuyện này ngươi liền xem như không rõ. Nói cho một hồi thánh tử là được. Đang khi nói chuyện Thái Thanh giáo chủ ánh mắt chớp động. Người đàn ông kia nhi tử. Dù sao cũng là bất phàm hạng người. Đến lúc đó Giang thần đến châu thần vực. Nhất định sẽ nhấc lên mưa máu gió tanh. Ngược lại đời này. Bọn hắn Thái Thanh cổ giáo hỏi không đỉnh. Khanh khanh người khác cũng là tốt. Phải. Tâm Ngữ tiên tử gật đầu nói. Thái Thanh thánh tử. Là cùng nàng tranh đoạt tương lai Thái Thanh cổ giáo đạo thống truyền thừa người. Đi thôi. Ta lại suy nghĩ lại một lúc. Thái Thanh giáo chủ khoát tay một cái. Hắn biết rõ. Đối phương nhất định sẽ đi nói cho lão thánh nữ. Vâng. Tâm Ngữ cáo lui. Tâm Ngữ tiên tử gật đầu. Khom người rời khỏi đại điện. Vậy cá nhân nhi tử a. Đại điện bên trong. Thái Thanh giáo chủ chậm rãi đọc lên cái kia trấn áp bọn hắn kia một đời. Đồng thời cũng biến mất hơn 10 năm danh tử. Một nơi đồng phủ phía trước. Tâm Ngữ tiên tử do dự một chút. Vận dụng linh lực. Lên tiếng nói. Sư tôn. Tâm Ngữ có tin tức truyền đạt. Dứt tiếng. Đồng phủ bên trong không thấy hồi âm. Tâm Ngữ tiên tử cũng không nóng nảy. Lặng lặng chờ đợi. Không biết qua bao lâu. Một đạo lạnh lùng thanh âm bình tĩnh vang dội. Chuyện gì? Nghe vậy. Tâm Ngữ tiên tử tinh thần chấn động. Chặn lại nói. Tâm Ngữ lần này ra ngoài. Lịch luyện phía tây đại lục. Gặp Giang gia thế hệ này đế tử. Lời còn chưa dứt. Động phủ bên trong bất thình lình bùng nổ ra một đạo khí tức mạnh mẽ. Bên ngoài Tâm Ngữ tiên tử nhất thời cảm giác tinh thần hoảng hốt một hồi. Lại ngẩng đầu. Một tên khuôn mặt lạnh lùng niên kỷ mỹ phụ xuất hiện tại trước mặt nàng. Nói là năm. Chẳng qua là giữa hai lông mày có chút tuế nguyệt lưu lại lắng đọng. Dung mạo vóc người vẫn giống như thiếu nữ. Đây xóa sạch tuế nguyệt lắng đọng chẳng những không có ảnh hưởng dung nhan của nàng. Ngược lại có thêm xóa sạch thành thục phong tình. Đáng tiếc hết thầy các thứ này. Đều bị nữ tử muôn đời không tan biểu tình lạnh như băng phá hư. Nữ tử không phải là người khác. Chính là đời trước Thái Thanh cổ giáo thánh nữ. Cũng là dung nhan kinh thế tiên tử. Thu Thủy Hàn. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 07. Chương 156 chuyện cũ trước kia. Thái cổ thánh thể. Gặp qua sư tôn. Tâm Ngữ tiên tử lấy lại tinh thần. Vội vàng cúi đầu hành lễ. Không cần đa lễ. Thu Thủy Hàn ngăn lại vân tay áo. Âm thanh lạnh bỏ đi đạo. Ngươi vừa mới nói cái gì? Nhìn thấy có người sử dụng thôn thiên ma công. Đúng thế. Tâm Ngữ tiên tử vội vàng gật đầu. Bắt đầu giải thích. Hồi lâu. Thu Thủy Hàn chậm rãi gật đầu. Lẩm bẩm nói. Xem ra không sai. Tuyệt đối là. Là con trai của hắn. Giang Mãng bởi vì sự kiện kia. Một mực một thân một mình. Không có dòng dõi. Xem ra là hắn và con trai của nàng không sai. Nói đến đây. Thu Thủy ánh mắt lạnh lùng thần băng lạnh. Mặt ngoài bình tĩnh. Nội tâm lại lật lên cơn sóng thần. Tâm Ngữ cũng cho rằng là dạng này. Cho nên đạo hồi bẩm báo. Tâm Ngữ tiên tử thận trọng nói. Thu Thủy Hàn không lên tiếng. Mím môi. Ánh mắt hiếm thấy có chút mê man. Tựa hồ đang hồi ức chuyện cũ. Có hạnh phúc. Có ngọt ngào. Có bi thương. Có tuyệt vọng. Thật lâu. Thu Thủy Hàn thần sắc lần nữa khôi phục băng lãnh. Lên tiếng nói. Vậy cái Giang thần hiện tại là tại phía Tây Đại Lục sao? Ừ. Tâm Ngữ tiên tử gật đầu liên tục. Được. Nói cho giáo chủ. Ta rời khỏi dạy một chuyến. Dứt lời. Thu Thủy Hàn không chờ Tâm Ngữ tiên tử trả lời. Trực tiếp vừa sải bước ra. Bước ra đỉnh núi. Lại một bước. Đã đến Thái Thanh cổ giáo ra. Thiên thần cảnh chi uy. Khủng bố thế này. Lưu lại Tâm Ngữ tiên tử âm thầm liếu lưới. Không dám nói chuyện. Ấm tưởng. Một liên quan đến Giang gia gia chủ. Mình người sư tôn này tâm tình chập chờn cũng rất kịch liệt. Lại nghĩ tới kia bị dạy chôn chuyện cũ năm xưa. Tâm Ngữ tiên tử cũng không khỏi thay mình sư tôn cảm thấy phẫn nộ. Cái gì đó? Sư tôn tốt như vậy người. Cái kia Giang gia gia chủ con mắt gì? Năm đó vì sao không chọn sư tôn? Tâm Ngữ tiên tử tức giận bất bình nói. Theo dạy nói. Mười mấy năm trước. Thu Thủy Hàn chính là rất ôn nhu. Không giống hiện tại bức này lạnh lùng bộ dáng. Thái Thanh cổ giáo ra. Thu Thủy Hàn trong vòng 10 năm. Lần đầu tiên rời núi. Tư không. Giang lăng ngày. Đây chính là nàng vì ngươi sinh nhi tử sao. Ta ngược lại phải thật tốt nhìn một chút. Nàng vì ngươi sinh nhi tử rốt cuộc là dạng gì. Thu Thủy Hàn tự lẩm bẩm. Đang khi nói chuyện. Thân hình biến mất tại chân trời. Châu thần vực. Một nơi ngàn năm dưới cây già. Một tên thanh niên khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn. Nhắm mắt tu luyện. Bên cạnh. Một tên hòa thượng tuổi trẻ ở bên cạnh lặng lặng đứng yên. Tăng nhân không có mặt tăng bào. Ngược lại là toàn thân quần áo luyện tông. Ánh mắt trầm mùn. Hơi thở dài lâu. Không phải là người khác. Chính là tiểu Tây ngày Phật tử. Gia Diệp. Gia Diệp mặt đầy bình tĩnh chờ đợi nhắm mắt dưỡng thần thanh niên. Thanh niên trên người mặc trường bào. Vóc sáng to lớn. Vầng trán cao. Vừa nhìn liền khác với thường nhân. Qua thật lâu. Thanh niên chợt mở mắt ra. Ánh mắt chi phảng phất có vô tận đạo pháp phù. Bất quá rất nhanh sẽ thu lại. Thanh niên nhìn đến trước mặt Gia Diệp. Nói ra. Gia Diệp. Ngươi đến chỗ của ta làm sao? Diệp sư huyên. Sư để đi ngang qua sư huyên cổ giáo. suy nghĩ sư huyên, cho nên đặc biệt tới bái phòng. Già Diệp chắp hai tay, nụ cười ôn hòa. Đối phương tuy rằng không có thuộc về Phật môn, cũng có thể là tiên đạo truyền thừa đã lâu, tiếng tăm lừng lấy đại thế lực. Cho dù thanh niên còn chưa xuất thế, hành tẩu hồng trần, có thể Già Diệp vẫn văn vị này Diệp sư huyên danh tiếng như sấm bên tai. Diệp sư huyên, lần bế quan này cảm ngộ như thế nào? Già Diệp hỏi dò. Tạm được. Thanh niên sắc mặt bình tĩnh, không nhìn ra hỉ nộ ái ố. Thanh niên nhàn nhạt nói, không có chuyện gì, ngươi trước hết rời khỏi đi, ta còn muốn bế quan một đoạn thời gian. Được, Diệp sư huyên. Gia Diệp mỉm cười gật đầu, không trách hắn như vậy nghe lời. Thật sự là đối phương quá kinh khủng, xuất thân tiên đạo lâu dài nhất một trong những thế lực, trọng yếu hơn chính là thiên phú thể chất của hắn, thái cổ thánh thể. Hôm nay linh khí khôi phục, loại thể chất này lại xuất hiện thượng cổ thời kỳ phong thái. Đáng tiếc, hắn không phải tiên thiên thánh thể đạo thai, không thì liền thật vô địch hậu thế rồi. Gia Diệp lòng có chút may mắn, chỉ là có chút tiếc nuối, lần này không có hỏi thăm gia hư thật của đối phương. Mắt thấy Gia Diệp rời khỏi, Diệp sư huyên lần nữa nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, thế nhân đã cho ta chỉ là thánh thể mà thôi sao? Dứt lời, Diệp sư huyên lần nữa bế quan. Dự tính của hắn bước ra một bước kia, vừa xuất thế liền ngang áp hồng trần. Gia Diệp tại hồng trần hành tẩu, đột nhiên nhận được tiểu Tây ngày truyền tin. Vừa nhìn thấy tin tức, Gia Diệp sắc mặt đại biến, cắn răng nghiến lợi nói, là ai? Rốt cuộc là ai giết đệ của ta? Bất kể là ai, ta nhất định phải hắn. Dứt lời, Gia Diệp chuẩn bị trở lại phía Tây Đại Lục. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 07. Chương 157 Thiên Thủy Cổ Giáo. Hứa Nguyệt. Hồng Trần Giới. Thiên Thủy Vực. Bất hủ thế lực Thiên Thủy Cổ Giáo nơi trọng yếu. Một ngọn núi bên trên. Vườn hoa nhỏ. Một tên vóc dáng thon nhỏ nữ hài đứng ở nơi đó. Nhìn đến chân trời chiều tà, suy nghĩ xuất thần. Cụ cụ. Quá nhi. Đã lâu. Hứa Nguyệt cúi đầu xuống, nỉ non nói ra hai cái danh tự. Nàng nhớ, đây là ban đầu Giang Thần nói trong chuyện xưa hai cái nhân vật chính. Mà câu chuyện kia, Hứa Nguyệt sắc mặt trở nên hồng, thấp giọng nói, thần nhi, ngươi cũng nghĩ là như vậy sao? Ngay vào lúc này, Hứa Nguyệt bên tai bỗng nhiên truyền tới một âm thanh. Tỉ tỉ, tỉ tỉ. Nghe vậy, Hứa Nguyệt trong nháy mắt thu liếm suy nghĩ, nhìn đến một cái cùng nàng cơ hồ giống nhau như đúc thiếu nữ xuất hiện tại vườn hoa. Người tới không phải là người khác, chính là Hứa Nguyệt muội muội, Hứa Thanh Ca. Cho dù hai người gặp mặt không lâu, có thể Hứa Nguyệt rất yêu thích cái muội muội này. Có thể là đối phương bởi vì thường xuyên bế quan nguyên nhân, tâm tư tinh khiết, giữa hai người không có quá nhiều lục đục với nhau. Tỷ tỷ, ta đã trở về. Hứa Thanh Ca nhào tới. Người bao lớn rồi. Ngươi chính là gia tộc hy vọng. Có hy vọng lên đỉnh tồn tại. Không thể còn như vậy hồ nháo. Hứa Nguyệt bất đắc dĩ nói. Không muốn. Hứa Nguyệt ngây thơ nói. Trước là tỷ tỷ không tại. Phụ thân đại nhân mới để cho ta đính bao. Hôm nay tỷ tỷ trở về. Chuyện này tự nhiên nên tỷ tỷ đến mới được. Nghe vậy, Hứa Nguyệt cười một tiếng, không có tiếp tục cái đề tài này. Nàng cùng Hứa Thanh Ca, cùng thế hệ này thiếu niên các chí tôn, đều không phải một đời người, làm sao tranh phong khí vận. Huống chi, Hứa Thanh Ca thể chất có bao nhiêu kinh diễm, Hứa Nguyệt là biết. Dưới cái nhìn của nàng, đây là không hơn nắm giữ chí tôn cốt Giang Thần đỉnh phong thể chất. Tỉ tỉ, ngươi đoán ta lần này ra ngoài gặp phải người nào? Hứa Thanh Ca bỗng nhiên thần thần bí bí nói ra. Nga, ai vậy? Hứa Nguyệt cười nói. Thần sắc không để ý lắm. Tỷ phu a. Hứa Thanh Ca lời nói kinh người. Tỷ phu. ngươi cái nào tỷ tỷ tỷ phu? Hứa Nguyệt sững sờ, tò mò nói, cái gì cái nào tỷ tỷ? Ta chỉ một mình ngươi tỷ tỷ, ngươi nói là tỷ phu nào? Hứa Thanh Ca cười hì hì nói, tiểu nha đầu cũng dám bắt đầu trêu vẹo ta, ta lại không có. Hứa Nguyệt mỉm cười, biểu tình bỗng nhiên cứng đờ, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, bật thốt lên, ngươi nhìn thấy Giang Thần sao? Quả nhiên, Hứa Thanh Ca mặt đầy quả là như thế, ngươi đừng nghĩ gạt nét mặt của ta. Nói ra, hắn không thừa nhận, ngươi cũng không thừa nhận, vừa mới ta một gạt, quả nhiên dò xét đi ra rồi hả? A, cái gì cùng cái gì a? Hứa Nguyệt trên mặt dâng lên đỏ ửng, nói ra, hắn không phải tỷ phu ngươi, hắn là, nói được nửa câu, Hứa Nguyệt đột nhiên cứng lại, không biết nên nói cái gì cho phải, nói hắn kỳ thực là đệ tử ta, hai chúng ta là quan hệ sư đồ, có dạng này sư đồ quan hệ sao? Nghĩ tới lúc sắp đi mình đối với Giang Thần làm chuyện, Hứa Nguyệt liền không nhịn được ngượng ngùng, trong đầu nghĩ, may mà hắn không rõ, không thì ta về sau thật không có mặt gặp lại hắn. Nhìn đến Hứa Nguyệt sắc mặt càng ngày càng đỏ, tựa như một cái táo đỏ bộ dáng, Hứa Thanh Ca trừng mắt nhìn, bướng bỉnh nói, được rồi, ta biết hắn không phải tỷ phu. Lời nói mặc dù như thế, có thể Hứa Thanh Ca tâm đã xác định quan hệ của hai người rồi. Đồng thời nàng tâm cũng cảm thấy có chút cảm giác khó chịu. Bất quá, Hứa Thanh Ca không suy nghĩ nhiều, từ nhẫn chứ vật lấy ra một cái bị phong ấm hộp quà, đưa cho Hứa Nguyệt. Chu mỏ một cái, nói ra, này, đây chính là ngươi vị bằng hữu kia, ký thác ta mang cho ngươi lễ vật, Giang Thần để ngươi đem đến cho ta. Hứa Nguyệt nửa tin nửa ngờ nhận lấy hộp quà, phía trên có phong ấm, chỉ có lực lượng của nàng có thể mở. Người khác mở ra hộp quà trong nháy mắt phá hư, cầm lấy hộp quà, Hứa Nguyệt tim đập mịch mịch. Rời khỏi thời gian dài như vậy, nói không muốn Giang Thần là giả, Hứa Nguyệt miễn cưỡng đè xuống lòng rung động động, đưa ngón tay ra, linh lực tràn vào, mở ra phong ấm, hộp quà trong nháy mắt mở ra. A, nhìn đến bên trong đồ vật, Hứa Nguyệt a một tiếng, trong nháy mắt che cái hộp, vốn là rất hoi mặt, lần này đỏ hơn. Tỉ tỉ, bên trong là cái gì a? Nhìn đến trong nháy mắt che cái hộp Hứa Nguyệt, Hứa Thanh Ca mặt đầy hiếu kỳ nói, không có gì, chỉ là chút ít lễ vật mà thôi. Hứa Nguyệt miễn cưỡng cười nói, chỉ là kia càng ngày càng đỏ sắc mặt rõ ràng không có sức thuyết phục. Nga, được rồi. Hứa Thanh Ca ồ một tiếng, gật đầu một cái, có thể cùng tỷ tỷ nói một chút, hai ngươi làm sao gặp sao? Hứa Nguyệt cưỡng ép chuyển di tâm thần, không thèm nghĩ nữa những cái kia để cho nàng xấu hổ cực kỳ đồ vật. Đồng thời, Hứa Nguyệt cũng rất tò mò hai người gặp nhau trải qua là như vậy. Hứa Thanh Ca mở miệng giải thích, một lát sau, thì ra là như vậy. Hứa Nguyệt gật đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ, cho nên nói, lần này ra ngoài vẫn là dính tỉ tỉ ánh sáng đâu. Ưu tú như vậy một cách nam nhân tỉ tỉ tuyệt đối không nên bỏ qua a. Hứa Thanh Ca cười hì hì nói, chớ nhìn hắn cùng ta nói cái gì tu hành không năm tháng, trong nháy mắt hàng tỷ năm, có thể ta có thể cảm giác tâm hắn bên trong im lìm vô cùng. Nghe vậy, Hứa Nguyệt sắc mặt cổ quái, đây cũng là nàng vừa mới nghĩ hiểu. Về đến gia tộc, ở trên núi thanh tu mấy ngày, hồi ức chuyện cũ, rất nhiều chuyện Hứa Nguyệt càng nghĩ càng không đúng kình. Ví dụ như có lần Giang Thần buổi tối đi cho nàng chữa trị, lừa nàng cởi quần áo, Hứa Nguyệt hồ tư tưởng đến đi, liền nghe Hứa Thanh Ca nói ra, a, tỷ tỷ, ta cần phải trở về, lần này ra ngoài thu hoạch không nhỏ, ta muốn đi về bế quan. Vừa nói, Hứa Thanh Ca khoát tay một cái, hoạt bát tung tăng rời đi. Thấy vậy, Hứa Nguyệt bất đắc dĩ gật đầu một cái, Nàng cái muội muội này chính là dạng này nghịch ngợm, một chút không có thiếu niên chí tôn bộ dáng. Liếc nhìn tay hộp quà, Hứa Nguyệt cắn một cái hàm răng, nhẹ nhàng mở ra. Vừa nhìn thấy vật kia, Hứa Nguyệt trong nháy mắt đỏ mặt, nói lầm bầm: làm sao còn có lỗ tai thỏ a? Hơn nữa đây vớ làm sao dài như vậy a? Còn có đây quần, phía sau làm sao có một cái màu trắng cầu cầu? Thần nhi nghĩ như thế nào? Ta cũng không phải là thỏ tinh. Không ngừng lục soát, Hứa Nguyệt đột nhiên phát hiện một phong thơ. Nàng sửng sốt một chút, cưỡng ép áp chế ngượng ngùng, mở ra thư, tập trung tinh thần đọc. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 07, chương 158 đến Bắc Vực, ma đạo đêm khuya san. Bên kia, vốn là nhanh xuống núi Hứa Thanh Ca, đột nhiên phúc trí tâm linh xoay người, nhìn đến Hứa Nguyệt khóe miệng xấu hổ mang khiếp xem sách thư, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười bộ dáng. Nàng nhún vai một cái, quay đầu ly khai. Ánh nắng chiều vẩy vào Hứa Thanh Ca trên thân, có vẻ cực kỳ cô độc tịch mịch. Bắc Vực, Châu Thần Vực lệ thuộc tứ đại khối một trong, đây là bình thường không có gì lạ một khối đại lục, thực lực tổng thể hơi thấp, không có gì đem ra được đồ vật. Nếu mà không phải với tư cách Châu Thần Vực lệ thuộc bốn khối đại lục một trong, tại hồng trần giới chỉ có thể là không có tiếng tăm gì tồn tại. Ảnh Tư hẳn đem Lăng Tuyết nha đầu kia an bài xong chưa? Hướng theo một đạo mị hoặc âm thanh vang rồi. Tiếp theo, Bắc Vực trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo mị hoặc bóng dáng. Nữ tử toàn thân bao phủ tại lụa đen phía dưới, vóc người nóng bỏng, khí chất lại dường gì đoan trang. Nữ tử duỗi lưng một cái, đầy đặn vóc người tốt đẹp vô cùng triển lộ ra. Đáng tiếc tại đây căn bản không có người có thể nhìn thấy. Thưởng thức đoạn này tốt đẹp, thật là một cách đáng yêu tiểu nha đầu. Chính là hắn nhắc tới người, đêm khuya san nhớ tới Lăng Tuyết trước nói danh tự, mắt thoáng qua vẻ khác thường. Họ Giang, cùng cái kia hải sư phó của nàng cả đời người một cái họ. Dựa theo Lăng Tuyết nói, kia Giang thần thiên phú tuyệt đối là đứng đầu nhất. Cũng không biết là không phải cái kia trường sinh người của Giang gia. Đêm khuya san tự lẩm bẩm. Nàng để cho đệ tử đem Lăng Tuyết dẫn tông môn, đồng thời cũng thuận tiện để cho người đi tra một hồi liên quan tới Giang thần tin tức. Tin tưởng rất nhanh sẽ có thể tra ra. Không phải tốt nhất. Đúng vậy, ta tuyệt đối sẽ làm cho cái kia Giang thần đẹp mắt. Đêm khuya san siết chặt tú quyền, tâm hạ quyết tâm. Được rồi, trước tiên không muốn những thứ này. Đêm khuya san lắc lắc đầu, quét mắt xung quanh, xác định xuống phương hướng. Vậy vì còn để lại bảo vật ngay tại phiến thiên địa này, tìm xem một chút, cũng sẽ không quá xa. Đêm khuya san ấm lấy tay nông cạn quyển trục, đối ứng bên dưới mình lúc này vị trí hiện thời, bắt đầu tìm kiếm nàng mục đích của chuyến này rồi. Khoảng cách đêm khuya san bên ngoài mấy triệu dặm, nơi này chính là Bắc Vực sao? Giang thần quan sát mắt bốn phía, lúc này tiểu Phượng Ngọc đã bị hắn thu hồi sủng vật không gian. Trước hệ thống sủng vật thăng cấp, tiểu Phượng Ngọc nói hoàn cảnh nơi đây đã tốt hơn rất nhiều, cho nên bây giờ đối với đời tại sủng vật không gian, nàng đã chẳng phải chống cự. Quả nhiên, nơi này linh lực độ dày liền Tây Vực cũng không bằng. Giang thần nhắm mắt, cảm thụ được xung quanh nồng độ linh khí, nói ra: lệ thuộc bốn vực sở dĩ danh khí lớn, là bởi vì bọn họ là Châu Thần Vực lệ thuộc bốn vực. Nếu không đây bốn vực tuyệt đối không có gì lớn danh tiếng. Khỏi cần phải nói, liền ở đây tu sĩ trung bình tài nghệ, nồng độ linh khí đều rất phổ thông Bắc Vực. Tại hồng trần giới các đại lục căn bản chưa có xếp hạng tên. Phải biết, hồng trần giới đại lục ngàn ngàn vạn, so sánh Bắc Vực mạnh có không ít. Cho nên lệ thuộc bốn vực là dính Châu Thần Vực ánh sáng. Đây là hồng trần giới tu sĩ bình thường cách nhìn. Có thể Giang thần từ hắn nhị thúc còn có tộc bên trong bí mật biết rõ. Sự tình kỳ thực không phải như vậy. Lệ thuộc bốn vực ban đầu chính là Châu Thần Vực một phần. Chỉ là sau đó bởi vì một ít nguyên nhân, đây bốn bộ phân mới phân liệt rồi. Cho dù là nhìn như nhỏ yếu nhất Bắc vực, đều cất giấu kinh người nội tình. Đây là hắn nhị thúc Giang Mãng nghiêm trang nói cho hắn biết. Đối với lần này, Giang thần đồng ý sâu sắc. Tây vực có Linh Sơn loại này Phật môn tổ địa, còn có Phượng Hoàng tộc chí bảo Phượng Hoàng thần trưởng. Cho dù là nhìn như nhỏ yếu nhất Bắc vực đều có chí tôn di hài, có kỳ lân ấm. Đồng lý, khác lưỡng vực cũng không khả năng yếu hơn. Giang thần bình tĩnh phân tích. Chờ chút, ta phải đem đạo vực thiên đạo tăng lên đến hồng trần giới tài nghệ. Cần 5 cái chí bảo. Đây ngũ vực tính gộp lại. Giang thần bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Nghĩ tới chuyện này. Vừa vặn phía tây đại lục có Phượng Hoàng thần trưởng. Bắc vực có kỳ lân ấm. Kia mặt khác lưỡng vực cộng thêm châu thần vực đúng hay không? Được rồi. Trước tiên đem Bắc vực sự tình xử lý tốt lại nói. Sau đó tiến vào châu thần vực. Giang thần lắc lắc đầu. Không thèm nghĩ nữa những thứ đó. Có mấy ngày chưa ăn đồ vật. Tìm ra tiểu lâu. Thuận tiện xem Bắc vực có thức ăn ngon gì. Giang thần phân biệt phía dưới vị. Tìm ra phủ cận thành trì. Trong nháy mắt vọt tới. Túy hương lâu. Tiếng người huyên náo. Làm cho này khu vực nổi danh nhất tu sĩ tiểu lâu. Đủ loại yêu thú vật đại bổ với tư cách nguyên liệu nấu ăn. Tu sĩ ăn sau đó không chỉ bổ sung linh lực. Càng có thể tăng cường thể chất. Ánh nắng rực rỡ. Trời trong nắng ấm. Bàn cơm vừa vặn có thể nhìn thấy đối diện nước hồ phong cảnh. Giang thần đem tiểu phượng ngọc thả ra. Điểm đắt tiền nhất tiệc rượu. Tiểu phượng ngọc ăn miệng đầy đều là dầu. Giang thần trong đó tự rót tự uống. Tâm tư kiểm tra. Tiếp theo. Ta là đi trước tìm kỳ lân ấm hảo đâu. Hay là đi tìm chí tôn di hài hảo đâu. Hai thứ đồ này khoảng cách đều rất xa. Muốn lấy đến độ không quá dễ dàng. Được rồi. Thuận theo tự nhiên đi. Suy nghĩ. Giang thần lắc lắc đầu. Tâm chợt nhớ tới một người đến. Hắc hắc. Cũng không biết lúc này Thanh ca trở về không có trở về. Ký thác nàng cho hứa nguyệt lễ vật đến không tới. Giang thần khóe miệng hơi hơi dương lên. Tại hứa Thanh ca trước khi rời đi. Hắn ký thác đối phương cho hứa nguyệt mang theo lễ vật. Bên trong chính là vớ dài gói quà lớn tinh hoa A. Ta không có chọn quá khuyết đại. Hy vọng tiểu lô ly sư phó có thể yêu thích đi. Giang thần trong đầu nghĩ đến. Đang suy nghĩ đâu. Bỗng nhiên nghe thấy cửa tiểu lâu có tiếng ồn ào. Giang thần theo bản năng quay đầu. Bên tai cũng vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 07. Chương 159 lang tính ngàn dặm ăn thịt. Túy hương lâu. Giang thần trong đó tự rót tự uống. Suy tính liên quan tới hứa nguyệt sự tình. Vậy đã là hệ thống gói quà bảo thủ nhất một món. Tiểu lô ly sư phó hẳn sẽ thích ạ. Đúng rồi. Còn phải tìm một thời gian. Đi một chuyến tiểu lô ly sư phó chỗ đó. Phải đem nàng tiếp trở về. Thật lâu không cho nàng chữa trị. Có chút hoài niệm đâu. Giang thần đang suy tính đi. Bỗng nhiên, cửa tiểu lâu có tiếng ồn ào. Lão khất cái, còn dám tới. Xem ra lần trước vẫn là đánh nhẹ. Mau cút, tiểu gia nắm đấm nhưng không mọc mắt con ngươi. Lăn lăn lăn, còn dám tới ăn cơm chùa. Nhanh lên một chút lăn. Tiểu lâu mấy cái tiểu nhị xô xô đẩy đẩy đến một tên mặc lên rách dưới lão khất cái. Lão khất cái thân thể ngược lại không quá bẩn. Chỉ là y phục rối bời. Tóc trắng đen xen kẽ. Rối bù tán loạn đấy. Lúc này. Lão khất cái trong miệng đang lẩm bẩm. Làm sao xem thường người. Lần này lão già ta là mang tiền tới ăn cơm. Để cho ta vào trong. Để cho ta vào trong. Mang tiền đến. Một cái tiểu nhị bị chọc giận quá mà cười lên. Nói ra. Ngươi còn không thấy ngại nói. Lần trước ngươi cũng là nói như vậy. Kết quả ngươi cho là cái gì? Ngươi cho là bản thân ngươi bùa vẽ duyệt. Làm hại ta bị lão bản chửi mắng một trận. Đây là lời gì? Lão khất cái cứng cổ đạo. Vậy gọi phù triện. không có ta kia phù triện, các ngươi đã sớm chết rồi, không thể so với kia linh thạch đáng tiền. Được rồi được rồi, lão khất cái ngươi đi nhanh lên. Tiểu nhị kiên nhẫn tiêu hao hết, không nhịn được nói, còn phù triện, lão khất cái ngươi biết đó là cái gì không? Nhanh chóng, đang giằng co đâu, đột nhiên, để cho hắn đến đây đi. Một giọng nói bình thường thanh âm đầy truyền cảm vang dội. Thanh âm không lớn, có thể hết lần này tới lần khác khiến người ta cảm thấy người nói chuyện ngay tại ngươi bên tai. Tiểu nhị kia nhất thời vừa quay đầu, nhìn cách đó không xa trên bàn cơm tự rót uống Giang Thần, nhất thời cười rạng rỡ. Hắn biết rõ, có thể có bản lãnh này, đều là đại tu sĩ. Vị công tử này, ngài vừa mới là đang cùng tiểu nói chuyện. Ừ, Giang Thần gật đầu một cái, bình tĩnh nói, để cho hắn qua đây, ngồi ta bên này ăn. Nghe vậy, tiểu nhị há miệng, bất quá không dám lên tiếng, hậm hực đạo, lão khất cách đi thôi, hôm nay vị công tử này mời ngươi đi. Hắc hắc, lão khất cái hắc hắc không ngừng cười, nói ra, kiểu gì, ta liền nói hôm nay ta có thể vào trong ăn đi. Đang khi nói chuyện, không để ý tới sắc mặt xấu hổ tiểu nhị, xông vào tửu lâu, đi đến Giang Thần bên cạnh bàn, đặt mông ngồi xuống. Bên cạnh, chính đang đại cật đặc cật Tiểu Phong Ngọc, nhìn đến tới lão đầu nát rượu, nhất thời ánh mắt quái gì nhìn Giang Thần một cái. Từ Giang vực đến Tây Đường lớn, lại từ phía Tây Đại Lục đến Bắc vực, gặp chuyện bất bình sự tình hơn nhiều, cũng không có thấy đây người rất xấu quản qua. Nga, đúng rồi, muốn nhúng tay vào một hồi cái kia Bạch Tố Trinh. Hừ, còn không phải nhìn người ra xinh đẹp, tham người ta thân thể. Tại Tiểu Phượng Ngọc nhận thức, đây người rất xấu là điển hình sói đi ngàn dặm hết sạch ăn thịt. Lần này làm sao rồi tính? Nhìn mắt ngồi không xa lão khất cái, Tiểu Phượng Ngọc rời một chút bờ mông nhỏ, hướng Giang Thần bên cạnh nhích lại gần. Lão khất cái vốn là quét mắt Tiểu Phượng Ngọc, không có gì biểu tình, quay đầu nhìn Giang Thần, nhích miệng cười một tiếng, kích động nói, vị công tử này, đa tạ mời ngài lão khất cái bữa cơm này, ngài khẳng định người tốt có hảo báo. Không khách khí, muốn ăn gì cứ việc gọi. Giang Thần chập chờn ly rượu, khẽ cười nói, ánh mắt đánh giá trước mặt lão khất cái, khắp toàn thân không có một tia sóng linh lực, 50 tuổi bề ngoài, y phục vẫn tính sạch sẽ, nếu mà đem kia trắng đen xen kẽ rối bù tóc vim lên đến, cũng chính là một phổ thông lão nhân. Cái rắm, hệ thống vừa mới nhắc nhở, lão đầu tử này cũng không phải người bình thường, thần vương cảnh cường giả, hồng trần giới cực điểm một trong. Lão khất cái không cùng Giang Thần khách khí, lại điểm vô số thức ăn, rất nhanh, đủ loại yêu thú chế tạo thành chân tu mỹ vị bưng lên. Trong lúc khách sạn lão bản nhìn đến Giang Thần một bàn này có chút lo âu, tuy rằng Giang Thần bộ dáng không giống, có thể vạn nhất là cùng đây lão khất cái một nhóm tới hết ăn lại uống, hắn không phải là thiệt thòi lớn rồi. Cầm đi, thuận tiện nói một câu, ta lúc ăn cơm, đừng tại bên cạnh ta đứng yên. Giang Thần rung cổ tay, một khối linh thạch cực phẩm bay đến khách sạn lão bản trên tay. Tạ, tạ ơn công tử. Khách sạn lão bản rủi rủi con mắt, rốt cuộc xác định đây là một khối linh thạch cực phẩm, nhất thời nuốt nước miếng một cái, cúi người gật đầu đi. Một khối linh thạch cực phẩm bằng 100 thượng phẩm bằng 1000 phẩm bằng một cái bàn này thức ăn, mấy chục phẩm linh thạch là đủ rồi. Khách sạn lão bản suýt chút nữa không đem Giang Thần làm tổ tung. Trong vòng ngàn dặm bên trong, đây linh thạch cực phẩm chính là truyền thuyết a, hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Rất nhanh, liên tục không ngừng chân tu mỹ vị bưng lên. Công tử, thật là hào sảng a. Lão khất cái cảm thán một tiếng, không có cách nào. Giang Thần nhún vai một cái, bất đắc dĩ nói, đó là trên người ta tiện nghi nhất đồ vật. Nghe vậy, Lão Khất cái biểu tình cứng đờ. Hồi lâu, mới hậm hực nói. Công tử, ngươi còn trẻ, không biết tài bất ngoại lộ ý tứ. Ngươi làm như vậy sẽ gây phiền toái. Nga, phải không? Giang thần mặt đầy xem thường. Rất nhanh, từ thần vương thể bắt đầu vô địch 07. Chương 160 quỳ xuống. Lão Khất cái thấy Giang thần dáng vẻ không cho là đúng. Cũng không có tiếp tục nói gì nữa. Hất ra oai hàm. Bắt đầu phàm ăn tục uống. Để cho bên cạnh tiểu phượng ngọc trực tiếp nhìn bối rối. Nguyên tưởng rằng mình tốc độ ăn cơm đã quá mau. Không nghĩ tới hôm nay gặp phải cao thủ. Hắn ăn cơm. Không cần nhai sao. Tiểu phượng ngọc nuốt nước miếng một cái. Nhỏ giọng hỏi. Giang thần chọn bên dưới lông mày. Lắc lắc ly rượu. Cười không nói. Những thức ăn này đều là dùng yêu thú thi thể làm. Bên trong hàm chứa năng lượng to lớn. Nếu như một cách người bình thường mà nói, đã sớm bởi vì không tiêu hóa nổi, căng hết cỡ, sao có thể giống như hắn dạng này chẳng có chuyện gì. Giang thần nhìn đến những cái kia ẩm chứa lượng lớn năng lượng thức ăn, giống như đá chìm đáy biển một dạng bước vào lão khất cái thân thể, không bị ảnh hưởng chút nào bộ dáng. Giang thần tâm không khỏi lắc lắc đầu, thầm nói, hành động này thật chất lượng kém. Dáng vẻ này năm đó ta lừa tiểu lô ly sư phó chữa trị thời điểm bộ dáng, được gọi là một cách hoàn mỹ, một chút chi tiết tì vết nào đều không khơi ra đến. Giang thần tâm không khỏi nhớ tới trước chữa trị Hứa Nguyệt thời điểm bộ dáng, tâm thần không khỏi rung động. Ngay vào lúc này, Giang thần đột nhiên trao mày, nhìn đến cửa tiểu lầu phương hướng, nhàn nhạt nói, thật là mất hứng. Đang khi nói chuyện, Giang thần khói mắt dư quang quét mắt kia lão khất cái, thấy đối phương còn đang phàm ăn tục uống, phảng phất không có cảm giác được bộ dáng. Giang thần cũng biết đối phương là không định xuất thủ. Cửa tiểu lầu, Lý lão bàn, người ngay tại ngươi trong tiểu lầu đâu, đúng không? Một cái mặc lên màu sắc sặc sỡ năm màu sắc quần áo thanh niên đi đến cửa tiểu lầu, thuận miệng hỏi. Mà hắn nói Lý lão bản chính là tiểu lầu lão bản. Phải phải, Mã thiếu gia, người đang ở bên trong đâu? Lý lão bản cúi người gật đầu nói, ánh mắt chi lập lòe tham lam quang mang. Vừa mới hắn lấy được Giang thần cho linh thạch cực phẩm sau đó, liền lén lút từ cửa sau đi, lén lút nói cho cái này Mã thiếu gia. Vốn là Lý lão bản cũng muốn ăn một mình, chính là hắn không ngốc. Kia Giang thần vừa nhìn thì không phải người bình thường, mình đi lên đánh giá chính là đưa đồ ăn, hơn nữa còn đả thảo kinh xà, cho nên hắn liền từ cửa sau rời khỏi, lén lút nói cho vị này Mã công tử. Ai, đáng tiếc mập như vậy cừu rồi, chỉ có thể uống chút canh rồi. Lý lão bản lòng đang rỉ máu, nhìn đến hướng về lối vào đi Mã thiếu gia. Mặc dù đối phương là bởi vì nghe thấy có một cái cực phẩm lô ly mới tới, có thể Giang thần trên thân linh thạch đối phương vẫn phải là cầm đầu. Vị này Mã thiếu gia còn chưa tiến vào cửa tiểu lầu, liếc mắt một liền thấy ăn cơm Giang thần bên cạnh tiểu phượng ngọc rồi. Nhất thời hai mắt tỏa sáng. Hô, tiểu tử, mau mau đem trên thân ngươi linh thạch còn có cô nương giao ra. Nếu không, quỳ xuống. Phù phù. Mã Tam gia lời còn chưa dứt, một đạo bình thản âm thanh vang rồi. Tiếp theo xung quanh vây xem lượng lớn tu sĩ chỉ nghe thấy phù phù một tiếng. Nguyên bản thần khí vô cùng Mã thiếu gia, nhất thời theo tiếng ngã xuống đất, trực tiếp quỳ ở ngoài cửa. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Nguyên bản ôm lấy xem náo nhiệt, cười đùa mọi người, biểu tình trong nháy mắt cứng lại. Đồng thời, còn có bên cạnh mặt đầy đau lòng Lý lão bản, lúc này nét mặt của hắn cũng đọng lại. Hí, thanh phong hơi thổi lất phất, tất cả người vây xem đều ngược hít một hơi khí lạnh. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Không ai bì nổi. Trong phạm vi 10 vạn dặm, cường đại nhất tông môn Bạch Vân Tông phó tông chủ nhi tử quỳ trên đất, Nguyên bản mặt đầy tham lam Lý lão bản lúc này hai chân đã sớm run như si khang. Thần sắc hoảng sợ nhìn đến còn đang tự rót uống Giang Thần. Nhìn cái gì? Không phục. Giang Thần quét mắt đi theo vị này Mã công tử. Tùy ý nói. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 07. Chương 161 lại quỳ xuống. Không phục. Mã thiếu gia cứng cổ. Cười lạnh nói. Ngươi bất quá chỉ là bởi vì cảnh giới cao hơn ta chút mà thôi. Ta là thánh chủ cảnh tu vi. Mà nhìn uy áp. Ngươi nhiều lắm là cũng chỉ hư thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Thực lực này là không tệ. Có thể ngươi biết đằng sau ta là ai chăng? Dám để cho ta quỳ xuống. Có tin ta hay không để ngươi? Lắm mồm. Giang Thần nhẹ nhàng một câu nói. Đối phương nhất thời ngậm miệng lại. Giang Thần dư quang đảo qua. Liếc nhìn cái này đi theo Mã thiếu gia tới Lý lão bản. Nhàn nhạt nói. Không phục dễ làm. Cho ngươi cơ hội. Đi gọi người. Đem có thể gọi cũng gọi qua đây. Lý lão bản bị Giang Thần dư quang đảo qua. Run run rẩy rẩy. Không dám nhúc nhích. Đây chính là ngươi nói. Nghe vậy. Mã Tam cười lạnh một tiếng. Nhìn đến Lý lão bản đảo. Đi Bạch Vân Tông. Đem ca ta gọi tới. A, nghe vậy. Lý lão bản kêu một tiếng. A cái gì a? Còn không mau đi. Mã Tam nghe vậy nhất thời giận không chỗ phát tiết. Nga nga. Lý lão bản lén lút liếc nhìn vẫn bốn bình ổn ngồi ở bên cạnh bàn. Thần sắc bình thường. Không có ngăn trở ý hắn Giang Thần. Hắn cắn răng một cái. Phi thân rời khỏi. Xin cứu binh đi tới. Chỉ còn lại cái này Mã thiếu gia quỳ ở nơi đó. Người xung quanh đã sớm tản ra. Cho nên cực kỳ dễ thấy. Tiểu tử. Ngươi chờ ta. Biết rõ ca ta là ai chăng? Bán thần cảnh đỉnh phong thiên kiêu. Dõi mắt bắc vực. Mã thiếu gia nói được nửa câu liền nói không lên tiếng. Thời gian không lâu. Ai dám tổn thương đệ đệ của ta? Kèm theo một đạo tục tằng âm thanh vang rồi. Một gã đại hán từ đằng xa bay tới. Hí, thật sự là Mã Phong. Không muốn đến hắn thật đến. Xem ra bên trong công tử kia ca giữ nhiều lành ít a. Chính phải. Quá bất cần. Ta phải nói. Nên phải trực tiếp chạy. Nơi này là Bạch Vân Tông địa bàn. Cường Long không áp địa đầu xà. Như thế nào cùng người ta đấu? Nhìn ra, cái này Mã thiếu gia ca ca Mã Phong, rất nổi danh. Người vây xem đều mặt đầy kính sợ nhìn đến tên này gọi ngựa năm đại hán. Mã Phong từ trên trời rơi xuống, rơi trên mặt đất, quỳ xuống, phù phù, hướng theo Giang Thần mở miệng. Như vậy Mã Phong hạ xuống trực tiếp biến thành quỳ sụp xuống đất. Trong nháy mắt, Mã Phong bối rối, liếc nhìn bên cạnh đệ đệ. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Rất nhanh. Mã Phong phản ứng lại. Vừa muốn nổi giận. Đột nhiên phát hiện mình không thể nói chuyện rồi. Phía sau còn có người sao? Cùng nhau kêu đến đi. Thời gian của ta không nhiều. Giang Thần lau miệng. Quét mắt trên mặt đất Mã công tử. Nhàn nhạt nói. Mã công tử cũng phải bối rối. Trước hắn còn dễ nói. Chưa đi đến vào hư thần cảnh. Cùng hư thần cảnh sau đó chinh lệch cảnh giới khổng lồ. Đối phương một câu nói để cho mình quỳ xuống. May mà giải thích. Nhưng hắn đại ca là bán thần cảnh đỉnh phong A. Một câu nói để cho bán thần cảnh tu sĩ quỳ xuống. Đây có thể quá khó khăn. Chân thần cảnh. Hoặc là. Thiên thần cảnh. Nghĩ đến đây cách khả năng. Mã công tử trong lòng điên cuồng run rẩy. Đây là cha hắn cũng không đạt tới cảnh giới A. Không thể. Thiên thần cảnh làm sao sẽ tới loại địa phương này. Tuyệt đối không có khả năng. Mã công tử tâm cầu khẩn. Liếc nhìn bên cạnh theo trở lại Lý lão bản. Gầm nhẹ nói. Đi. Đi gọi nhanh phụ thân ta. A. Lý lão bản tỉnh táo lại. Kính sợ nhìn đến bên trong Giang Thần. Nuốt nước miếng một cái. Lần này không nói gì. Bay thẳng hướng Bạch Vân Tông. tìm ngựa công tử phụ thân, Bạch Vân Tông phó tông chủ, chân thần cảnh cường giả, ngựa băng, phi hành đường. Lý lão bản tâm hối hận ruột cũng sắp hối hận xanh cả ruột, cũng không có biện pháp, hắn còn phải đi, không thì cuối cùng Giang thần cũng sẽ không tha hắn. Mã tông chủ, ngài nhất định phải đứng vững a. Lý lão bản tâm không ngừng cầu nguyện. Bên trong tiểu lâu, Giang thần quét mắt hệ thống bảng, keng, đáp ứng khiêu khích. Trảm thảo trừ căn nhiệm vụ 03. Đưa tới cửa kinh nghiệm túi. Không ăn đều có lỗi với chính mình lương tâm. Giang thần nhấp miếng rượu, tự nhủ. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 07. Chương 162 tiếp tục quỳ. Túi hương lâu bên trong, Giang thần ở đó tự rót tự uống. Bên ngoài yên lặng như tờ, xung quanh người xem náo nhiệt đều cách thật xa. Chỉ có anh em nhà họ Mã tại trước tiểu lâu quỳ xuống, vẫn không nhúc nhích. Ọc, lão khất cái bỗng nhiên ở một cái, vỗ bụng một cái, dối lưng một cái, nói ra, ăn no, chính là thoải mái. Nói xong, nhìn đến bên cạnh tự rót uống Giang thần, cười hắc hắc, đạo, vị công tử này, ngươi liền không có chút nào lo lắng cái kia lập tức đến ngay cái kia Bạch Vân Tông phó tông chủ. Có cái gì tốt lo lắng? Giang thần thần sắc như thường. Lão khất cái ta nghe người ta nói khởi qua, người kia tu vi chính là đạt tới cái gì nửa bước thiên thần cảnh. Loại tu vi này, tại các ngươi tu sĩ tính rất lợi hại đi. Lão khất cái cười hắc hắc nói. Nửa bước thiên thần cảnh. Nghe vậy, Giang thần ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ. Thiên thần cảnh là một cái ngưỡng cửa, thậm chí có thể nói là một cái trời hố. Đạt đến thiên thần cảnh, tu sĩ cả người đều sẽ có một lần thăng hoa, tinh thần lực cũng sẽ có một cái chất đột phá. Đây cũng là vì sao Giang thần thần vương chấn cửu thiên tại hiện tại có thể nói bất năng lực nguyên nhân. Nửa bước thiên thần cảnh, mặc dù không có hoàn toàn vượt qua rãnh trời, có thể đó cũng không phải là chân thần cảnh có thể so sánh được. Cho dù là thiếu niên chí tôn chân thần cảnh, Giang thần cho rằng đối phương nhiều lắm là chân thần cảnh. Không muốn đến vậy mà ra ngoài hắn dự liệu, là một vị nửa bước thiên thần cảnh tu sĩ, vận dụng hỗn độn thể. Ta đích xác không e ngại nửa bước thiên thần cảnh, nhưng này sao sớm bại lộ thực lực không đáng giá làm. Giang thần tâm cân nhắc, bất quá quét mắt bên cạnh vẫn còn giả bộ người bình thường lão khất cái, tâm nhất thời có tính toán. Không sợ, đến lúc đó không cần ta xuất thủ, tự có cao nhân xuất thủ tương trợ. Giang thần nhẹ như mây gió nói. Cao nhân? Cái cao nhân gì? Lão khất cái sững sờ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn đến Giang thần, nghĩ thầm phải nói là tiểu tử này hộ đạo giả. Có thể lão già ta không thể nào cảm giác không đến a. Một cái cần bỏ ra thù lao cao nhân. Giang thần vuốt vuốt tay ly rượu, phong khinh vân đảm đạo, liền giống với có người ăn cơm của ta, dù sao phải trả tiền một dạng. Ây, lão khất cái sườn sốt một chút, do xét tính vấn đạo. Công tử, ngươi đây là tại điểm ta, để cho ta trả tiền cơm sao? Ha ha ha, cơm ta mời, nhưng nhân quả còn phải trả. Giang thần cười ha ha một tiếng, lập tức mặt lộ cười mỉm, quay đầu liếc nhìn lão khất cái, từng chữ từng câu nói. Nói xong, không để ý tới lão khất cái sắc mặt, Giang thần trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Nghe vậy, lão khất cái sườn sốt một chút, lần đầu tiên bắt đầu nghiêm túc quan sát Giang thần, đồng thời vận dụng thôi diễn chi thuật. Quái tai quái tai, tiểu tử này không bình thường a. Lão đầu tử lần này là nhìn lầm, đây không phải bình thường nhà giàu công tử ca. Lão khất cái thôi diễn không có kết quả, nhất thời tâm dùng mình. Thân là thần bảng 110 đại cường giả, thần vương cảnh đỉnh phong cường giả, Hứa Bán Nhàn biết rõ, tại mình che giấu khí tức phía dưới, trừ phi cùng đẳng cấp cường giả, không thì người khác không thể nào phát hiện. Nhưng muốn nói trước mặt thiếu niên mặc áo trắng này là thần vương cảnh cường giả, đánh chết hắn đều không tin. Muốn thật có tuổi trẻ như vậy thần vương cảnh, chứng minh hắn hứa bán nhàn mấy vạn năm tu vi, không đều tu đến cầu thân lên rồi. Vậy tiểu tử này là làm sao phát hiện không? Hứa bán nhàn trăm mối vẫn không có cách giải. Đang suy nghĩ đâu? Bên ngoài bỗng nhiên một cổ khổng lồ uy áp từ trên trời rơi xuống. Bên ngoài quán rượu, một cổ khổng lồ uy áp bao phủ phiến thiên địa này. Đây uy áp giống như cuồng phong hung tàn bá đạo. Tiểu lâu bên cạnh nguyên bản bình tĩnh xem trò vui tu sĩ rối rít sắc mặt đại biến. Thân ảnh chợt lui. Cảm giác không thở nổi. Thứ nhất vì lão tu sĩ ánh mắt không thể tin nhìn chằm chằm vùng trời kia. Kinh hãi nói. Đây cũng không phải là chân thần cảnh có thể có khí thế. Cái gì? Nghe vậy người bên cạnh khiếp sợ quay đầu. Nuốt nước miếng một cái. Khàn giọng nói. Ngươi nói là. Vị này Mã tông chủ đột phá ngày. Phía sau hai chữ không dám nói cửa ra vào. Thiên thần cảnh. Cho dù là đệ nhất huyền thiên thần cảnh cũng có thể đảm nhiệm nhất lưu thế lực chi chủ rồi. Giáo chủ cấp thực lực. Bọn hắn khu vực này. Thời gian bao lâu không có xuất hiện loại thực lực này tồn tại. Sợ rằng vị này Mã phó tông chủ. Đã có thể đem chữ phó đi tới. Hơn nữa Bạch Vân tông cũng có thể tấn cấp tông môn nhất lưu rồi. Có người không nhịn được thở dài nói. Đồng thời nhìn về phía bên trong tiểu lâu ánh mắt tràn đầy đồng tình. Dù sao. Mạnh đi nữa quá sang long. Cũng không đấu lại thiên thần cảnh địa đầu xà a. Huống chi. Kia Giang thần thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy. Bên trong tiểu lâu. Giang thần vẫn nhắm mắt dưỡng thần. Không hề bị lay động. Ngược lại bên cạnh tiểu Phượng Ngọc. Thần sắc chi có chút lo âu. Với tư cách Giang thần đệ nhất sủng vật. Giữa hai người tối tăm chi có một chút cảm giác. Nàng đại khái biết rõ Giang thần thực lực trước mắt tình trạng. Gặp phải loại này nửa bước thiên thần cảnh. Có thể là không sai biệt lắm có thể thắng. Nhưng tuyệt đối là một đợt trận đánh ác liệt. Lão khất cái vẫn ở chỗ cũ suy nghĩ. Đồng dạng không để ý bên ngoài. Bọn chuột nhắt phương nào. Dám động con ta. To lớn ngang ngược âm thanh vang dội. Để cho người xung quanh run lẩy bẩy. Toàn trường yên lặng như tờ. Ánh mắt nhìn chằm chằm bên trong tiểu lâu. Chờ đợi đến Giang thần phản ứng. Ngay tại đây loại tình huống này. Một đạo thanh âm bình tĩnh vang dội. Giọng điệu cùng trước không kém chút nào. Vẫn là hai chữ kia. Quỳ xuống. Nghe vậy. Xung quanh tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Ánh mắt không thể tin. Có thể một giây kế tiếp. Bọn hắn càng thêm không thể tin. Thậm chí nhất định chính là kinh hãi muốn chết. Phù phù. Một câu nói này tựa như thiên hiến. Bạch Vân Tông mới lên tông chủ ngựa băng. Nghe tiếng trong nháy mắt tử hư không rơi xuống. Phù phù một tiếng quỳ gối cửa tiểu lầu. Mã tông chủ mộng bức rồi. Mặt đầy vô hình nhìn đến bên cạnh hai đứa con trai. Nếu so sánh lại. Nhất mộng bức chính là hắn hai đứa con trai. Đặc biệt là cái kia Mã công tử. Càng là hai lần cảm nhận được từ đám mây trong nháy mắt ngã vào đến thấp nhất cảm giác. Cái kia kích thích cùng chua sảng khoái. Đừng nói nữa. Mã công tử trên mặt hôm nay vẫn là nụ cười đâu. Dù sao biến hóa quá nhanh. Còn chưa kịp trở mặt. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 07. Chương 163 ông tổ nhà họ Hứa tông. Hứa bán nhàn. Mã tông chủ cùng hai đứa con trai quỳ thành một loạt. Lần này được rồi. Người một nhà quan trọng nhất đúng là thật chỉnh tề. Bọn hắn hiện tại chỉnh tề. Về phần vui hay không thì không rõ lắm. Tĩnh. Tuyệt đối yên tĩnh. Thật lâu. Nuốt nước miếng âm thanh vang rồi. Liên tục. Bên tai không dứt. Tất cả mọi người đều giống như gặp ruột một dạng nhìn về phía tiểu lâu. Thiên thần cảnh A. Nói quỳ liền quỳ. F.M.L. Trong này công tử ca rốt cuộc là từ đâu tới quá sang long A. Bên trong tiểu lâu. Lão khất cái chậm rãi thu cánh tay về. Tại Giang thần lời ra khỏi miệng trong nháy mắt. Trong cơ thể hắn linh lực liền trong nháy mắt phóng thích. cách không bóp lại kia Bạch Vân Tông Tông Chủ. Lão khất cái quay đầu nhìn về phía Giang Thần. Ánh mắt mang theo hiếu kỳ. Vấn đạo. Vị công tử này. Có thể cùng Lão Phu nói một chút ngươi là làm sao phát hiện ta là tu sĩ sao? Nghe vậy. Giang Thần khẽ mỉm cười. Nói ra. Tiền bối làm một cái chính xác quyết định. Liên quan tới chuyện này. Chúng ta có thể tiếp theo trò chuyện tiếp. Dứt lời. Giang Thần toàn thân chấn động. Một cổ màu vàng du long chi khí thần tốc ngưng tụ thành hình. Chí tôn kiếm ra. Chí tôn kiếm nhanh tựa như tia chớp bắn về phía bên ngoài. Bên ngoài quán rượu. Nửa bước thiên thần cảnh ngựa bang mặt đầy âm u. Cúi đầu hỏi hai đứa con trai mấy câu. Lại kết hợp vừa mới bản thân bị một cổ khổng lồ linh lực trấn áp trải qua. Hắn biết rõ hôm nay gặp phải cao nhân. Ngựa bang là một nhân vật. Lúc này cũng không do dự. Trực tiếp mở miệng cầu xin tha thứ. Không biết là vị nào. Lời mới vừa nói ra khỏi miệng. Một tia chớp thần tốc lướt qua. Ngựa bang biểu tình ngưng kết. Trên cổ xuất hiện một đạo tinh tế hồng tuyến. Một kiếm đứt cổ. Mã công tử ở bên trong hai đứa con trai thấy vậy. Lập tức vong hồn đại mạo. Không chờ bọn hắn cầu xin tha thứ. Lại là hai đạo kiếm ảnh lướt qua. Hai người biểu tình cứng ngắc. Thân ảnh chậm rãi ngã xuống. Xung quanh yên tĩnh như chết. Chẳng ai nghĩ tới Giang Thần áp như vậy. Không hỏi một tiếng. Trực tiếp chém giết đối phương. Bên trong tiểu lâu. Nghe vang lên bên tai trong trẻo nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở. Giang Thần trên mặt lộ ra nụ cười. Về phần tàn nhẫn. Người ta đều muốn giết hắn rồi. Loại người này không giết. Giữ lại hết năm sao. Giang Thần trong đầu nghĩ đến. Quay đầu liếc nhìn lão khất cái. Cười nói. Tiền bối. Tại đây thấy máu. Ảnh hưởng tâm tình. Chuyển sang nơi khác trò chuyện một chút. Được. Lão khất cái hít sâu một hơi. Mặt đầy cay nhìn đến Giang Thần. Ánh mắt này nhìn Giang Thần hoảng sợ. Thầm nghĩ. Lão đầu tử này. Chẳng lẽ có loại kia yêu thích đi. Suy nghĩ. Giang Thần theo bản năng cùng đối phương giữ vững khoảng cách nhất định. Giang Thần không rõ. Tại hắn vừa mới vận dụng chí tôn cốt thời điểm. Hứa Bán Nhàn liền kích động vô cùng. Chí tôn cốt à. Nguyệt Nha đầu lần này được cứu rồi. Không được. Lừa cũng phải đem tiểu tử này lừa đi. Để cho hắn cho Nguyệt Nha đầu chữa trị. Quả thực không được để cho Nguyệt Nha đầu đến hồng trần giới cũng có thể. Cơ hội này không thể bỏ qua. Hứa Bán Nhàn nghĩ thầm. Hắn thấy Giang Thần chính là bảo bối cứu mạng a. Hắn thích nhất vãn bối được cứu rồi. Nếu mà không phải là bởi vì hắn vậy vãn bối Hứa Nguyệt tại hạ giới đã luyện Giang gia duy ngã độc tôn công. Dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Tại Hứa Bán Nhàn xem ra. Hứa Nguyệt là nhất định trưởng môn đời kế tiếp người. Cũng vì vậy mà. Hứa Bán Nhàn mấy năm nay nhìn trường sinh Giang gia rất là khó chịu. Cho rằng là bọn hắn bị hủy vãn bối của mình. Hứa Bán Nhàn. Được xưng bán tiên. Thông cổ kim. Tính âm dương. Hắn nói cho Hứa Nguyệt. Bệnh của nàng nhanh. Chỉ có thể từ chí tôn cốt chữa trị. Giống nhau. Hứa Bán Nhàn cũng biết. Chí tôn cốt. Chí tôn thể chất tại hồng trần giới bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện rồi. Mấy năm nay. Hứa Bán Nhàn du lịch hồng trần. Một mặt là không muốn để ý tới tôn môn sự tình. Mặt khác. Cũng là thay Hứa Nguyệt tìm kiếm nắm giữ chí tôn cốt người. Đã rất nhiều năm không có xoay chuyển trời đất nước cổ giáo rồi. Ha ha ha. Trời không phụ người có lòng. Nguyệt Nha đầu rốt cuộc được cứu rồi. Hứa Bán Nhàn mặt đầy lửa nóng nhìn chằm chằm Giang Thần. Phảng phất nhìn chằm chằm hoàng hoa đại khuê nữ một dạng. Nghênh đón đối phương ánh mắt nóng hừng hực. Giang Thần không nén nổi nâng trán. Thầm nghĩ. Chờ đã. Khẳng định là lạ ở chỗ nào. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 07. Chương 164 tử vi thánh nhân chi tướng. Giang Thần cùng Hứa Bán Nhàn trực tiếp rời khỏi tiểu lâu. Bay đi những địa phương khác. Giống như Giang Thần nói như vậy. Chuyển sang nơi khác trò chuyện một chút. Về phần Mã Gia ba phụ tử, vô luận là Giang Thần vẫn là Hứa Bán Nhàn cũng không có để ý. Tiểu nhân vật mà thôi. Chết thì chết. Bên ngoài quán rượu, Lý lão bản thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới hắn trải qua nhân sinh ba lần thay đổi nhanh chóng, may mà còn sống. Xem ra đối phương là không đem ta loại lũ tiểu nhân này vật để trong lòng. Lý lão bản may mắn thở phào nhẹ nhõm, trên mặt vẫn không có để lộ ra nụ cười. Đột nhiên cứng đờ, cổ để lộ ra một đạo tinh tế tơ máu, chậm rãi đầu lâu tuột xuống. Một kiếm đứt cổ, tiểu lâu ngoài ngàn dặm hư không. Tiểu huyên đệ, ngươi tay này ngự kiếm thuật thật là khá. Ngàn dặm lấy người đầu, Hứa Bán Nhàn cười nói, ánh mắt càng ngày càng hài lòng. Hắn biết rõ chữa trị Hứa Nguyệt Nha đầu phương pháp. Hắn thấy, Giang Thần nếu mà chữa trị Hứa Nguyệt mà nói, người này chỉ có thể là Hứa Nguyệt tương lai đạo lữ rồi. Giang Thần biểu hiện càng mạnh, hắn dĩ nhiên là càng hài lòng. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, xuân phong suy hữu sinh. Giang Thần thu hồi chí tôn kiếm, tùy ý nói, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, xuân phong suy hữu sinh. Hứa Bán Nhàn nghiền ngẫm những lời này, hai mắt tỏa sáng, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Giang Thần nói ra. Lão đầu tử thật là mắt vụng về, không nhìn ra công tử có bậc này khí, chắc là xuất thân một cái nho đạo thế gia đi. Nghe vậy, Giang Thần nhích nhích miệng, mặt không biểu tình. Mẹ quên, hồng trần giới là có nho tu, dựa vào chính là hảo nhiên chính khí, còn có mới danh ngôn. Nói cho đúng chính là đánh nhau toàn bộ dựa vào cái miệng. Ta đây là không cẩn thận làm trở về chép công. Tội lỗi, tội lỗi. Giang Thần nghĩ thầm, ồ, nếu cái thế giới này không có đường thi tống tử, ta phát huy một hồi Hoa Hạ Minh cũng là tốt. Xem ra đi châu thần vực thời điểm, phải cùng Bách Gia Sơn luận bàn một chút. Cũng không biết bọn hắn thơ so với Lý Bạch Đỗ Phủ như thế nào. Giang Thần tâm bỗng nhiên dâng lên đập quán ý nghĩ. Châu thần vực, nho đạo thích tam gia cường thịnh chi địa. Giang Thần nghĩ thầm, mặt không biểu tình. Cái này ở Hứa Bán Nhàn xem ra chính là ngầm thừa nhận. Tâm càng ngày càng thưởng thức. Không tệ không tệ. Tuy là nho gia đệ tử, trên thân lại không có quá nhiều tanh hôi khí. Quả quyết sát phạt, rất tốt. Hứa Bán Nhàn tâm càng hài lòng hơn. Giang Thần thơ hắn thấy chính là xuất thân nho đạo danh môn. Hơn nữa trên thân không có loại kia dĩ hòa vi quý tanh hôi khí. Rất phù hợp hắn lão đầu tử nóng này. Đi thôi. Lão đầu tử biết rõ một nơi phong cảnh địa phương không tệ, mang tiểu huyên để đi ngồi một chút. Hứa Bán Nhàn cười. Tại hư không bước ra một bước, hư không không ngừng trọng điệp biến hóa. Trong chớp mắt, đã là ngoài ngàn mét. Thấy vậy, Giang Thần bật cười lớn, nói ra, được a, vậy cung kính không bằng tòng mệnh. Vừa nói, chỉ xích thiên nhai phát động, tư không dâng lên liên tiếp tuyệt vời sóng gợn. Bộ pháp này có chút ý tứ. Hứa Bán Nhàn hai mắt tỏa sáng, hiện tại là hết sức hài lòng rồi. Lấy hắn thần vương cảnh thực lực, thật muốn đi đâu, mang theo Giang Thần xé sách hư không, trong nhấp nháy là có thể đi qua. Nhưng hắn không có, chính là muốn mượn cơ hội xem Giang Thần tốc độ. Tốt thì tốt, chỉ là còn chưa nhìn ra tiểu tử này rốt cuộc là nhà nào đệ tử. Hứa Bán Nhàn có chút gãi đầu. Hắn có thể nhìn ra Giang Thần bộ pháp bất phàm, nhưng đến hiện tại mới thôi hắn đều không nhìn ra Giang Thần rốt cuộc là nhà nào đệ tử. Đây liền có chút hố. Được rồi, chờ chút hỏi lại đi. Hứa Bán Nhàn trời sinh tính khoát đạt, cũng không nghĩ nhiều. Hai người trên đường phi hành, rất nhanh sẽ đến một nơi phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần trên ngọn núi. Không biết tên trên ngọn núi, một nơi lương đỉnh bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới, mây mù chuyển động, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, có vẻ chói mắt. Đứng tại lương đình, nhìn phía xa mây mù, làm cho lòng người ngực mở rộng. Thế nào, tiểu huyên đệ, chỗ này không tệ chứ? lão già ta thật vất vả tìm được. Hứa Bán Nhàn dương dương đắc ý nói. Là không tệ. Để cho lòng người mở rộng. Chính là nồng độ linh khí quá thấp. Giang Thần nhíu mày. Nói ra, ai, đều là chuyện nhỏ. Nhân sinh sao? Làm sao có thể chỉ có tu hành đâu? Đến, tiểu huynh để cùng ta hảo hảo trò chuyện một chút. Lão già ta đối với ngươi chính là rất hiếu kỳ a. Hứa Bán Nhàn cầm lên trong lương đình linh quả. Ăn một miếng. Cười tủm tỉm nói. Ân, vừa vặn ta đối với ngài cũng rất tò mò. Giang Thần ngồi ở Hứa Bán Nhàn đối diện. Tiểu huynh đệ. Thật sự không dám giấu giếm. Ta đoán thân phận ngươi đoán hồi lâu. Nhưng chính là không đoán ra được. Trước bên cạnh ngươi nữ nhân này hoa hoa là yêu tộc đi. Mặc dù không biết ngươi làm cái gì để cho lão già ta không nhận ra. Bất quá. Nàng tuyệt đối là máu me đầy đầu mạch cực kỳ cao quý yêu thú. Hứa Bán Nhàn bình tĩnh nói. Tiền bối chính là muốn nói cái này với ta. Giang Thần chớp mắt, hỏi. Dĩ nhiên không phải. Mèo nước gặp gỡ. Vừa nghĩ ra. Không thể ăn chùa ngươi một bữa cơm. Trước trấn áp cái kia nửa bước thiên thần cảnh liền khi phụ tặng. Lão đầu tử hôm nay ta cho ngươi tính một chút bộ dạng. Hứa Bán Nhàn nghiêm trang nói. Tính bộ dạng. Giang Thần nghe vậy biểu tình cổ quái. Đúng. Lão già ta được xưng quẻ có thể thông thần. Rất linh. Tiểu huynh để thử xem. Hứa Bán Nhàn cười mị mị nói. Được. Đến đây đi. Giang Thần buông tay một cái. Hắn cũng rất tò mò đối phương có thể tính ra cái gì. Nghe vậy. Hứa Bán Nhàn khẽ mỉm cười. Mắt có quẻ la bàn chuyển động. Nhìn chằm chằm Giang Thần. Một lát sau. Hứa Bán Nhàn tâm dâng lên kinh trời sóng biển. Làm sao có thể? Vì sao không nhìn ra? Hứa Bán Nhàn vô cùng khiếp sợ. Thần vương cảnh hắn. Người nào mệnh cách không tính ra đến? Trừ phi. Thực lực của đối phương mạnh hơn hắn. Sao có thể khả năng? Hắn đã là hồng trần cực điểm. Thần vương cảnh rồi. Trừ phi đối phương là chí tôn. Nhưng đối phương căn bản không thể nào là chí tôn. Vậy chính là bị chí tôn che lấp thiên cơ rồi. Hứa Bán Nhàn nghĩ thầm. Trước vạn giới thương hội hàng lâm chí tôn sự tình. Hắn cho rằng chỉ là truyền ngôn. Bây giờ nhìn lại có thể là thật a. Chí tôn thật có thể về lại hồng trần sao? Hứa Bán Nhàn nhíu mày một cái. Trong đầu nghĩ đến. Hồi lâu. Giang Thần thấy Hứa Bán Nhàn không nói lời nào. Dẫn đầu mở miệng trước đạo. Coi là tốt sao? Ây! Hứa Bán Nhàn đang suy tính chí tôn chuyện đâu? Nghe vậy sườn sốt một chút. Chặn lại nói. Được rồi. Như thế nào? Giang Thần hỏi. Tiểu huynh đệ. Ta xem. Ngươi có Tử Vi Thánh Nhân chi tướng a? Hứa Bán Nhàn nghiêm túc nói. Ồ! Giang Thần nghe vậy nhíu mày. Không chờ hắn hỏi. Đối diện Hứa Bán Nhàn tiếp tục nói. Bất quá. Mạng của ngươi vẫn không có kích động. Cần một nữ tử giúp ngươi kích động. Chỉ có dạng này. Ngươi Tử Vi Thánh Nhân chi tướng mới có thể phát huy tác dụng. Hứa Bán Nhàn mặt đầy nghiêm túc. Không giống làm bộ. Một nữ tử. Giúp đỡ kích động. Giang Thần ánh mắt cổ quái. Đúng thế. Hứa Bán Nhàn gật đầu một cái. Trầm giọng nói. Tiểu huynh đệ. Ngươi cần một nữ tử giúp đỡ kích động. Giang Thần mặt không biểu tình. Bình tĩnh nói. Ta đoán ngươi tiếp theo câu có phải hay không phải nói. Nữ tử kia ngươi biết là ai. Nghe vậy Hứa Bán Nhàn thân thể chấn động kịch liệt. Sợ hãi nói. Tiểu huynh đệ. Ngươi cũng sẽ coi quẻ hay sao? Hơn nữa còn coi là chính xác như vậy. Giang Thần. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 07. Chương 165 Nga. Liền đây. Nhìn thấy Giang Thần mặt không cảm giác nhìn mình chằm chằm. Cũng không nói chuyện bộ dáng. Hứa Bán Nhàn biểu tình kinh ngạc cứng lại. Rất nhanh thay đổi lúc túng. Gãi đầu một cái. Hứa Bán Nhàn tâm nghi hoạt đạo. Là lão già ta diễn kỹ rơi ở phía sau sao? Không thể á. Ta cảm thấy ta diễn tốt vô cùng á. Bất quá ngước mắt vừa nhìn, Giang Thần sắc mặt bình thản nhìn đến mình. Hứa Bán Nhàn vội vàng thu liếm biểu tình, nghiêm túc nói: "Tiểu huyên đệ, vừa mới ta nói đều là nghiêm túc." "Nghiêm túc cái gì?" Giang Thần chớp mắt, chậm rãi nói: "Nghiêm túc cùng ta nói, ta có Tử Vi Thánh Nhân chi tướng, nhưng mà phải cần nữ nhân mới có thể kích động." Khục khục. Hứa Bán Nhàn ho khan một cái, nói ra: "Có thể nhỏ huyên để ngươi có chút không tin, bất quá chân tướng chính là như vậy." Nhìn đến Giang Thần còn muốn lên tiếng, Hứa Bán Nhàn luống cuống, trước tiên lên tiếng nói: "Tiểu huyên đệ, ngươi biết ta là ai sao?" "Đây, xác thực còn không rõ ràng lắm." Giang Thần thản nhiên nói: "Hệ thống nhiệm vụ chỉ là giành được một vị thần vương cảnh cường giả hảo cảm, lại không có nói đối phương là ai. Bất quá hệ thống đều tuyên bố loại nhiệm vụ này rồi, liền chứng minh đối phương không có nguy hiểm." "Không biết đi." "Ta đoán ngươi cũng không biết." Hứa Bán Nhàn trên mặt tươi cười, vui tươi hớn hở đạo: "Mặc dù không biết tiểu huyên để ngươi làm thế nào thấy được ta không phải người bình thường, có thể ngươi nhất định không biết thân phận của ta. Hôm nay chúng ta gặp nhau chính là một đợt duyên phận. Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết thân phận của ta đi." Vừa nói, Hứa Bán Nhàn dừng lại một chút, uy nghiêm đạo: "Ta chính là Thiên Thủy Cổ Giáo lão giáo chủ Hứa Bán Nhàn." Nói xong, Hứa Bán Nhàn mặt đầy mong đợi nhìn đến Giang Thần, chờ đợi đối phương biểu tình kinh hãi. Thậm chí Hứa Bán Nhàn đều não bổ đến Giang Thần muốn bái mình vi sư, bị mình từ chối một phen, miễn cưỡng nhận lấy Giang Thần làm đồ đệ tình cảnh. Sau đó lại thuận lý thành chương để cho Giang Thần cùng Hứa Nguyệt chung một chỗ, có lý do chữa bệnh. Hết thảy đều rất hoàn mỹ. "Nga." Giang Thần thần sắc bình thường, ô một tiếng: "Nga, hết rồi. Đây sẽ không có." Hứa Bán Nhàn mộng bức: "Rồi, đây thì xong rồi." Ngươi liền ồ một tiếng: "Không phải, ta quần đều thoát. Ngươi liền cho ta nhìn cách này. Nhất định là ta nói đơn giản." Hắn không biết. Hứa Bán Nhàn đột nhiên hiểu được, nhìn đến Giang Thần nghiêm túc, cũng không sĩ diện rồi, cẩn thận giải thích: "Lão phu Hứa Bán Nhàn, bất hủ thế lực Thiên Thủy Cổ Giáo lão giáo chủ, thần vương cảnh cường giả, thần bảng một trong 10 đại cường giả." Nói xong, tràn đầy mong đợi nhìn đến Giang Thần, mong đợi ra của đối phương hiện. "Ta biết a." Giang Thần nhíu mày một cái, nghi ngờ nói: "Ngươi vừa mới không phải đã nói rồi sao? Tình cảm ngươi biết a?" Hứa Bán Nhàn bất thình lình đề cao giọng nói, trợn to hai mắt, nói ra: "Ngươi biết ngươi liền vẻ mặt này, bằng không thì sao? Ngươi muốn ta biểu tình gì?" Giang Thần thản nhiên nói: "Nói thật, lần thứ nhất nghe Hứa Bán Nhàn tự giới thiệu thời điểm, hắn xác thực kinh ngạc một chút, không muốn đến đối phương cùng Hứa Nguyệt là một cái gia tộc, hơn nữa còn là đối phương lão tổ tông cấp một nhân vật." Nhìn đến Giang Thần bình bình đạm đạm, bốn vững vàng bộ dáng, Hứa Bán Nhàn cũng kịp phản ứng, hí mắt vấn đạo: "Tiểu huyên đệ, ta báo thân phận, tới phiên ngươi." Nghe vậy, Giang Thần nhàn nhạt nói: "Trường sinh Giang gia." "Giang Thần, Giang gia." Hứa Bán Nhàn đồng tử co rụt lại, không nhịn được kinh ngạc nói: "Trường sinh Giang gia, ngươi dĩ nhiên là trường sinh người của Giang gia." Hứa Bán Nhàn là thật không nghĩ tới, có thể cứu trị Hứa Nguyệt nha đầu người, dĩ nhiên là trường sinh người của Giang gia. Hứa Nguyệt chính là tu luyện trường sinh Giang gia vì ta độc tôn công, mới đi lửa nhập ma, dẫn đến Hứa Bán Nhàn nhìn trường sinh Giang gia rất không thuận mắt, cùng Giang Thái Hư quan hệ cũng rất bình thường. Vốn tưởng rằng mọi người cả đời không qua lại với nhau đâu, không muốn đến lần này xấu hổ. Bất quá, Giang gia đệ tử khẳng định nghe ta lão đầu tử đại danh. Cái này Giang Thần nghe thấy tên ta sau đó còn có thể bình tĩnh như thế. "Chờ một chút." Hứa Bán Nhàn bỗng nhiên kịp phản ứng, lẩm bẩm nói: "Giang Thần, Giang Thần, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Giang Thần, kinh ngạc nói: ngươi chính là tại vạn giới thương hội họp hàng năm, vì kia đột nhiên xuất hiện không biết tên chí tôn, miệng nói mình bạn cũ đệ tử. Đúng thế. Giang Thần gật đầu một cái, ánh mắt bình tĩnh. Đâu chỉ chí tôn bạn cũ, chí tôn đều là hắn vai trò. Khó trách Hứa Bán Nhàn bừng tỉnh. Chí tôn bạn cũ, khẳng định cũng là chí tôn rồi. Khó trách không đem mình một cái thần vương cảnh coi ra gì. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 07. Chương 166 chi tiết. Chỉ là, sư phụ hắn thật sự là chí tôn sao? Chí tôn không phải là không thể trở về hồng trần sao? Hứa Bán Nhàn tâm tính thiện lương kỳ, cũng không có hỏi lên. Đây dù sao cũng là đối phương chuyện riêng. Ai? Chí tôn đệ tử a, đây liền khó trách coi thường lão phu. Hứa Bán Nhàn có chút bất đắc dĩ. Trường Sinh Giang gia đệ tử, hợp với chí tôn truyền nhân thân phận, xác thực không cần quá quan tâm mình lão đầu tử này. Bất quá, vừa nghĩ tới Hứa Nguyệt Nha đầu bệnh, Hứa Bán Nhàn vẫn là giữ vững tinh thần. Nhìn đến Giang Thần nghiêm túc nói: Giang Thần, kỳ thực trước chua bộ dạng là ta chuyện phiếm, ta chính là muốn cho ngươi giúp ta cứu cá nhân, giúp đỡ cứu người. Giang Thần sắc mặt cổ quái, lại nghĩ tới trước đối phương nói một cách nữ nhân, bật thốt lên: là Hứa Nguyệt sao? Ồ, làm sao ngươi biết? Ngươi nhận thức Nguyệt Nha đầu sao? Nghe vậy Hứa Bán Nhàn sưởng sốt một chút, tiếp theo đại hỉ. Hắn đang giàu dùng cái gì nói với Giang Thần cứu người đâu? Không muốn đến Giang Thần cùng Hứa Nguyệt nhận thức, cái này thì dễ làm. Đâu chỉ nhận thức, hơn nữa bệnh của nàng nhanh cũng đã chữa khỏi. Giang Thần nói ra: trị, chữa khỏi. Hứa Bán Nhàn không nhìn được trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Giang Thần. Hắn há có thể không biết trị liệu phương pháp. Ngươi làm sao cứu? Hứa Bán Nhàn không nhịn được hỏi. Đối với lần này, Giang Thần ánh mắt cổ quái, thầm nghĩ: lão đầu tử này muốn làm gì? Muốn nghe chi tiết sao? Tiếp xúc được Giang Thần ánh mắt, Hứa Bán Nhàn biết rõ mình nuốt lời, liền vội vàng nói: ý tứ của ta đó là các ngươi thế nào nhận thức, vì sao lại giúp nàng chữa bệnh? Nga, cái này a. Nghe vậy, Giang Thần gật đầu một cái, sơ lược giải thích một chút. Đương nhiên, đêm hôm đó chi tiết không có nói. Một lúc sau, Hứa Bán Nhàn vị này thần vương cảnh cường giả sững sờ đứng ở nơi đó, bộ não còn nghĩ Giang Thần mới vừa cùng lời hắn nói. Đúng rồi, chuyện này Hứa Nguyệt là đã cho ta hôn mê, cho nên ngươi cũng xem như không biết là tốt, tiết kiệm nàng lúc túng. Giang Thần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhắc nhở: ừ. Hứa Bán Nhàn thật thà gật đầu một cái, không nói gì. Qua thật lâu, Hứa Bán Nhàn mới phản ứng được, áp xuống tâm ý tưởng khác, hít sâu một hơi, nhìn đến Giang Thần nói ra: ý của ngươi là hiện tại Hứa Nguyệt Nha đầu bệnh tật đã trừ, phải không? Đúng thế. Giang Thần gật đầu một cái. Được, ta lập tức đảo hồi bên trong một chuyến, đi xem một chút Hứa Nguyệt Nha đầu. Hứa Bán Nhàn quả quyết đoán, Hứa Nguyệt sở dĩ bị hắn yêu thích, chính là đối phương Hứa Nguyệt thích hợp nhất tiếp nhận dạy truyền thừa. Trước kia là bởi vì bệnh tật, hôm nay Hứa Nguyệt khỏi bệnh rồi, trả về đến tông môn, hắn không có lý do không đi trở về để cho Hứa Nguyệt tiếp nhận truyền thừa. Hứa Bán Nhàn lúc đi nhìn đến Giang Thần ánh mắt rất phức tạp, chậm rãi nói: tiểu tử, về sau tìm một người thích hợp thời gian, ngày qua nước cổ giáo một chuyến đi. Ta sẽ đi, bất quá không phải hiện tại. Giang Thần bình tĩnh nói. Nghe vậy, Hứa Bán Nhàn thở phào nhẹ nhõm, trên mặt để lộ ra nụ cười. Tâm đại thạch đầu rơi xuống đất, cũng không nói nhiều, thả xuống một kiện đồ vật, để lại một câu nói: vật này liền làm lễ vật rồi, về sau ngày qua nước cổ giáo, cầm lấy vật này sẽ không có người cản ngươi. Ta đi trước. Dứt lời, Hứa Bán Nhàn không do dự nữa, trong nháy mắt xé sách không gian, ẩm vào không gian hồng lưu. Giang Thần ánh mắt chăm chú nhìn đối phương, nhìn đối phương xé sách hư không, khí tức trong nháy mắt biến mất. Đây chính là thần vương cảnh cường giả sao? Giang Thần tâm lặng lẽ nghĩ đến, vừa mới tại túi hương lâu bên trong, lão nhân này cho hắn bên trên bài học, thực lực mới là đạo lý cứng rắn. Nửa bước thiên thần cảnh a, không dùng tới hỗn độn thể, thật đúng là không nhất định là đối thủ. Giang Thần tự lẩm bẩm, đồng thời trong bụng định chủ ý, trước tiên tìm Chí Tôn di thể, ta cần lĩnh ngộ áo nghĩa, cho nên trong thời gian ngắn không đột phá tới tôn cảnh. Nhanh nhất để thăng phấn khích biện pháp chính là tìm ra Chí Tôn di thể, khống chế hắn. Nếu so sánh lại, để thăng thiên đạo đẳng cấp kỳ lân ấm có thể sau đó mới tìm. Giang Thần trầm giọng nói, hạ quyết tâm. Giang Thần ánh mắt quét mắt Hứa Bán Nhàn vật lưu lại, còn có bên tai hệ thống thanh âm nhắc nhở, từ thần vương thể bắt đầu vô địch 07, chương 167 chấp trường hổ phù, thái thượng trưởng lão, keng, thu được thần vương cảnh tu sĩ tình hữu nghị, nhiệm vụ hoàn thành, tưởng thưởng, cây ngô đồng tàn cành thái cổ lâm gia lão tổ tung, lâm thương hải đồ cất giữ, keng, đáp ứng khiêu khích, trảm thảo trừ căn, nhiệm vụ hoàn thành, tưởng thưởng, tổ phượng chi viêm một tia. Giang Thần quét mắt vừa mới hoàn thành hai nhiệm vụ tưởng thưởng, ánh mắt ngưng kết tại người thứ nhất lên rồi. Thái cổ lâm gia lão tổ tung, Lâm Thương Hải, lại là hắn. Giang Thần hơi kinh ngạc, chợt đồng tình, gia hỏa này cùng hệ thống bao lớn thù a, đồ của người khác không cầm, hết lần này tới lần khác bắt hắn đồ vật. Giang Thần mười phần buồn bực, phải biết hệ thống tuy rằng có thể cầm có chủ đồ vật, cũng rất ít thật đem có chủ đồ vật làm tưởng thưởng. Duy hai lượng lần đều cho vị này lâm gia lão tổ tung, có thể thấy hệ thống là thật đau đối phương a. Được rồi, không muốn, hai thứ đồ này thoạt nhìn nhỏ phượng ngọc thích hợp nhất, liền đều cho nàng dùng đi. Giang Thần vì lâm gia lão tổ tung mặc niệm một giây đồng hồ sau đó, quả quyết triệu hồi ra tiểu phượng ngọc. Tiểu phượng ngọc vững vững hồ hồ nhận lấy hai loại đồ vật. Khi thấy rõ trong tay đồ thời điểm bất thình lình trợn to hai mắt, kinh hô mở to cái miệng nhỏ nhắn. Đây là mẫu thân đại nhân một tia phượng viêm, còn có thể bồi dưỡng ta nhất tộc huyết mạch nhánh ngô đồng. Ngươi kia lấy được. Nhìn đến kia tràn đầy muốn biết mắt to, Giang Thần cười một tiếng, sờ một cái tiểu phượng ngọc đầu, ôn hòa nói, đừng để ý làm sao đến rồi, nhanh đi về luyện hóa đây sợi tổ phượng chi viêm đi. Ăn ăn. Tiểu phượng ngọc không ngừng gật đầu, tâm không nhịn được nghĩ khóc. Ô ô ô, đây người rất xấu, lương tâm rốt cuộc phát hiện, biết rõ rất tốt với ta rồi. Phượng Ngọc mặt đầy hết sức phấn khởi trở về sủng vật không gian. Có cây ngô đồng tàn cành không ngừng bồi dưỡng, Phượng Ngọc huyết mạch chỉ có thể càng ngày càng tinh khiết, tại sủng vật không gian cũng sẽ càng ngày càng thoải mái. Về phần cách này hổ phù, Giang Thần cầm lên trên bàn đá Hứa Bán Nhàn vật lưu lại. Một cái hổ phù, hổ phù năng lượng ẩm chứa cũng không thế nào cường đại. Có thể tại tàng kinh các bên trong bác lãm quần thư Giang Thần biết rõ. Thứ này ý nghĩa tượng trưng lớn xa hơn ý nghĩa thực tế. Đây là thiên thủy cổ giáo bên trong, đại biểu thái thượng trưởng lão thân phận bác ơ tơ hổ phù. Giang Thần một cách liền nhận ra vật này. Tài liệu ghi chép, bất hủ thế lực thiên thủy cổ giáo đại biểu thái thượng trưởng lão thân phận bác ơ tơ hổ phù. Nó tổng số lượng không rõ, nhưng tuyệt đối không nhiều. Cầm trong tay bác quơ tơ hổ phù người là thiên nước cổ giáo thái thượng trưởng lão, địa vị giống như là thiên thủy giáo chủ. Lão đầu tử này thật là cho ta một món lễ lớn a. Giang Thần cầm lấy nặng chiếu bác quơ tơ hổ phù, cảm thụ được nó ẩm chứa quyền thế ngút trời, không khỏi cảm thán nói, tiểu lô ly sư phó Hứa Nguyệt xuất thân thiên thủy cổ giáo, không phải là phổ thông bất hủ thế lực. Thiên thủy cổ giáo được xưng thủy tông, Thùy Đức, màu đen, vì ngũ đại nguyên tố tông môn đồng minh một trong. Hơn nữa bởi vì Hứa Bán Nhàn vị này thần bảng thập đại cường giả người duyên cớ, mấy năm nay một mực nằm ở địa vị lãnh tụ, được xưng thủy thuộc tính tối cường tông môn, thực lực mạnh mẽ, tại tiên đạo chi cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, địa vị giống như là thiên thủy giáo chủ, thật là quyền thế vô biên a. Giang thần cảm thán, nắm giữ khối này bác quơ tơ hổ phù, đi nhận chức cần gì phải có thiên thủy cổ giáo địa phương, đều có thể điều động thiên thủy cổ giáo tất cả nhân mã, địa vị ngang hàng thiên thủy giáo chủ. Lão đầu tử này người thật không tệ. Giang thần cuối cùng cảm thán một câu, đem bác quơ tơ hổ phù thu hồi hệ thống ba lô. Tại giang thần xem ra, khối này bác quơ tơ hổ phù ý nghĩa lớn xa hơn hệ thống tưởng thưởng. Đồng thời, giang thần cũng biết, Hứa Bán Nhàn sở dĩ đem vật này cho hắn, cũng là bởi vì Hứa Nguyệt, thiên thủy cổ giáo, ta là nhất định sẽ đi. Bất quá không phải hiện tại. Hiện tại phải làm phải đi tìm Chí Tôn Di Hài. Giang thần duỗi lưng một cái, nhìn đến ào ào biển mây, rực rỡ cười một tiếng, thân thể tại bên vách đá thẳng tắp ngã xuống, người giữa không trung. Giang thần chợt cuốn một cái, thân hình dừng lại, gào to một tiếng, nhanh chóng đi tới mục đích. Mục tiêu phương hướng cùng trước đêm khuya san hiếm thấy nhất trí. Thái cổ Lâm gia, không tệ, thành thục không ít. Lâm gia gia chủ mặt đầy nụ cười nhìn đến mình cái này nhỏ nhất nữ tử, gật đầu một cái. Tại hạ giới mấy năm nay xác thực trưởng thành không ít, phụ thân an khang. Nói chuyện chính là trước tại hạ giới cùng giang thần có liên quan Lâm Thi Âm. Đương nhiên, cũng sắp là thái cổ Lâm gia người thứ 10 thánh nữ. Hết thầy đều tốt, nghỉ ngơi một chút, ngày mai phụ thân liền vì ngươi cử hành sắc phong đại điển. Lâm gia gia chủ hài lòng nói. Không hài lòng không được a. Ban đầu Lâm gia đệ nhất thánh nữ là nữ nhi của hắn, đáng tiếc chết yểu, còn lại cách đều không phải Lâm gia gia chủ huyết mạch. Không chỉ như thế, còn cùng Lâm gia lão tổ tông có quan hệ. Cho nên Lâm gia gia chủ mới phái Cổ Di đem một mực đang hạ giới Lâm Thi Âm tiếp trở về. Phụ thân, nghe nói ngài và lão tổ tông nháo loạn lên. Lâm Thi Âm do dự một chút, thấp giọng hỏi. Ân, trước là có chút hiểu lầm. Lâm gia gia chủ sắc mặt cứng lên một hồi, chợt cười nói, nhưng là bây giờ trải qua vi phụ chủ động giải thích, đã hóa giải rồi. Hắn còn đáp ứng ngày mai tham gia ngươi sắc phong đại điển. Có thật không? Lâm Thi Âm hai mắt tỏa sáng. Lão tổ tông tham gia, vậy liền đại biểu một loại tán thành. Lại thêm phụ thân nàng Lâm gia gia chủ ủng hộ, kia nàng tương lai trở thành Lâm gia đế nữ, nắm bắt càng lớn hơn. Đương nhiên là thật. Phụ thân lúc nào lừa gạt ngươi? Lâm gia gia chủ cười tủm tỉm nói. Nhìn đến nữ nhi không tin, Lâm gia gia chủ nói ra, đi, dẫn ngươi đi lão tổ tông tộc địa đi, để ngươi cho lão tổ tông vấn an, đến lúc đó ngươi liền tin. Lâm gia gia chủ không phải rảnh rỗi, mang theo con gái mình đi qua cho Lâm Thương Hải vấn an. Đây cũng là hòa hoãn hai người quan hệ một loại thủ đoạn, cho thấy thái độ đi. Ừ, Lâm Thi Âm gật đầu. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 07. Chương 168 cuộc đời này vô duyên tuyệt đại thần vương. Lâm gia tổ địa. Lão tổ tông Lâm Thương Hải ngoài động phủ, cảm thụ được bên trong không có ai. Nga, vi phụ mới nhớ, trước để cho trưởng lão viện người, dựa vào hướng về lão tổ tông thỉnh giáo danh nghĩa, khuyên bảo hắn và hảo đâu. Hắn bây giờ không có ở đây động phủ bên trong. Lâm gia gia chủ vỗ vỗ cái trán, bừng tỉnh hồi tưởng lại, quay đầu hướng về phía Lâm Thi Âm nói ra, đi thôi, chúng ta trở về đi thôi. Chúng lão tổ tông trở lại hang nói, ân, tốt phụ thân. Lâm Thi Âm khẽ vuốt cằm. Sau đó không lâu, Lâm gia tổ địa, Lâm gia lão tổ tông Lâm Thương Hải thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Tự nhủ, trưởng lão viện những người này a, trên danh nghĩa là thỉnh giáo vấn đề, trên thực tế còn không phải khuyên bảo ta. Có cái gì tốt khuyên bảo? Hôm nay ta có bộ kia có chân phượng ý cảnh nhánh ngô đồng. Ta đối với thần hoàng thương pháp lính ngộ, tuyệt đối cao hơn một nấc thang. Đến lúc đó, tiểu lâm tử, hừ hừ hừ, lão tử sẽ nói cho ngươi biết ai mới là lâm gia chủ nhân chân chính. Mấy ngày nay hắn ngoài mặt cùng lâm gia gia chủ hóa hảo, kỳ thực đều là giả. Lâm Thương Hải hiện tại còn hận mình tổ phượng tinh huyết bị trộm chuyện. Làm sao có thể thật hóa hảo? Chỉ là ngại vì trưởng lão viện đều ủng hộ lâm gia gia chủ, mà thực lực của mình lại không cách nào áp chế hoàn toàn lâm gia gia chủ, cho nên mới bị buộc hư giữ ủy xà. Lâm Thương Hải ý cười đầy mặt đi tới đồng phủ phía trước. Hử! Lâm Thương Hải trao mày, nói ra, làm sao có tiểu lâm tử khí tức? Hắn đã tới. Suy nghĩ hồi lâu, cũng không có suy nghĩ ra. Lâm Thương Hải dứt khoát không thèm nghĩ nữa đối phương vì sao đến. Hôm nay quan trọng nhất là lính ngộ nhánh ngô đồng phía trên phượng hoàng ý cảnh. Bước vào đồng phủ, lính ngộ nhánh ngô đồng phía trên ý cảnh, ta hẳn liền có thể trở thành tuyệt đại thần vương đi. Lâm Thương Hải mặt đầy lửa nóng nhìn đến chứa nhánh ngô đồng bảo hạp. Lâm Thương Hải là thần vương cảnh tu sĩ, càng là thần bảng một trong 10 đại cường giả. Chỉ là thực lực không mạnh, xem như thần bảng thực lực yếu nhất, không so được với Giang Thái Hư, thần toán Hứa Bán Nhàn, những này tuyệt đại thần vương. Bất quá Lâm Thương Hải khoảng cách tuyệt đại thần vương cũng chỉ kém một ít. Trước giọt kia tổ phượng tinh huyết nếu là hắn hấp thu, tuyệt đối có thể đột phá, trở thành tuyệt đại thần vương. Đáng tiếc bỏ lỡ. Bất quá nhánh ngô đồng cũng không sai. Chỉ là đáng chết kia vạn giới thương hội. Nhắc tới vạn giới thương hội, Lâm Thương Hải liền cắn răng nghiến lợi. Đây nhánh ngô đồng chính là hắn từ vạn giới thương hội đổi lấy. Nếu là trước kia, lấy Lâm Thương Hải thân phận thực lực, tuyệt đối có thể giá thấp thu được. Nhưng bây giờ vạn giới thương hội ỷ có không biết tên trí tôn tình nghĩa, lấy công bằng giá cả bán cho hắn. Mặc dù nói là công bằng giá, nhưng lại để cho hắn nhiều năm tích lũy tiêu hao hơn nửa. Dù sao cũng là viễn cổ lưu truyền xuống đồ vật. Bất kỳ vật gì nhiễm phải viễn cổ, giá cả đều tăng vọt. Bất quá cũng đáng. Chờ ta cảm ngộ phượng hoàng chân ý, đi ra thần hoàng thương pháp một bước cuối cùng, trở thành tuyệt đại thần vương, xem ta như thế nào trừng trị hắn. Lâm Thương Hải lạnh rên một tiếng, tính toán đột phá tuyệt đại thần vương liền thu thập lâm gia gia chủ. Kép. Lâm Thương Hải mang theo cực lớn mong đợi mở ra bảo dương. Tĩnh. Như chết tính. Lâm Thương Hải biểu tình ngưng kết, toàn thân run như si khang. Không phải sợ hãi, đơn thuần tức giận. Bảo hạt chi trống giống, nguyên bản chứa ở nó nhánh ngô đồng không cánh mà bay. Nhánh ngô đồng đâu? Nhánh ngô đồng tại sao không thấy? Lâm Thương Hải máu me đầy mặt tia nhìn chằm chằm bảo hạt, biểu tình dữ tợn. Hắn mười phần xác định, đây nhánh ngô đồng là chứa ở bảo hạt, mình tự tay mang về. Mình một mực nghiêm ngặt trông coi, chưa bao giờ rời đi cái hộp. Ngoại trừ vừa mới trưởng lão viện những trưởng lão kia mời tự mình đi tới. Chờ chút. Lâm Thương Hải biểu tình bỗng nhiên biến đổi, nheo mắt lại, tự lẩm bẩm. Hôm nay trưởng lão viện hoàn toàn ngã về phía tiểu lâm tử. Lúc này bọn hắn mời ta, Lâm Thương Hải có lòng suy đoán. Hơn nữa, có thể phá giải hắn đồng phủ cấm chế, toàn bộ lâm gia cũng chỉ có lâm gia gia chủ rồi. Lại liên tưởng, trước ngoài đồng phủ lâm gia gia chủ khí tức, thật sự nện cho. Hắn nhất định là biết rõ nhánh ngô đồng, không muốn để cho thực lực của ta vượt qua hắn, cho nên mới tới đây một tay. Lâm Thương Hải tự nhủ, ta rõ rồi, ta toàn bộ đã minh bạch. Tiểu tử này chính là không muốn ta đột phá a. Đang khi nói chuyện, Lâm Thương Hải cặp mắt đỏ bừng, tất cả đều là tia máu. Đây là cuối cùng một cái nhánh ngô đồng, tổ phượng tinh huyết cũng không có. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ lão phu đời này cũng không cách nào trở thành tuyệt đại thần vương rồi. Vĩnh viễn tại Giang Thái Hư phía dưới. Lâm Thương Hải giọng điệu khàn khàn đạo. Đang khi nói chuyện, hắn cắn răng một cái, quyết tâm trực tiếp vận dụng bí pháp, trực tiếp vận dụng Lâm gia cấm địa nội tình. Lâm Thương Hải là lão tổ tông, hắn có phần này quyền lợi. Ta muốn cho tiểu tử kia trả giá thật lớn, lại dám cầm ta nhánh ngô đồng, đoạn ta tu hành lộ. Lâm Thương Hải mặt đầy cuồng bạo, giận dữ hét, dõi mắt toàn bộ hồng trần giới. Ai ca múa nhạc dám đụng đến ta Lâm Thương Hải? Thái cổ Lâm gia. Bên kia, năm đó có lỗi với ngươi mẫu thân, hôm nay đem ngươi nhận được hồng trần giới, ta muốn hết ta làm phụ thân trách nhiệm. Lâm gia gia chủ mặt đầy kỷ niệm nói. Bên cạnh Lâm Thi Âm cúi đầu, mím môi, vừa muốn nói chuyện. Gia chủ, một cái bóng thật nhanh đi đến Lâm gia gia chủ bên cạnh. Chẳng quan tâm tôn ti, trực tiếp tại Lâm gia gia chủ bên tai thì thầm. Cái gì? Vốn là cao mày, mười phần không vui Lâm gia gia chủ, đồng tử chợt co rụt lại, không thể tin nói. Ngươi nói là thật, chính xác 100%. Lão tổ tông điên. Cái bóng vội vàng nói, ca múa nhạc, hắn đây là muốn làm gì? Vậy mà vận dụng tộc bên trong nội tình. Lâm gia gia chủ không nhịn được gào thét miệng. Tiếp theo ra lệnh, triệu tập trưởng lão viện tất cả mọi người đi tộc địa, thuận tiện phong tỏa rừng vực không gian thông đạo, bất cứ tin tức gì đều không thể truyền đi. Phải, người kia cung kính nói. Nói xong, Lâm gia gia chủ cũng không đoái hoài tới Lâm Thi Âm, trực tiếp ra ngoài. Sự tình quá lớn, Lâm gia gia chủ làm sao cũng nghĩ không thông. Lão tổ tông Lâm Thương Hải tại sao phải vận dụng tộc bên trong nội tình? Không phải là cùng tốt chưa? Lâm Thi Âm sững sờ nhìn đến. Nàng vốn muốn nói tại hồng trần giới lịch luyện, nhưng bây giờ phụ thân nàng phải đóng lại không gian thông đạo, nàng tự nhiên không ra được. Bắc vực, giang thần không biết thái cổ Lâm gia thị thị phi phi, quyền hạn tranh đoạt. Lúc này, hắn đi đến mục đích của mình mà. Nói chính xác là mục đích bên ngoài. Giang thần hai tay vác đứng, nhìn phía xa phong cảnh. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 07. Chương 169 gặp nhau. Thái cổ Lâm gia biến động. Lão tổ tông Lâm Thương Hải không biết nổi cái quái gì điên. Vận dụng cấm địa nội tình, muốn trọng chỉnh càn khôn. Lâm gia gia chủ mang trưởng lão viện một đám đi tới cấm địa. Đại chiến chạm một cách liền bùng nổ. Cho dù Lâm gia gia chủ đã mệnh lệnh đóng kín rừng vực lối đi, có thể tin hơi thở vẫn là không thể tránh khỏi truyền ra ngoài. Dù sao trước Lâm gia lão tổ tông cùng gia chủ tranh đấu, rất nhiều đại thế lực cũng phải biết. Hôm nay đột nhiên đóng cửa vực môn, càng là đưa tới tiên ma lưỡng đạo dò xét. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hồng trần giới ánh mắt toàn bộ tụ tập đến Lâm gia trên thân. Dưới tình huống này, Bắc vực, một nơi cực kỳ hẻo lánh chi địa, nhìn đến trước mặt lộ ra cổ xưa sâu thắm sơn mạch, giang thần hai tay vác đứng, thản nhiên nói, dựa theo hệ thống nhắc nhở, xuyên qua đây cổ xưa sơn mạch, chính là vị trí tôn kia mai táng chi địa, thật đúng là đủ ẩn nút, nếu mà không phải có hệ thống nhắc nhở, ta tuyệt đối sẽ bị nói gạt, giang thần nhẹ giọng nói. Dựa theo hệ thống nhắc nhở, cái này quần sơn vần quanh chi địa là một nơi thần vương cổ thành. Đúng, chính là thần vương cảnh di lưu chi địa. Chặt chặt, lấy thần vương cảnh làm yểm hộ, thật là đại thủ bút a. Giang thần không nhịn được lấy làm kỳ. Tại đây tại bắc vực chi ẩn núp cực kỳ. Hơn nữa nghĩ đến tới đây, cần đi qua rất nhiều bảo hộ các biện pháp, như cương phòng, thủy triều, sóng biển. Nếu mà giang thần không phải có hệ thống cung cấp hoàn mỹ công lược, rất khó phát hiện tại đây. Mà người bình thường liền sẽ phát hiện tại đây, cũng sẽ được thần vương cảnh di lưu chi vật hấp dẫn. Ai có thể nghĩ đến thần vương cảnh để lại vậy mà chẳng qua là một cờ hiệu. chân chính bảo vật ngay tại tầm thường nhất địa phương đâu. Giang thần tự nhủ. Đang khi nói chuyện, Giang thần đã bước vào sơn mạch. Theo hệ thống nhắc nhở, vị này thần vương cảnh cùng vẫn lạc chí tôn có liên quan, cho nên biết giải đây thần vương cổ thành cũng là tốt. Đại khái có thể biết rõ vị chí tôn kia rốt cuộc là ai. Giang thần chậm rãi tiến tới, tâm không được suy nghĩ. Theo hệ thống nhắc nhở, vị này vẫn là thần vương cảnh, cùng Mai Cốt Chi địa chí tôn có rất lớn liên hệ. Nhưng đối với chí tôn thân phận cụ thể, hệ thống giữ rất kín đáo, không nói cũng không có quan hệ. Thuận theo thần vương cổ thành dấu vết, ta vẫn có thể đoán ra được. Giang thần không để ý lắm. Tàng kinh các bên trong sách không phải là trắng họp. Hồng trần giới thời kỳ viễn cổ, chí tôn liền những cái kia vị, cái nào không phải là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Công pháp chiêu thức đều là riêng một góc trời. Chỉ cần xuất hiện một vị chí tôn, tiên ma lưỡng đạo lập tức liền có thể nhận ra hắn là ai. Mà đây cũng là vạn giới thương hội, Giang thần vai trò chí tôn bị các phương hiểu lầm nguyên nhân. Bởi vì đã biết chí tôn, căn bản không có Giang thần vai trò vị chí tôn kia tản ra loại khí thế này. Xem ra khi lấy được chí tôn di hài sau đó, còn phải sử dụng một lần đấu giá chức năng. Không thì những đại thế lực kia tâm đã có nghi ngờ rồi. Giang thần tự lẩm bẩm. Giống như Giang thần đoán một dạng, hồng trần giới rất nhiều đại thế lực đều đối với vạn giới thương hội xuất hiện không biết tên chí tôn đem lòng sinh nghi. Bất quá Giang thần không sợ. Chỉ cần đạt được chí tôn di hài, cho dù chỉ vận dụng chí tôn một chút xíu lực lượng, cũng đủ để chấn nhiếp tất cả mọi người rồi. Hơn nữa, vị này là năm đó hồng trần giới chí tôn, tuyệt đối là có dấu vết để lần theo tồn tại. Nghĩ đến chỗ này, Giang thần bước nhanh hơn, hướng về sơn mạch sâu bên trong đi tới. Trùng trùng điệp điệp, che khuất bầu trời, không cũng biết nó nguyên. Mây mù trận, mê trận, sát trận, huyến trận. Trong lúc có một chút chuyện, để cho Giang thần đăm chiêu. Bất quá cuối cùng vẫn là thành công thông qua. Chỉ là bước vào đây thần vương cổ thành đã cần vô số trận pháp. Những trận pháp này tinh diệu, hồng trần giới đã sớm thất truyền. Không thể không nói, hệ thống cung cấp công lược thật là cặn kẽ. Giang thần khen ngợi nói, không hổ là giai đoạn thứ hai quan trọng tưởng thưởng. Mặt trên bản đồ công lược cực kỳ cặn kẽ. Dạng gì trận pháp, phá trận yêu cầu viết phi thường cặn kẽ. Rất nhanh, Giang thần ngay tại cách này không có cối sơn mạch chi thấy được một phương tường thành. Nói chính xác là chỉ còn một bên tàn tường. Tàn tường sau đó, mọi thứ cảnh vật đã bị tuế nguyệt ăn mòn, tàn phá không chịu nổi. Chỉ có mặt tường này, còn có kia cao ngất cửa chính vẫn còn, chứng minh nơi này lúc trước chủ nhân cường thế. Giang thần bước đi vào thành nội. Đối với phế tích khả năng ẩn núp một ít thiên tài địa bảo, Giang thần không có hứng thú cướp đoạt. Thần vương cổ thành sau lưng là chí tôn Mai Cốt Chi địa. Đó mới là Giang thần cảm thấy hứng thú đồ vật. Hoặc là vị này thần vương cảnh di lưu chi vật cũng không sai. Giang thần tự nhủ. Đi đi. Con ngươi của hắn bỗng nhiên chợt co rụt lại. Bắp thịt toàn thân căng thẳng. Cách đó không xa, một vị bị lụa đen bao phủ nữ tử đang khoanh chân mà ngồi. Nữ tử dung mạo mị hoặc vô cùng. Đường cong uyển chuyển, để cho người xem một chút liền sinh lòng kích động. Hơn nữa lúc này khoanh chân mà ngồi, càng là có vẻ phong tình vạn chủng, chọc người tiếng lòng, phảng phất trong lòng có cảm ứng một dạng. Lụa đen nữ tử chợt mở mắt ra, cùng dáng điệu cô gái vóc người hoàn toàn khác biệt. Nữ tử thần sắc có một màn thánh khiết chi sắc. Nữ tử mở mắt ra một khắc này, nàng toàn thân khí chất thật nhanh biến hóa, quyến rũ cùng thánh khiết khí chất, thiên sứ cùng ma dù kết hợp hoàn mỹ. Lúc này bốn mắt nhìn nhau, từ thần vương thể bắt đầu vô địch 07, chương 170 tiên đạo ma đạo. Bốn mắt nhìn nhau, hai người ánh mắt đều là hơi ngưng tụ. quan sát lẫn nhau đối phương. Quả nhiên, Giang Thần Tâm xong, vừa mới lúc tiến vào, cũng cảm giác những cái kia trận pháp có cái gì không đúng, có người động tới bộ dáng. Hôm nay vừa nhìn, quả nhiên có người đi vào. Chỉ là, nàng là vì thần vương cổ thành mà đến, vẫn là biết chí tôn lột xác. Giang Thần ánh mắt rất nhanh sẽ khôi phục giếng nước yên tĩnh bộ dáng. Đối diện, Đêm Khuya San vốn là kinh sợ, chợt quan sát tỉ mỉ khởi trước mặt thiếu niên này. Quần áo trắng như tuyết, mặt như ngọc, lại thêm trong lúc lơ đảng toát ra một tia hư vô mờ mịt tiên khí. Vừa nhìn chính là tiên đạo truyền nhân. Đêm Khuya San thầm nghĩ, quan trọng nhất là hắn vậy mà không có thụ thương. Đêm Khuya San ánh mắt bất khả tư nghị. Phải biết lấy nàng tu vi, đi tới nơi này cũng là bỏ ra giá cực lớn. Trước những cái kia trận pháp, suýt chút nữa để cho nàng thất lạc nửa cái mạng. Hôm nay Đêm Khuya San tình huống thân thể thật không tốt, thân thể càng bị đại trận này khốn trụ. Tiểu đệ đệ, ngươi là ai a? Làm sao đến nơi này? Đêm Khuya San tâm tư thay đổi thật nhanh, bỗng nhiên cười híp mắt nói, đừng nói chuyện, ta trước tiên suy ngẫm. Giang Thần khoát tay chặn lại, để cho Đêm Khuya San sưởng sốt một chút. Bất quá hiện tại Giang Thần không rảnh quản đối phương. Lúc này hắn mặt đầy mộng bức nhìn đến bỗng nhiên bắn ra ngoài nhiệm vụ. Keng, kiểm tra đến túc chủ có liên quan. Giang Mãng ràng buộc nhiệm vụ. Lựa chọn nhiệm vụ cấp cho. Lựa chọn 1. Cứu vớt Đêm Khuya San. Gián tiếp đền bù Giang Mãng thiệt thòi nợ. Nhiệm vụ hoàn thành. Tưởng thưởng. Âm dương áo nghĩa tinh hoa. Lựa chọn 2. Thờ ơ bất động. Coi thường Đêm Khuya San. Nhiệm vụ hoàn thành. Tưởng thưởng. Phượng Linh Lung. Lựa chọn 3. Chém giết Đêm Khuya San. Nhiệm vụ hoàn thành. Tưởng thưởng. Thiên Ma Cổ Giáo tốc độ bí thuật một bản. Chờ đã. Tin tức này số lượng thật lớn a. Giang Thần nâng chán. Hệ thống giải thích trước mặt lụa đen thân phận của cô gái. Đêm Khuya San. Hắn nhị thúc Giang Mãng năm đó kia đoạn yêu hận tình cửu. Đàng gái đệ tử. Đồng thời cũng là thế hệ này loạn ma thánh nữ sư tôn. Nói như vậy, ta cùng nàng cùng thế hệ. Loạn ma thánh nữ được quản ta gọi là sư thúc. Giang Thần sắc mặt cổ quái. Keng. Hồi âm túc chủ. Đúng vậy. Phượng Linh Lung cùng kia là cái gì tốc độ bí thuật tác dụng không lớn. Giúp đỡ nàng cũng chẳng có gì. Có thể ta biết đạo nàng đến cùng muốn cái gì. Có phải hay không cùng ta có mâu thuẫn. Mấu chốt là, đối phương có phải hay không biết rõ chí tôn di hài. Có phải hay không hướng về phía cái này đến. Nếu như là, kia Giang Thần cũng không có biện pháp. Suy tư một chút, Giang Thần không có tùy tiện lựa chọn, mà là ngước mắt nhìn đến Đêm Khuya San, làm bộ không nhận biết bộ dáng. Vấn đạo, vị tỷ tỷ này, ngươi là ai a? Làm sao bị vây ở chỗ này? Đêm Khuya San chớp mắt, vừa mới nàng nói chuyện bị Giang Thần đánh gãy, lòng có chút khó chịu. Chẳng qua hiện nay nghe Giang Thần hỏi tới, vẫn cười đến đạo. Tỷ tỷ ta gọi ban đêm dịu dàng, là Bắc Vực Bạch Vân Tông trưởng lão, tiên đạo thế lực Nga, đang du lịch khắp nơi đâu, không biết làm sao lại đến nơi này, bị nơi này đại trận khốn trụ. Tiểu đệ để ngươi có thể cứu tỷ tỷ một chút không? Tỷ tỷ vô cùng cảm kích ạ. Đang khi nói chuyện, Đêm Khuya San móc ra một khối bạch ngọc lệnh bài, lắc lắc, phía trên viết in mây trắng hai chữ. May mà, trước xếp cái kia yêu dâu xanh trên thân thẻ bài ta lấy đến. Không muốn đến thật đúng là dùng đến. Đêm Khuya San tâm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng vì cơ trí của mình điểm cách khen. Tại Đêm Khuya San xem ra, đối diện kia thiếu niên áo mũ chỉnh tề, toàn thân tiên khí mờ mịt, vừa nhìn chính là tiên đạo thế lực đi ra lịch luyện tiểu tử ngốc. Đánh bậy đánh bạ đi tới nơi này. Loại này chưa dứt sữa, lại tràn đầy tình cảm chính nghĩa tiểu thí hài. Nếu như biết rõ nàng là ma đạo, chắc chắn sẽ không để ý tới nàng. Đây cũng không phải là đêm khuya san mong muốn. Hôm nay nàng người bị thương nặng, thực lực mười không còn một, còn bị bao vây đại trận. Theo nàng phân tích, đại trận này cần sinh linh khác mới có thể tháo gỡ. Nếu như không có, đêm khuya san đánh giá, dựa theo mình phân tích năng lực, trước 30 trong năm là đừng nghĩ từ nơi này khốn trận đi ra. Trước đêm khuya san đều muốn tuyệt vọng. Hôm nay giang thần đến, nàng tại sao sẽ buông tha cuối cùng này quang minh? Cho nên đêm khuya san muốn dùng giả mượn tiên đạo thân phận trước tiên dán lại giang thần lại nói. Đáng tiếc, đêm khuya san chỉ tính theo ý mình đánh lầm rồi. Nhìn đến khối kia bạch ngọc thẻ bài, giang thần khóe miệng co quắp động, cố nén không cười. Bạch Vân Tông, danh tự rất quen thuộc a. Mã gia ba phụ tử mộ phần còn chưa trường thanh thảo đâu đi. Giang thần tâm cảm thán. Bất quá cũng vậy, nàng liền tính dùng bất luận cái gì thân phận cũng vô dụng. Ta cũng biết nàng là ai. Giang thần trong đầu nghĩ đến, nhìn đến ánh mắt chi ẩn hàm mong đợi, giang thần hỏi thăm lời đến khóe miệng. Tâm đột nhiên động một cái, có cái ý nghĩ. Trong nháy mắt, giang thần sắc mặt lạnh xuống, ánh mắt lạnh lùng nói, tiên đạo thế lực, Bạch Vân Tông, hừ, một đám nam đạo nữ sướng hạng người. Nghe vậy, đối diện đêm khuya san sắc mặt cứng lại. Chờ chút, cái này phong cách vẽ làm sao không đúng? Đối diện tiểu tử kia không lẽ tại biết mình là tiên đạo người sau đó, trượng nghĩa ra tay giúp mình phá giải đại trận sao? Tại sao có thể như vậy? Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 07. Chương 171 Dạ Lan San hối hận. Dạ Lan San mặt cười cứng ngắc, đang suy nghĩ miên man sao? Đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm giang thần cánh tay. Chỉ thấy giang thần cánh tay trong nháy mắt hiện lên một cổ đen nhèm chết hết khí tức phun trào, cuồng bạo vô cùng, phảng phất tử vong bản thân. Bất quá cổ lực lượng này tới nhanh, đi cũng nhanh, trong nhấp nháy biến mất. Nếu là tiên đạo người, vậy ngươi liền ở ngay đây tự sinh tự diệt được rồi. Giang thần ánh mắt lãnh đạm nói, dứt lời, chuyển thân muốn đi vòng đi qua. Chờ đã, Dạ Lan San triệt để luống cuống. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến đối phương là ma đạo người a. Rõ ràng khí chất chi tiên khí nặng như vậy, có thể thủ đoạn tử khí lại không giả được. Điểm này Dạ Lan San rõ ràng. Cho dù có đại trận ngăn trở, nàng vẫn có thể cảm nhận được giang thần vừa mới bá đạo tử vong chi lực cỡ nào thuần túy. Đối phương thật sự là ma đạo đệ tử. Nghe vậy, giang thần chậm rãi ngừng lại. Hắn lại không có nhớ thật đi, chỉ là muốn lừa nàng một hồi. Nhìn đối phương vậy được chín phong tình, giang thần cũng biết đối phương là lão giang hồ. Loại người này không đem nàng tâm làm loạn, cũng chỉ có thể đi theo nàng tiết tấu đi. Làm sao? Ngươi còn có lời gì muốn nói? Giang thần liếc mắt, miệng méo, một bộ ma khí mười phần bộ dáng. Nhìn thấy giang thần biểu tình, Dạ Lan San ra mặt giật giật. Bất quá lúc này chẳng quan tâm rất nhiều, vội vàng giải thích, vị công tử này, ta vừa mới nói sai rồi, kỳ thực ta là người ma đạo. Im lặng. Dạ Lan San lời còn chưa dứt, giang thần bất thình lình đánh gãy, đại nghĩa lẫm nhiên nói, xem ra sư phó nói đúng, các ngươi tiên đạo quả nhiên đều là một đám ngụy quân tử. Vừa mới còn nói là tiên đạo Bạch Vân Tông trưởng lão, hiện tại vừa nghe ta là ma đạo, ngươi thì trở nên. Thật không phải, tiểu đệ để ngươi hiểu lầm. Dạ Lan San vội vàng nói, ta là Thiên Ma cổ giáo phó giáo chủ. Dạ Lan San không tin, nhìn tay của ta khiến. Vừa nói, lấy ra một bên đen nhèm rượu dị lệnh bài. Đồng thời, thân ở khốn trận, Dạ Lan San bạo phát một đoàn khí thế bàng bạc. Khí thế chi mang theo vô tận mị hoặc chi ý, để cho ngoài trận, giang thần hơi dùng mình. Miệng đạo, Thiên Ma cổ giáo phó giáo chủ. Đúng đích. Dạ Lan San vội vàng gật đầu, ánh mắt sáng ngời, nói ra: "Tiểu đệ đệ, nếu ngươi xuất thân ma đạo, ngươi nhất định nghe qua Thập Đại Thánh Giáo đi. Thiên Ma Cổ Giáo chính là Thập Đại Thánh Giáo một trong. Chớ trêu, ta vẫn là cảm thấy ngươi lừa ta. Về phần ngươi khí thế kia, hẳn đúng là phép che mắt, dựa vào so sánh ta cảnh giới cao, lừa gạt ta đây." Giang Thần thay lòng bất động thanh sắc, cười lạnh nói: "Thật không có. Tiểu đệ đệ ngươi làm sao sẽ nghĩ như vậy chứ?" Dạ Lan San sắp điên rồi. Nàng hiện tại vô cùng hối hận trước vì sao sớm nói mình là tiên đạo. Lần này được rồi, gặp phải một cái trẻ con miệng còn hôi sữa, lệnh bài không nhận, khí thế không nhận, nàng có thể làm sao? Nhìn đối phương tâm tình rõ ràng kích động, Giang Thần biết rõ không sai biệt lắm, tùy ý nói: "Trừ phi ngươi nói cho ta tới nơi này làm cái gì, ta mới có thể tin tưởng ngươi." Nghe vậy, Dạ Lan San đồng tử chợt co rụt lại, bất quá chỉ là nháy mắt, tiếp theo cười nói: "Tiểu đệ đệ, vừa mới có một chút ta không có nói dối, ta là mất phương hướng tới nơi này." Không đợi đối phương nói xong, Giang Thần cũng không quay đầu lại đi, trực tiếp đi đường vòng mà qua. Hệ thống không có nhắc nhở, chứng minh đối phương là đang nói láo. "Đừng, ngươi đừng đi qua." Dạ Lan San nhìn thấy Giang Thần động tác, chợt kích động, lớn thắt lưng vặn vẹo, cái mông nhẹ nâng, liền muốn ngăn lại Giang Thần. Cơ hồ trong nháy mắt, Dạ Lan San xung quanh xuất hiện vô số không gian xiềng xích, trói buộc thật chặt đến nàng. Dạ Lan San vẫn kích động nói: "Đừng nhúc nhích." Trong đó là đại trận khu vực, Giang Thần là nàng phá trận duy nhất hy vọng. Dạ Lan San không muốn Giang Thần cũng dẫm vào đi. Khi nhìn Giang Thần một cước bước vào trận, Dạ Lan San mặt xám như tro tàn. Nàng biết rõ mình phải ở chỗ này đợi 30 năm. Có thể sau một khắc, Dạ Lan San trợn to đôi mắt đẹp, dương miệng nhỏ, không thể tưởng tượng nổi nhìn đến trước mặt phát sinh một màn. Nguyên bản sắp sửa quấn ở Giang Thần trên thân không gian xiềng xích, thiếu niên kia nhẹ nhàng vung tay áo bào, tất cả không gian xiềng xích lập tức vô ảnh vô tung biến mất. Cái này có thể khóa lại thiên thần cảnh khốn trận. Tại trước mặt thiếu niên mất đi uy lực của nó, làm sao có thể? Dạ Lan San thất thanh nói, thần sắc hoảng sợ. Nhân vật chính phụ thân cùng nhị thúc sống rất nhiều năm, cho nên mới xuất hiện nhân vật chính cùng Dạ Lan San loại này rõ ràng kém bối lại ngang vai vế tình huống. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 07. Chương 172 bị ngạn hoa mở. Thiên ma hỗn loạn. Tòa đại trận này đem đường đường thiên thần cảnh Dạ Lan San đều cho khóa thành thành thật thật, không có chút nào lực phản kháng. Tại Dạ Lan San xem ra, đại trận này nhất định chính là thần vương cảnh bên dưới vô địch. Không, thậm chí thần vương cảnh cũng không nhất định có thể phá ra. Đây là Dạ Lan San trước thế giới quan. Hiện tại, Dạ Lan San cảm giác mình thế giới quan bị đổi mới. Kinh khủng kia cực kỳ trận pháp, không gian kia xiềng xích, tại Bạch Y thiếu niên phất tay một cái sau đó, vậy mà toàn bộ biến mất không thấy. Thật giống như hắn là chủ nhân của nơi này một dạng. Nhưng này căn bản không thể nào a. Hắn rốt cuộc là người nào đâu? Dạ Lan San lẩm bẩm nói, tâm lật lên kinh trời sóng biển. Có thể tùy ý khống chế trận pháp, chỉ có thể là biết rõ tại đây bí mật cách nào đại thế lực đệ tử. Biết được tình huống của nơi này sau đó, điều này cũng không thể nào a. Vị này thần vương cảnh vẫn lạc vô số năm rồi, căn bản không biết hắn là ai a. Dạ Lan San bỏ ý nghĩ này, nàng cũng là bất ngờ mới biết cách địa phương này liền dạng này. Dạ Lan San tâm chôn xuống một khỏa đối với thiếu niên tò mò hạt giống. Nhìn đến Giang Thần sắp rời khỏi, Dạ Lan San nhất thời lo lắng, dịu dàng nói: "Tiểu đệ đệ, chờ một chút." Hử? Giang Thần dừng bước lại, không có chuyển thân, hơi nghiêng phía dưới, hô: "Tiểu đệ đệ, ngươi vừa mới nói, chỉ cần tỉ tỉ nói cho ngươi biết, ta là cái gì tới nơi này, ngươi liền tin tưởng ta là người ma đạo, có phải thật vậy hay không? Dạ Lan San hít sâu một hơi, vốn là Anna vóc dáng càng là bốn bề sóng dậy. Giang Thần đứng tại kia, không nói gì. Thấy vậy, Dạ Lan San cắn môi một cái, nói ra, ta là nghe nơi này có bị ngạn hoa, có thể cứu tỉnh ngủ say người, cho nên mới đến. Tiểu đệ đệ, có tin hay không là tùy ngươi. Nói xong, Dạ Lan San con ngươi ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Giang Thần bóng lưng. Ánh mắt không mang theo mỉ ý, ngược lại có thêm xóa sạch đau thương. Nghe vậy, Giang Thần nghiêng đầu. Bởi vì vừa mới hệ thống nhắc nhở, đối phương xác thực là nói lời thật, có khả năng nhất chứng minh là được. Nhiều hơn một hình thể nhiệm vụ, keng, giúp đỡ Dạ Lan San thu được bị ngạn hoa. Nhiệm vụ hoàn thành. Tưởng thưởng, thiên ma hỗn loạn tốc độ bí pháp dạ thì nhất mạch tự tạo ra. Phải không nhận nhiệm vụ? Không tệ. Bên trên một cái nhiệm vụ chọn một. Cái này chọn phải. Giang Thần khẽ mỉm cười, làm lựa chọn. Đồng thời trong đầu nghĩ, Dạ Lan San ngủ say sư tôn, chính là cùng nhị thúc Giang Mãng có liên quan nữ nhân kia đi. Bị ngạn hoa, thật có thể cứu sống sao? Dù sao, thật có biện pháp. Nhị thúc đã sớm nghĩ a. Đối với điểm này, Giang Thần lòng tham là hoài nghi. Bất quá, hiện tại Giang Thần quan tâm nhất không phải cái này. Là ai nói cho ngươi biết cái địa phương này? Giang Thần quay đầu, thản nhiên nói, không sai, là ta tại vạn giới thương hội trên đấu giá hội lấy được quyển trục, biết rõ nơi này có bị ngạn hoa, đến nơi này mới biết, đây nguyên lai là một vị thần vương cảnh còn để lại địa phương. Dạ Lan San hít sâu một hơi, lựa chọn nói thật. Đối với lần này, Giang Thần thở phào nhẹ nhõm. Hắn thấy, ngoại nhân không biết tại đây tốt nhất, được. Ta tin tưởng ngươi rồi. Giang Thần rất dứt khoát nói. Chuyện này nhất thời để cho ngồi xếp bằng Dạ Lan San ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Đây cũng đồng ý. Cũng quá qua loa đi. Dạ Lan San không biết là, Giang Thần có hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ, tự nhiên đã sớm tin tưởng lời của nàng. Chỉ là hệ thống nhiệm vụ tưởng thưởng quy nhiệm vụ thưởng, nàng cũng nên cho một phần thủ lao đi. Giang Thần tâm cười hắc hắc, thầm nói, tiểu Phượng Ngọc có đôi lời nói đúng vô cùng. Hắn Giang Thần chính là sói đi ngàn dặm hết sạch ăn thịt, mua bán lỗ vốn không thể làm, có thể có rất nhiều chỗ tốt, chúng ta cũng tương tự không thể thiếu cầm không phải. Ta tin tưởng ngươi là ma đạo người, chỉ là ta là tại sao phải cứu ngươi thì sao? Giang Thần nhìn vẻ mặt mừng rỡ Dạ Lan San, thản nhiên nói. Nghe vậy, Dạ Lan San vốn là mang theo vui sướng biểu tình cứng một hồi. Đúng nha, tại sao phải cứu ngươi đâu? Hắn muốn cái gì vậy đâu? Không thể không nói, đây chính là ma đạo cùng tiên đạo sự khác biệt. Thân là thiên ma cổ giáo phó giáo chủ, Dạ Lan San đầu tiên nghĩ tới là trao đổi ít lợi, mà không phải dựa vào cái gọi là nhân từ cảm hóa. Hô, Dạ Lan San khẽ cười một tiếng, hơi thở như hoa lan đảo. Không biết tiểu đệ đệ muốn cái gì đâu. Ta muốn ngươi. Cái gì? Nghe vậy, Dạ Lan San mặt liền biến sắc, mắt lói lên một tia sát khí. Đừng kích động. Ta là nói, ta muốn quan sát ngươi dạy một vài thứ. Giang Thần thản nhiên nói. Dạ Lan San chớp mắt, rất nhanh sẽ hí mắt cười lên. Hiện tại nàng sao có thể không biết Giang Thần là cố ý dừng lại, sao có thể không biết tự mình bị cái tiểu nam nhân này đùa bỡn. Nguyên lai là dạng này a. Tiểu đệ đệ, ngươi muốn cái gì? Tỷ tỷ tận lực thỏa mãn ngươi. Dạ Lan San cẩn thận nói. Nàng tuy rằng đang cười, có thể nói không nói quá vẹn toàn. Dù sao, thiếu niên này thật là ruộng gì. Cho tới bây giờ, Dạ Lan San vẫn không đoán ra được lai lịch của đối phương. ta muốn mượn điển tịch thiên ma loạn vũ thiên ma thần kiếm xem một chút. Còn nữa, lại thêm một khối thiên ma thạch, cộng thêm ba khỏa thần ma quả. Không biết có thể hay không? Giang thần bình thản nói. Tiểu đệ đệ, ta thật là càng ngày càng hiếu kỳ ngươi là nhà nào đệ tử. Vậy mà biết rõ thần ma quả. Nghe vậy, Dạ Lan San nheo lại mắt phượng, chăm chú nhìn Giang thần. Tâm thật nhanh phỏng đoán rốt cuộc là nhà nào đệ tử. Phía trước tốc độ bí thuật thiên ma loạn vũ cùng thiên ma thần kiếm tuy rằng 10 phần chân quý, có thể Dạ Lan San còn có thể tiếp nhận. Thậm chí chế tạo thiên thần khí thiên ma thạch cũng được. Có thể Giang thần nhắc tới thần ma quả, lại thật để cho Dạ Lan San triệt để kinh hãi. Phải biết, to lớn thiên ma cổ giáo, nội ngoại môn đệ tử người ở vô số. Có biết thần ma quả bất quá một chỉ số lượng, bị thiên ma cổ giáo liệt vào tuyệt mật. Thần ma quả sở dĩ quý giá như vậy, chính là nó có thể thay đổi thể chất, để cho phàm thể cải biến thành thần ma thể. Đương nhiên, tử vong tỷ lệ chiếm phần trăm. Bất quá tuy vậy, một khi tin tức truyền đi, thì có thể làm cho toàn bộ hồng trần giới điên cuồng. Thần ma thể a, hồng trần giới đứng đầu nhất thể chất. Cho nên, đối với thần ma quả tin tức, toàn bộ thiên ma cổ giáo cũng là nghiêm phòng cố thủ. Đương nhiên, thần ma quả nghịch thiên như vậy, muốn kết xuất quả thực cũng là 10 phần gian nan. Thiên ma cổ giáo có một cây thần ma cây, cũng không ai biết cây này niên gì, không biết cây này lai lịch. Chỉ biết là nó có thể kết thần ma quả. 10 vạn năm một kết quả. Quả thực chân quý đến cực điểm. Theo Dạ Lan San biết, dạy thần ma quả không cao hơn 10 viên. Đây chính là thiên ma cổ giáo gần 100 vạn năm tích lũy. Dạ Lan San cũng biết chính là, những này quả thực liền tính toàn bộ dùng, cũng không nhất định có thể xuất hiện một vị thần ma thể. Bất quá, Dạ Lan San tò mò nhất vẫn là Giang thần làm sao biết chuyện này. Ngươi đây cũng không cần quản, ngươi liền nói có được hay không đi. Giang thần thản nhiên nói, những thứ khác đều có thể, bất quá thần ma quả ba khỏa quá nhiều, chỉ có thể cho ngươi một khỏa. Dạ Lan San nói ra. Thành giao. Giang thần không do dự. Mua bán sao? Vốn chính là trả giá. Vô luận bao nhiêu hắn đều không thua thiệt. Nghe vậy, đối diện Dạ Lan San cũng thở phào nhẹ nhõm. Cứu chữa mình ngủ mê man sư tôn, đương nhiên là đệ nhất chuyện khẩn yếu. Có thể quyền hạn của nàng, một khỏa thần ma quả đắt là cực hạn. Về phần ba khỏa, đừng có mơ. Cho dù là thân là phó giáo chủ Dạ Lan San, đều không có cái kia quyền hạn. Cho nên nhìn như hai người đạt thành một cái tất cả đều vui vẻ cuộc diện. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 07. Chương 173 thiên thần cửu trọng thiên. Một bước lên trời. May mà tiểu tử này đồng ý. Dạ Lan San tâm may mắn. Lúc này nàng còn chưa phát hiện, bản thân đã rơi vào Giang thần tiết tấu chi rồi. Mà đây cũng là Giang thần có ý an bài. Đối phương dù sao cũng là sống nhiều năm nữ hồ ly, liền phải khoái đao chảm loạn ma. Thật đợi nàng kịp phản ứng liền không dễ làm. Bất quá, tiểu đệ đệ ngươi nếu biết thần ma quả, khẳng định như vậy biết rõ, không có tu luyện ta dạy thiên ma thánh thuật, tỷ lệ tử vong chính là rất cao. Dạ Lan San cười híp mắt nhắc nhở. Thần ma quả tỷ lệ tử vong là cao. Có thể tu hành thiên ma thánh thuật mà nói, tỷ lệ thành công vẫn là có thể thật to tăng cường. Cách này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Ngươi đồng ý cho ta thần ma quả là tốt rồi. Giang thần bình tĩnh nói. Hắn chính là nghe nhị thúc nhắc tới, đối với cách này thần ma quả cảm thấy hứng thú. Đồng ý. Làm sao dám không đồng ý. Hiện tại là người là giao thức, ta là thịt cá a. Dạ Lan San mặt đầy đau thương thở dài nói. Sở sở động lòng người. Đáng tiếc đối diện Giang thần như lão tăng nhập định, không hề bị lay động. Đi, tiểu đệ để ngươi có thể cứu ta đi. Dạ Lan San hỏi. Bỏ ra giá lớn như vậy, đương nhiên chính là vì Giang thần cứu hắn a. Đương nhiên có thể. Giang Thần khẽ mỉm cười. Đang khi nói chuyện, Giang Thần hướng đi Dạ Lan San. Dạ Lan San xung quanh tuy rằng bình thường không có gì lạ, giống như là không có bất kỳ nguy hiểm bộ dáng. Chính là Giang Thần biết rõ, đây đều là giả tưởng. Dạ Lan San vị trí hiện thời ít nhất không dưới 10 cái khốn trận. Dưới tình huống này, cái nữ nhân này vẫn có thể ngăn cản trận pháp chi uy. Thực lực thật rất đáng sợ. Tuyệt đối không phải là đệ nhất cảnh cường giả. Giang Thần tâm không nhịn được cảm thán. Thiên thần cảnh là một cái cách gọi. Tổng cộng cửu trọng. Hồng Trần giới lưu truyền một câu nói. Thiên thần cửu trọng thiên. Một bước lên trời. Ý tứ rất đơn giản. Nói đúng là mỗi một trọng thiên đều là một đạo rãnh trời. Mỗi một trọng thiên sau đó đều là một vùng trời mới. Mỗi một trọng thiên sự chênh lệch cực lớn. Đối mặt nhiều như vậy trận pháp, Giang Thần liền có vẻ lực bất tòng tâm. Cuối cùng, vẫn là cảnh giới vấn đề. Giang Thần tâm thở dài. Không thể giống hơn nữa trước phất tay một cách liền có thể phá vỡ trận pháp thong dong như vậy. Chỉ là cẩn thận từng ly từng tí tránh né cắm bẫy. Đáng ghét. Nếu mà không thể không nghĩ xong đến cùng lính ngộ cái gì áo nghĩa. Ta đã sớm đột phá. Giang Thần cắn răng. Áo nghĩa quá trọng yếu. Liên quan đến tương lai lính ngộ cùng tiểu thế giới. Giang Thần lính ngộ rất nhiều. Lại thêm trước ngũ hành áo nghĩa tinh hoa. Cũng đều là không hài lòng. Cảm thấy có thể mạnh hơn nửa điểm. Hắn vậy mà thật tiến vào. Dạ Lan San nhìn đến bảy xoay quải Giang Thần. Chậm rãi đến gần mình. Tâm vô cùng khiếp sợ. Đi thôi. Giang Thần vươn tay. Dạ Lan San hơi do dự một chút. Đưa ra mềm mại. Lạnh lẽo dịu dàng. Mềm mại không xương. Một cổ trưởng thành nữ tử độc nhất phong nhuận. Đây chính là Giang Thần cảm giác. Giang Thần mặt không biểu tình. Dắt Dạ Lan San tay. Nhàn nhạt nói. Đi theo ta nhịp bước đi. Một bước cũng không muốn đi nhầm. Ừ. Dạ Lan San gật đầu một cái. Đi theo Giang Thần phía sau. Liền dạng này. Hai người hướng về thần vương cổ thành địa phương trọng yếu nhất đi tới. Chỗ đó. Đồng thời cũng là Giang Thần mục tiêu. Dọc theo đường đi. Gặp phải trận pháp đơn giản địa phương. Giang Thần phất tay một cách liền phá vỡ. Gặp phải khó khăn. Liền mang theo Dạ Lan San cẩn thận từng ly từng tí quá khứ của. Cái này khiến Dạ Lan San thán phục không ngừng. Trên đường hai người đi rất nhanh. Đột nhiên. Giang Thần ngừng lại. Làm sao vậy? Làm sao đột nhiên dừng lại? Dạ Lan San không nhịn được hỏi. Ở đây trận pháp giờ nào khắc nào cũng đang biến hóa. Giang Thần sắc mặt khó coi. Trải qua Giang Thần giải thích. Dạ Lan San sắc mặt cũng khó thoạt nhìn. Chính là phía trước trận pháp. Khoảng chừng trên 100 loại. Quả thực là phát rồ. Bất quá cái này còn không là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là trận pháp này giờ nào khắc nào cũng đang biến hóa. Bên trên một giây trong đó là sinh địa. Một giây kế tiếp thì trở thành tử địa. Giang Thần giải thích. Vậy làm sao bây giờ? Dạ Lan San không nhịn được hỏi. Dễ làm. Ta hy sinh một hồi. Cõng ngươi đi qua. Giang Thần quay đầu. Mặt đầy bình tĩnh nói. Làm sao? Cái này sao có thể được? Dạ Lan San lúc này phản đối. Đừng xem nàng là người ma đạo. Còn tu hành mỹ thuật. Hơn nữa tư thái mê hoặc. Nhưng lại tuyệt không phải thủy tính dương hoa người. Không nói khác. Tu hành nhiều năm như vậy. Đừng nói đạo lữ. Chính là tay đều không bị nam nhân dắt lấy. Vừa mới Giang Thần dắt tay nàng thời điểm. Dạ Lan San cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Chỉ là cưỡng bách mình tỉnh táo lại. Nói đơn giản. Đây là một cách bề ngoài mê hoặc thành thục. Thực tế lại phi thường thuần khiết người. Ngươi không đồng ý. Vậy ta cũng không có biện pháp khác. Giang Thần nhún vai một cái. Sao cũng được nói. Loại tình huống này. Không phải hắn nhớ chiếm tiện nghi. Mà là thật không có biện pháp khác. Hồi lâu. Hô. Dạ Lan San chậm rãi thở ra một hơi. Trong bụng định quyết tâm. khôi phục trước mê hoặc, cười híp mắt nói: "Tiểu đệ đệ, vừa mới tỉ tỉ chọc tài của ngươi, tỉ tỉ ta cái gì chiến trận chưa thấy qua, còn có thể sợ ngươi rồi." Giang Thần nhìn chằm chằm đối phương liếc nhìn, xoay người, hơi hơi khom người, nhàn nhạt nói: "Đáng tiếc Mạc Thiên Lam không tại, không thì hai ngươi nhất định có thể trở thành hảo bằng hữu." Mạc Thiên Lam là ai? Dạ Lan San không kịp suy nghĩ nhiều, nhìn đến Giang Thần chuyển thân khom người bộ dáng, cắn răng một cái, chậm rãi nằm lên. Trong nháy mắt, Giang Thần có thể cảm giác được sau lưng truyền đến ôn nhuyễn đè ép cảm giác, xúc cảm kinh người, làm cho lòng người viên ý ngựa, thần hồn chập chờn. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 07, chương 174 Giang Thần, Trần Cương. Đúng rồi, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ còn không biết đảo ngươi tên gì vậy, là nhà nào người đâu? Dạ Lan San một cái tay vuốt vuốt rũ xuống sợi tóc, trên mặt có chút vẻ thẹn thùng, cười nói. Lúc này nàng cái tay còn lại chống đỡ Giang Thần sau lưng, nghĩ hết số lượng kéo dài khoảng cách. Đáng tiếc, thiên phú của nàng dị bẩm, thật có thể nói to lớn không gì so sánh được. Dạ Lan San không có bất kỳ thời điểm so sánh hiện tại càng căm hận mình đây một đôi kiêu ngạo. Rõ ràng đã tận lực kéo dài khoảng cách rồi, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi đụng vào nhau. Hướng theo Giang Thần đi đi lại lại, mấy lần va chạm sau đó, Dạ Lan San cảm giác càng thêm khó chịu, dứt khoát liền buông tha rồi. Lại thêm càng về sau, Giang Thần động tác mức độ càng lớn, Dạ Lan San chỉ có thể hai tay vần quanh Giang Thần cổ, duy trì ở mình không rớt xuống đi. Chính là Dạ Lan San trên mặt xấu hổ chưa từng thay đổi, lúc này hỏi Giang Thần cái vấn đề này, cũng là nàng luôn muốn hỏi. Hắn rốt cuộc là người nào? So sánh với Dạ Lan San, sau lưng cảm thấy đối với Giang Thần lại nói, càng là một loại cực lớn đau khổ. Này một đôi đại bàn đào ở sau lưng mài a mài. May mà đối tượng là Giang Thần, một người thay đổi đã sớm đem nắm giữ không được. Cũng chỉ có Giang Thần loại này tâm thần kiên định, không thành ngoại vật cám dấu người mới có thể nhẫn. Ồ, nàng làm sao không dùng tay chống đỡ rồi? Giang Thần sườn sốt một chút, cảm thụ được sau lưng va chạm chuyển hóa thành mềm mại nhiệt độ, dán tại sau lưng hắn bên trên. Nhất thời lòng có chút tiếc nuối. Nghe thấy Dạ Lan San mà nói, Giang Thần thản nhiên nói: "Ta gọi là Trần Cương, không môn không phái." Lời nói này Giang Thần nói mặt không hồng, tim không đập mạnh. Người trong giang hồ phiêu, sao có thể không bị chém? Thế đạo đa âm hiểm, bảo mệnh dùng biệt hiệu. Hắn nhị thúc năm đó có lỗi với Dạ Lan San sư tôn, tại nhị thúc không có dòng dõi dưới tình huống, nếu để cho Dạ Lan San biết mình thân phận chân chính, hình ảnh kia quá đẹp, Giang Thần không dám tưởng tượng. Hơn nữa Giang Thần cũng không tốt lắm ý tứ đánh trả a, dù sao người ta còn hứa hẹn mình một đống lớn vật đâu. Hơn nữa Giang Thần, Trần Cương cũng không tính là gạt người đi. Giang Thần trong đầu nghĩ, Giang Thần không biết là chuyện này hắn nhị thúc năm đó cũng như vậy đã làm. Trần Cương, Dạ Lan San ngưng thần suy nghĩ, cưỡng bách mình quên lúc này ngượng ngùng, đại não cấp tốc vận chuyển, đem cái tên này cùng tiên ma lưỡng đạo kiệt xuất tuấn kiệt nhất nhất so sánh, kết quả một cách đối ứng đều không có. Tiểu đệ đệ không thành thật nga, tỷ tỷ chính là lấy chân thành đãi người, nhưng ngươi nói dối lừa ta, ai? Thật là làm cho tỷ tỷ thương tâm. Dạ Lan San nằm ở Giang Thần trên lưng, mặt như đào hoa, hơi thở như hoa lan. Không, tiểu đệ đệ một mực thành thật, tên của ta chính là Trần Cương hai chữ này, không có lừa ngươi. Giang Thần âm thanh bình thường, hắn xác thực không có nói dối, tên mình xác thực là Trần Cương hai chữ này. Sau lưng, Dạ Lan San ánh mắt hơi kinh ngạc. Nàng hành tẩu hồng trần vô số năm, tự nhiên có thể nghe ra Giang Thần ngữ khí chân thành. Chẳng lẽ hắn thật không có lừa ta? Dạ Lan San trong đầu nghĩ, không đúng không đúng. Cái ý niệm này cùng đi. Giả Lan San liền đem nó đánh đổ. Phải biết, thật không môn không phái, sẽ ở đây thần vương cảnh còn để lại địa phương hành động như thế tự nhiên. Trọng yếu hơn chính là, ta đáp ứng đồ đạc của hắn. Nếu mà ra khỏi nơi này ta chối hắn có thể làm sao? Xem ra, cái này Trần Cương không có chút nào lo lắng ta rực nợ a. Giả Lan San trong đầu nghĩ, đây cũng là Giả Lan San một cái khác nghĩ không hiểu địa phương. Vì sao Giang Thần tự tin như vậy ra khỏi nơi này? Mình nhất định sẽ cho hắn vật đâu. Phải biết Giang Thần muốn mỗi một dạng cái gì cũng chân quý cực kỳ. Đặc biệt là thần ma quả. Càng là chân quý đến cực hạn. Ngoại giới vừa không có đại trận cấm chế. Thậm chí hắn mạng nhỏ đều ở đây trên tay mình. Tiểu đệ đệ, ngươi liền không lo lắng. Ra khỏi nơi này, ngươi cái gì cũng không được sao? Phải biết, tỷ tỷ và ngươi một dạng, cũng đều là ma đạo người Nga. Giả Lan San hơi thở như hoa lan nói. Ừ, nghe vậy Giang Thần gật đầu một cái. Hai tay nâng đối phương cách mông. Đi lên nhấp nhấp. Sờ thon dài dịu dàng bắp đùi. Thở dài nói. Xác thực là đại ma nữ a. Bất quá ta đều nói. Chuyện này không cần tỉ tỉ bận tâm. Chỉ cần ngươi đáp ứng. Đến lúc đó vô luận như thế nào đều sẽ cho ta. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 07. Chương 175 thần vương cường giả. Giang gia tiên nhân. Nghe thấy Giang Thần thập phân tự tin giọng điệu. Giả Lan San cũng không có nói nữa. Người ma đạo. Tại biết rõ ta xuất thân thập đại ma giáo một trong thiên ma cổ giáo còn dám như thế. Chẳng lẽ là mặt khác mấy dạy người. Có thể mặt khác mấy dạy người cũng không dám nói với ta như vậy à. Hắn rốt cuộc là người nào. Giả Lan San tâm quả thực hiếu kỳ đến cực hạn. Đáng tiếc không có thấy hắn xuất thủ. Không thì là có thể nhìn ra hắn rốt cuộc là nhà nào người. Giả Lan San cảm thán một tiếng. Cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Hai người trên đường đi về phía trước. Thường cách một đoạn thời gian. Giang Thần đều sẽ ký thác một hồi sau lưng Giả Lan San. Không để cho nàng rơi xuống. Mới bắt đầu Giả Lan San vô cùng ngượng ngùng. Toàn thân tê dại. Sau đó đã dần dần thói quen. Hơn nữa Giang Thần rất có chừng có mực. Cũng không có làm gì sao khác cử động. Giả Lan San cũng không tiện lên tiếng quát lớn hắn. Tới đây trận pháp đã không có. Giang Thần nhìn chằm chằm trước mặt cung điện cửa chính. Chậm rãi buông xuống sau lưng Giả Lan San. Vừa hạ xuống mà. Giả Lan San hai chân có chút như nhũn ra. Đứng không vững. Bất quá rốt cuộc là thiên thần cảnh tu sĩ. Sau khi hít sâu một hơi, Giả Lan San ổn định thân hình. Nhìn đến Giang Thần vẫn đạo. Ngay tại mặt sau này, ừ, Giang Thần gật đầu một cái. Giải thích, đây là cung điện sân cửa chính. Phía sau đại môn chính là vị kia thần vương cảnh đã từng sinh hoạt qua địa phương. Chỗ đó liền có ngươi muốn bị ngạn hoa. Nghe vậy, Giả Lan San hồ nghi nhìn Giang Thần một cái. Cuối cùng không hỏi Giang Thần làm sao biết rõ ràng như vậy. Dọc theo con đường này nàng đã đầy đủ thấy được cái tiểu nam nhân này thần kỳ. Mở cửa này như thế nào? Giả Lan San hỏi. Đẩy ra. Giang Thần nhàn nhạt nói. Lời này nhất thời đưa tới Giả Lan San xem thường. Giang Thần không nén nổi cười khổ. Hắn đây là thật không biết. Hệ thống công lược trên viết. Đẩy ra là tốt. Đi. Tỉ tỉ ta thử xem đi. Trong khoảng thời gian này ta cũng khôi phục không ít linh lực. Giả Lan San khoát tay một cái. Cho rằng Giang Thần vì không có cách nào rồi. Bước đi tới trước đại môn. Tay ngọc vươn ra. Tiên cơ ngọc cốt. Một đoàn màu tím đen lực lượng phun trào. Giả Lan San đơn thủ nắm quyền. Ánh mắt chợt ngưng tụ. Quát đạo. Mở. Đấm ra một quyền. Cuồng bạo linh lực hóa thành một cái màu tím cự mãng. Hướng về cửa chính. Vung quyền sau đó. Giả Lan San ánh mắt chăm chú nhìn sân viện cửa chính. Nhìn đến cửa chính biến hóa. Có thể kết quả nàng nhất định là thất vọng. Cuồng bạo linh lực hướng về sân viện cửa chính. Đừng nói để cho cửa chính chấn động. Chính là một chút biến hóa đều không có. Linh lực trực tiếp bị hút vào cửa chính chi. Bị sân viện cửa chính thôn phệ. Thật dù gì cửa chính. Không hổ là thần vương cảnh lưu lại thủ đoạn. Dạ Lan San thán phục. Bất quá không có nhục chí. Vừa mới chỉ là dò xét. Lần này nàng hít sâu một hơi. Quát đạo. Thiên ma loạn vũ. Tiếng nói lạc. Chín cái linh lực màu tím hình thành cự mãng hướng về cửa chính. Mang theo vô tận sát phạt chi lực. Có thể kết quả vẫn là dạng này. Bị cửa chính hấp thu không còn một mống. Mấy lần oanh kích qua đi. Dạ Lan San thở hồng hộc. Đổ mồ hôi đầm đìa nhìn đến cửa chính. Thần sắc ngưng trọng cực kỳ. Nàng có thể cảm giác được. Cửa này lực lượng rốt cuộc lại mạnh không ít. Nó đem ta linh lực khi chất dinh dưỡng rồi. Dạ Lan San không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ. Loại chiêu thức này một dạng thuộc về ma đạo. Tương đối nổi danh chính là huyết ma cổ giáo biển máu vô cực công. Có thể thôn phệ nhân khí huyết. Còn có từ thánh chuyển tiên trường sinh giang ra. Dạ Lan San không nguyện suy nghĩ nhiều cách này. Quay đầu nhìn giang thần một cái. Dịu dàng nói. Trần Cương tiểu đệ đệ. Ngươi có nhớ hay không đến biện pháp gì? Đang khi nói chuyện. Dạ Lan San không ôm hy vọng quá lớn. Dù sao. Cửa này không phải trận pháp. Giang thần khuôn mặt có chút cổ quái nhìn đến kia sân viện cửa chính. Cùng Dạ Lan San không giống nhau. Hắn tu luyện thôn thiên ma công. Cho nên đối với một vài thứ phi thường mẫn cảm. Từ thấy từ lần đầu tiên gặp mặt. Giang thần liền có một loại cảm giác quen thuộc. Lại thêm vừa mới cửa chính mấy lần hiện ra hấp thu chuyển hóa chi lực. Giang thần triệt để xác định cửa này. Thậm chí sân viện chủ nhân. Cùng mình thôn thiên ma công là có liên quan. Hoặc có lẽ là. Vị này không biết tên thần vương cảnh. Là Giang gia tổ tiên đồng lứa nhân vật. Giang thần sắc mặt cổ quái. Nếu mà thay vị trí tôn kia làm yểm hộ thần vương là Giang gia tiên đại thần vương. Vậy vị này trí tôn rốt cuộc là người nào? Giang thần tâm bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 07. Chương 176 rượu gì mặt hồ. Giang thần kinh ngạc nhìn viện này là cửa chính. Càng ngày càng cảm thấy đây giai đoạn thứ hai lựa chọn tưởng thưởng không bình thường rồi. Ít nhất không phải tùy ý cho hắn một vị trí tôn di hài. Mà là có mục đích. Trong cơ thể hắn thôn thiên ma công đang dục dịch chính là chứng minh tốt nhất. Giang thần mím môi một cái. Không trả lời Dạ Lan San mà nói. Chậm rãi hướng đi sân viện cửa chính. Vươn tay. Liền muốn đặt ở trên cửa. Trần Cương tiểu đệ để ngươi làm gì vậy? Đừng nhúc nhích. Cửa này rất dù gì. Thấy vậy. Dạ Lan San kinh sợ. Vội vàng nói. Đừng xem nàng vừa mới sử dụng rất nhiều công phạt thủ đoạn. Nhưng trên thực tế thân thể nhưng căn bản không có đụng phải cửa chính. Dù sao. Cửa này có thể dù gì hấp thu bất luận cái gì linh lực công kích. Chưa chắc không thể hấp thu bên trong cơ thể linh lực A. Giang thần không để ý đến. Bàn tay nhẹ nhàng khắc ở trên cửa. Trong nháy mắt. Giang thần cảm giác một làn sóng sóng nước nhanh chóng lướt qua toàn thân hắn. Thật giống như kiểm nghiệm thân phận. Giang thần trong nháy mắt hiểu ra. Bất quá cảm giác này tới nhanh. Đi cũng nhanh. Trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Bên cạnh. Dạ Lan San tại Giang thần thủ ấm tại trên cửa trong nháy mắt. Tâm lập tức nhấc lên. Không chỉ là không có Giang thần. Chính nàng đi một mình không ra tại đây. Trọng yếu hơn chính là. Dạ Lan San lòng một loại mạc danh ý nghĩ. Tóm lại hiện tại không muốn Giang thần xảy ra chuyện gì vậy đúng rồi. Két. Trong nháy mắt kế tiếp. Giang thần chậm rãi đẩy cửa ra. Quay đầu nhìn đến sau lưng Dạ Lan San. Bốn mắt nhìn nhau. Dạ Lan San nhẫn nhịn nửa ngày. Mới lên tiếng. Chỉ đơn giản như vậy. Ân. Vừa mới nói. Đẩy ra là được rồi. Giang thần gật đầu một cái. Bình tĩnh nói. Dạ Lan San tiếp tục trầm mặc. Nàng luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Có thể lại không nói ra được. Nghĩ tới đây. Dạ Lan San trực tiếp đi tới trước đại môn, đưa tay dây vào đen nhèm cửa chính, ầm, ngay tại Dạ Lan San ngón tay đụng phải trong nháy mắt, thể nội lượng lớn linh lực liên tục không ngừng trôi qua mà ra. Dạ Lan San nhất thời kinh hãi, chính là nàng hiện tại không chỉ khống chế không nổi thể nội linh lực, càng khống chế không nổi thân thể của mình. Vẫn là bên cạnh Giang Thần tay mắt lanh lẹ, trực tiếp đẩy ra Dạ Lan San. Vù vù, Dạ Lan San đổ mồ hôi tràn trề, mặt đầy vẻ kinh hoàng. Ngắn ngủi chốc lát, trong cơ thể nàng linh lực trực tiếp ít đi 1/5. Phải biết nàng vốn là bị thương trên người a, lần này càng thêm liên tiếp gặp tai nạn. Không có sao chứ? Giang Thần tiến đến hỏi. May mà tỷ tỷ ta còn chưa chết. Dạ Lan San mặt tái nhợt, nhìn đến Giang Thần vấn đạo. Trần Cương tiểu đệ đệ, vì sao ngươi chạm cửa chính không gì, mà ta vừa đụng trực tiếp hấp thu ta linh lực đâu? Không có gì, cùng ngươi không có quan hệ gì chuyện, tốt nhất đừng hỏi. Giang Thần thản nhiên nói. Nghe vậy, Dạ Lan San nhìn thật sâu Giang Thần một cái, tâm đối với cái tiểu nam nhân này thân phận càng ngày càng tò mò. Xem ra trước phá những cái kia trận pháp không phải tình cờ, cái này Trần Cương khả năng có được liên quan tới vị này thần vương cảnh rất nhiều tin tức. Thậm chí hắn và đây thần vương cảnh có liên quan. Dạ Lan San bộ não nhanh chóng chuyển động, phân tích những chuyện này. Dạ Lan San kỳ thực thật đúng là đã đoán đúng. Dựa theo Giang Thần phân tích suy đoán, vị này không biết tên thần vương cảnh chính là Giang gia tiên nhân. Kia đạo cửa chính chính là một cái kiểm tra. Kiểm tra thôn thiên ma công. Chỉ có tu luyện thôn thiên ma công đích người mới có thể bước vào. Đây cũng là vì sao Giang Thần đẩy cửa không sao. Mà Dạ Lan San chạm thử cũng cảm giác toàn thân linh lực suýt chút nữa bị hút sạch nguyên nhân. Mà từ Giang gia thần vương canh gác chí tôn di hài, khả năng lớn nhất tính chính là vì kia hồng trần chí tôn rồi. Giang Thần lẩm bẩm thì thầm, tâm đã có đại khái suy đoán. Bất quá những suy đoán này vẫn còn cần bước vào nguyện ý sau đó mới có thể luận chứng. A, thét một tiếng kinh hãi, cắt đứt Giang Thần suy nghĩ. Giang Thần thuận theo Dạ Lan San nhãn quang nhìn sang. Sân viện cực lớn, chính tâm có một cái quy mô to lớn đại điện. Điện bên trong nơi sâu nhất để một vài thứ. Cho dù khoảng cách rất xa, có thể Giang Thần hai người mục lực vẫn là có thể nhẹ nhõm nhìn thấy những thứ đó. Có một đóa tươi đẹp cực kỳ hoa. Nhìn Dạ Lan San dáng vẻ kích động cũng biết, đó chính là nàng cần bị ngạn hoa rồi. Dạ Lan San kích động vừa muốn đi qua, cổ tay liền bị Giang Thần người đứng đầu nắm. Hử! Dạ Lan San đôi mi thanh tú hơi nhíu, nghiêng đầu nhìn đến Giang Thần. Ta không có ý tứ gì khác, chỉ là nhắc nhở ngươi, hồ kia không đơn giản. Giang Thần sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lại nhìn chăm chú cách đó không xa lấp lánh mặt hồ. Đúng, tại trước đại điện mặt, có một tòa hồ trắng từ đầu đến cuối, cản trở hai người. Vừa mới ban đêm Lan San kích động, bị Giang Thần nhắc nhở một chút, Dạ Lan San lập tức tỉnh táo lại, quay đầu nhẹ giọng nói, Trần Cương tiểu đệ đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Đi qua. Giang Thần cho ra cùng vào cửa trước một dạng thô bạo đáp án, lại bất đồng ở tại trước. Lần này Dạ Lan San không có mắt trợn trắng, ngược lại quan sát tỉ mỉ đến Giang Thần, nghiêm túc nói, Trần Cương tiểu đệ đệ, ngươi có thể lội đi qua sao? Hẳn không có vấn đề. Giang Thần giọng điệu bình tĩnh, bởi vì hệ thống công lược chính là đơn giản như vậy thô bạo. Mà trước sân viện cửa chính cũng đã nói cho hắn biết, thật không cần hắn làm gì sao, chỉ chính là một cái kiểm tra mà thôi. Bất quá đó là đối với hắn mà nói, nhưng đối với bên cạnh Dạ Lan San lại nói. Hai người đi đến bên hồ nước, nhìn đến trong veo thấy đáy hồ nước, nhìn nhau một cái. Hô! Dạ Lan San thở ra một hơi. Lần này nàng không có tùy tiện dây vào hồ nước, mà là duỗi cánh tay ra, mang lên trên hồ nước. Trong nháy mắt, Dạ Lan San cảm giác mình cánh tay kia thay đổi toàn thân vô lực, không để được khí lực. Bị dọa sợ đến Dạ Lan San vội vàng rút lui mấy bước. Cánh tay kia lực lượng mới chậm rãi khôi phục. Dạ Lan San nhìn chằm chằm mặt hồ, không nhìn được sợ hãi nói: đây cũng quá bá đạo đi. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 07. Chương 177 quan trọng nhất một vòng. Đúng, chính là bá đạo như vậy. May mà vừa mới Dạ Lan San không có trực tiếp bay qua, bằng không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Giang thần liếc đối phương một cái, không nói gì, hai chân trực tiếp bước vào hồ nước. Trong nháy mắt, một cổ mềm nhũn cảm giác vô lực xông lên đầu. May mà Giang thần sớm có dự liệu, thôn thiên ma công trong nháy mắt vận chuyển. Hừ, vô dụng. Giang thần chợt trợn to hai mắt, suýt chút nữa chửi mẹ. Mẹ, thế nhưng không dùng. Thôn thiên ma công vận chuyển không có chút nào bất kỳ chỗ dùng nào. Giang thần thân thể từ đến nước địa phương bắt đầu vô lực. Tiếp theo loại cảm giác này thuận theo thân thể đi lên lan ra. Chân, phần eo, bụng. Cảm giác này chân tướng ăn áp ma quả thực năng lực giả. Đụng phải nước biển cảm giác giống nhau a. Giang thần cơ hồ muốn rên rỉ đi ra. Ngay một khắc này, Giang thần long văn ấm ký trong nháy mắt nóng rực lên, rất nhanh bọc quanh Giang thần toàn thân. Cổ kia cảm giác vô lực nhanh chóng thoát ra. Cho nên, cửa chính kiểm chắc là thôn thiên ma công, hồ nước kiểm chắc là huyết mạch. Giang thần chậm lại, có lòng sở minh ngộ. Suy nghĩ, Giang thần quay đầu, nhìn vẻ mặt lo lắng Dạ Lan San nói ra: ta có thể tại hồ hành tẩu, ngươi qua đây đi. Giống như trước đen đuổi như vậy ngươi. Ân, Dạ Lan San khẽ vuốt cằm, tâm lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới Giang thần toàn thân cứng ngắc bộ dáng nàng thiếu một chút cho rằng liền xảy ra chuyện chứ. May mà cuối cùng không gì. Bất quá nhìn đến mặt hồ, Dạ Lan San do dự một chút. Trước lưng cũng cóng qua rồi, cũng không cần quá kiểu cách. Chính là hồ nước phía trước sâu rất nhiều, cho dù đeo nàng cũng có khả năng chấm nước ướt đẫm. Được rồi, lưng đều cõng qua rồi, còn kiểu cách cái gì? Một đứa bé trai mà thôi, có thể thế nào? Dạ Lan San khẽ cắn hàm răng, đầy đặn nhu thuận thân thể lần nữa úp sấp rồi Giang thần sau lưng. Rào, rào. Giang thần đeo Dạ Lan San chảy xuống hồ nước hướng đối diện đi tới. Hồ nước trong veo thấy đáy, đồng thời cũng đem hai người hình ảnh cái bóng ngược rõ ràng. Nhìn như chỉ là phổ thông hồ nước, có thể Giang thần biết rõ, nếu mà không phải ngực long văn ấm ký một mực phát nhiệt bảo vệ mình, mình bây giờ đã sớm nằm xuống. Có thể cho dù dạng này, Giang thần cũng không chịu nổi. Dù sao sau lưng đeo một cái Dạ Lan San, đối phương mơ hồ bị hồ nước này bài xích. Giang thần phụ trọng đi về phía trước. Giữa hồ cũng rất sâu, so sánh với trước chưa qua cẳng chân, hôm nay toàn bộ nửa người dưới đều ướt đẫm. Phía sau Dạ Lan San liền càng không cần nói, toàn thân đã sớm ướt đẫm, rõ ràng rành mạch. Vốn là Dạ Lan San muốn dùng linh lực hơ khô, chính là nhiễm phải hồ nước này sau đó, Dạ Lan San lập tức thay đổi toàn thân vô lực. Một chút lực lượng cũng không nhấc nổi, chỉ có thể mềm nhũn nằm ở Giang thần trên thân. Giang thần chẳng quan tâm những này, cúi đầu gắt gao nhìn chằm chằm mặt hồ, hướng về bên bờ đi tới. Rốt cuộc, rào, hướng theo một hồi tiếng nước chảy, Giang thần từ hồ nước đi ra. Mới vừa ra tới, mất đi hồ nước áp lực mang theo quán tính áp lực, Giang thần trong nháy mắt cũng có chút thoát lực. Phù phù, Giang thần không kịp đem Dạ Lan San thả xuống, trực tiếp lảo đảo một cái. Trần Cương, ngươi không sao chứ? Uy, không gì. Thấy vậy, Dạ Lan San sợ hết hồn, vội vàng nhào tới Giang thần trên thân. Nữ nhân yếu ớt thời điểm là bất lực nhất. Vừa mới Dạ Lan San cảm nhận được nhân sinh suy yếu nhất thời điểm, toàn thân tu vi vô pháp thi triển. Đối với Giang thần cắn răng kiên trì đeo nàng, cho dù ngoài miệng không nói, nội tâm vẫn là rất cảm động. Cho nên nhìn thấy Giang Thần đột nhiên ngã xuống, Dạ Lan San sợ hết hồn, ngay lập tức nhào tới. Vốn là không gì, ngươi lại rung liền thật xảy ra chuyện. Giang Thần bất đắc dĩ ngồi dậy, hắn chỉ là mất đi quán tính lảo đảo một hồi. Chuyện gì không có, dù sao có Long Văn ấm ký hộ thể. Không chỉ như thế, lúc này Giang Thần cảm giác toàn thân càng thêm nhẹ nhàng. Vậy hồ nước có gột rửa thân thể tác dụng. Giang Thần trong nháy mắt hiểu ra. Nhìn đến Giang Thần bộ dáng, Dạ Lan San trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực một cái, nói ra: tiểu đệ đệ, vừa mới ngươi có thể dọa sợ ta. Thuận theo ánh mắt, Giang Thần nhìn tới, lúc này Dạ Lan San đã bị hồ nước thấm ướt, khinh bạc lụa đen đã không đủ để che giấu nàng uyển chuyển đường cong, lộ ra da thịt trắng nõn như tuyết, bầu ngực cao vút gợi cảm chọc người, bắp đùi thon dài như ẩn như hiện, chỉ riêng nhìn chăm chú cũng có thể cảm giác được nó nì hoạt. Đương nhiên, trước Giang Thần liền cảm thụ qua, cho nên Giang Thần chỉ là bình thản nhìn lướt qua liền rời đi ánh mắt, đứng lên nhìn cách đó không xa đại điện. Giang Thần nói ra: chúng ta đã đến. Nghe vậy, Dạ Lan San ánh mắt cũng chuyển đi qua, hai mắt tỏa sáng, không nhìn thấy vừa mới Giang Thần mắt vẻ kinh dị. Hai người đi vào đại điện, Dạ Lan San không kịp đợi hướng đi kia bị ngạn hoa, vừa muốn đưa tay đi lấy, bỗng nhiên dừng lại, nhìn đến bước vào đại điện sau đó đứng tại chỗ bất động Giang Thần, suy nghĩ một chút, vấn đạo: đây không có vấn đề gì chứ? Không có. Giang Thần lắc đầu một cái, đi tới Dạ Lan San bên cạnh. Nơi này có hai đóa bị ngạn hoa. Đang khi nói chuyện, Giang Thần trước tiên cầm lên một đóa, hô: vậy thì tốt. Nhìn Giang Thần bộ dáng, Dạ Lan San thở phào nhẹ nhõm, cũng đưa tay lấy xuống phía trên bị ngạn hoa. Trong nháy mắt kế tiếp, toàn bộ đại điện run không ngừng chấn động, ánh quang lấp lánh, dường như muốn tan vỡ một dạng. Xảy ra chuyện gì? Dạ Lan San chợt nhìn về phía Giang Thần muốn hỏi thăm. Đáng kinh ngạc một màn xuất hiện, một đạo bạch quang thoáng qua, bao vây Giang Thần. Tiếp theo trong nháy mắt, đồng dạng có bạch quang bọc lại nàng. Tiếp theo, Dạ Lan San liền bị truyền tống ra ngoài cổ thành, lập tức không biết truyền đến chỗ nào. Đại điện bên trong, Giang Thần trên thân bạch quang chậm rãi biến mất, thân ảnh xuất hiện lần nữa ngay tại chỗ. Mà đại điện sớm đình chỉ run rẩy. Giang Thần sắc mặt hơi trắng bịch, nghe bên tai hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành tin tức, lẩm bẩm nói: quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng. Vừa mới là Giang Thần câu thông tòa đại điện này, dù sao có cùng nguồn gốc, cho nên Giang Thần rất dễ dàng liền được nhất định quyền hạn, đem Dạ Lan San truyền tống đi. Sở dĩ sớm dùng bạch quang bọc quanh mình, chỉ là để cho Dạ Lan San càng tin tưởng mà thôi. Dù sao, sau đó Chí Tôn Di Hài thật sự là quá trọng yếu, là Giang Thần hồng trần giới bố cuộc khâu trọng yếu nhất, bất luận người nào đều không thể biết rõ. Lần sau gặp nhau, đại khái chính là đi Thiên Ma cổ giáo lấy thần ma quả thời điểm rồi. Giang Thần cười nhạt, hướng về cung điện phía sau đi tới. Tại đây cái gọi là thần vương cảnh truyền thừa chẳng qua chỉ là gia lông, là giả tưởng. Chủ yếu của nó tác dụng chính là che giấu Chí Tôn Di Hài. Mà kia mới là Giang Thần chuyến này mục đích thực sự. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 07. Chương 178 Chí Tôn Mai Cốt Chi Địa. Bắc vực, một nơi không biết tên hải vực bên trên, đột nhiên một đạo ướt nhẹp màu đen bóng dáng xuất hiện tại trên biển lớn. Trần Cương, Dạ Lan San bên trên một giây còn kêu Giang Thần dùng tên giả, một giây kế tiếp người đã đến nơi này. Tại bạch quang chiếu rọi trên người nàng trong nháy mắt, Dạ Lan San toàn thân căng thẳng, thể nội linh lực điên cuồng chuyển động, đề phòng bất chắc. Nhìn đến phía dưới không biết tên hải vực, Dạ Lan San nhíu mày một cái, nhắm mắt lại, thần niệm cảm giác nói cho nàng biết, mình còn đang bắc vực, đây là bị truyền tống ra sao, ngẫu nhiên truyền tống. Hồi lâu, Dạ Lan San thấp giọng tự nói, bên cạnh không có Giang Thần thân ảnh cũng rất dễ hiểu, hắn hẳn so với chính mình trước tiên truyền tống ra ngoài rồi, hẳn đúng là đụng điện bên trong bị ngạn hoa nguyên nhân. Dạ Lan San rất nhanh sẽ đã minh bạch bản thân bị truyền tống ra nguyên nhân. Mà đây cũng là Giang Thần muốn cho Dạ Lan San hiểu lầm địa phương. Bất quá may mà bị ngạn hoa tới tay, trở về cho sư tôn dùng, hy vọng hữu dụng, có thể để cho sư tôn tỉnh lại đi. Dạ Lan San nhìn đến tay bị ngạn hoa, trên mặt toát ra nụ cười. Cuối cùng tới tay, không uổng công mình lần này hy sinh lớn như vậy. Phải biết, Dạ Lan San lần này cũng không chỉ hy sinh điển tịch, thần ma quả các loại. Trọng yếu hơn chính là, hừ, Trần Cương, cũng không nói ngươi là nhà nào đệ tử, chỉ có thể chờ đợi bản thân ngươi tới lấy rồi. Ta chờ ngươi tới thiên ma cổ giáo một ngày kia. Dạ Lan San mắt tỏa ra ánh sáng lung linh, tâm đã tính xong đến lúc đó làm sao làm khó Giang Thần. Hừ hừ, mặc kệ ngươi là mười ma giáo chi nhà nào, ta đều sẽ để cho ngươi chờ coi. Dạ Lan San tự nhiên cười nói. Một khắc này nàng phảng phất trở lại năm đó mình vẫn là tiểu ma nữ thời điểm. Dạng này tinh linh cổ quái, nghịch ngợm càn quấy, đi, cần phải trở về. Lần này thời gian đi ra ngoài cũng không đoạn. Vấy vấy đầu, Dạ Lan San phân biệt một hồi phương hướng, liền định tìm truyền tống trận rời khỏi bắc vực. Dạ Lan San căn bản không có về lại thần vương cổ thành ý nghĩ. Dù sao, trước kia một hồi núi rung địa chấn, nói rõ tòa thành cổ kia muốn sụp đổ. Lúc này chỗ đó hẳn đã là một vùng phế tích rồi. Hừ, trước Dạ Lan San một mực đang suy nghĩ, không có chú ý mình thân thể. Lúc này lực chú ý thu hồi lại, Dạ Lan San mới phát hiện mình lúc này trạng thái. Vừa mới, ta thật giống như một mực dạng này cùng Trần Cương ở chung với nhau đi. Dạ Lan San quét mắt mắt bản thân, nhìn cả người ướt sũng, như ẩn như hiện mình, sắc mặt không khỏi cổ quái. Lúc này, nàng mới hồi tưởng lại từ hồ sau khi ra ngoài, Giang Thần nhìn vẻ mặt của mình. Lúc đó Giang Thần biểu tình có trong nháy mắt cổ quái. Chỉ là sự chú ý của nàng đều ở đây bị ngạn hoa bên trên, cho nên không có nghĩ nhiều. Hôm nay hồi tưởng lại, Dạ Lan San đã minh bạch. Lúc ấy Giang Thần đã sớm phát hiện, chính là không có nhắc nhở mình. Trần Cương, ngươi cách đổ xấu xa, ta đổi chủ ý rồi, chờ ngươi lại thiên ma cổ giáo, nhìn lão nương làm sao hành hạ ngươi. Dạ Lan San mài răng nanh nhỏ, hung tợn nói, chỉ là trên mặt có không che giấu được ngượng ngùng. Dùng linh lực hơ khô y phục sau đó, Dạ Lan San phân biệt phương hướng một chút, bay vút mà đi. Lúc này, Giang Thần còn không biết đạo mình bị người nghĩ đến bên trên. Bất quá cho dù biết rõ, chắc hẳn hắn cũng sẽ không quá để ý. Bởi vì, lúc này có càng lớn hơn chuyện bày ở trước mặt hắn. Nơi này chính là Chí Tôn Mai Cốt Chi Địa đi. Giang Thần đứng chắp tay, nhìn đến trước mặt hư không vô tận, tự lẩm bẩm. Hắn sử dụng hệ thống công lược phương pháp, rốt cuộc tại đây thần vương cổ thành tìm được đây Chí Tôn Mai Cốt Chi Địa. Thật là đủ ẩn núp a. Giang Thần mặt đầy cảm thán. Lúc này phía sau hắn thần vương cổ thành đã biến thành hư vô, mai táng tại không gian phong bạo. Nhìn đến vậy để cho bốn phía tia sáng đều ảm đạm xuống hắc động. Liền thôn thiên ma công tốc độ vận chuyển cũng mau không ít. Giang Thần cảm thụ được thể nội nhanh chóng vận chuyển thôn thiên ma công, tự lẩm bẩm. Khoảng cách hắc động càng gần, Giang Thần thôn thiên ma công vận chuyển tốc độ đều không khỏi tăng nhanh lên. Loại cảm giác đó giống như là gặp phải sáng tạo chủ nhân của nó một dạng. Giang Thần nhìn đến hắc động, tự lẩm bẩm, chợt không do dự nữa, bước hướng đi đây thôn phệ hết thầy hắc động. Hướng theo Giang Thần thân ảnh bị cắn nuốt, hắc động cũng chậm rãi biến mất, Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 07. Chương 179 Giang gia đạo thống. Hồng Trần Chí Tôn. Giang thần bước vào hắc đồng sau đó. Vừa mắt giữa. Là một phiến thế giới màu đen. Cả người phảng phất đưa thân vào thế giới màu đen chi. Không có sắc thái khác. Giang thần theo bản năng vận dụng tinh thần lực. Cảm giác xung quanh. Nhưng hắn tinh thần lực. Như bùn ngưu vào biển một dạng. Không chỉ không có bất kỳ kết quả gì. Ngược lại cảm giác tinh thần lực đều bị thôn phệ. Tại đây. Hồng Trần giới hết thảy quy tắc. Linh lực. Cảm giác đều mất đi tác dụng. Giang thần lại biến trở về rồi một cái người bình thường. Nơi đây. Coi như là tuyệt đại thần vương đến. Cũng vẫn cảm giác không đến chút nào. Giang thần có lòng sở minh ngộ. Biết rõ nơi này đáng sợ. Bất quá Giang thần không có bối rối. Tâm khẽ động. Lấy ra Chí Tôn Châu. Nhất thời. Màu đen rực rỡ Chí Tôn Châu bùng nổ ra vô tận hào quang. Phảng phất cựu vật gặp chủ. Dựa theo Chí Tôn Châu dẫn sắt. Cho dù trước mắt đen kịt một màu. Có thể Giang thần vẫn có thể phân biệt đừng phương hướng. Hướng về Chí Tôn Mai Cốt Chi Địa tiến tới. Rất nhanh. Giang thần phía trước. Xuất hiện một tòa khổng lồ màu đen cung điện. Cảm thụ được Chí Tôn Châu chấn động tần số càng lúc càng nhanh. Còn có trong cơ thể mình thôn thiên ma công cơ hồ có thể đạt đến tự mình vận chuyển. Hô! Chính là tại đây. Giang thần thở ra một hơi. Nhìn đến đây khổng lồ màu đen cung điện. Tự lẩm bẩm. Đang khi nói chuyện. Giang thần đẩy ra cung điện cửa chính. Đối với xung quanh cũng không lưu luyến. Trên đường đẩy cửa. Hướng theo Chí Tôn Châu dẫn sắt. Trực tiếp hướng về cung điện nơi sâu nhất đi tới. Thẳng đến đẩy ra một cánh cửa cuối cùng. Nhìn thấy trên bộ đoàn ngồi xếp bằng thân ảnh. Ầm. Giang thần cảm giác mình đầu óc nổ vang một tiếng. Như muốn bạo tạc. Ánh mắt chăm chú nhìn kia đạo thân ảnh màu đen. Thân ảnh cũng không thế nào cao to. Cùng người bình thường không khác. Thậm chí. So với bình thường nam giới còn thấp hơn một ít. Có thể tại Giang thần mắt. Lại tựa như Thái Sơn áp đỉnh một dạng. Để cho hắn không thở nổi. Đồng thời. Tay Chí Tôn Châu không được vù vù. Run rẩy. Đây chính là Chí Tôn cảnh sao. Cho dù vẫn lạc. Vẫn có thể trấn áp cửu thiên thập địa. Giang thần con ngươi sáng rực nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia. Tự lẩm bẩm. Vị này Chí Tôn toàn thân đều bị thiên cơ che lấp. Không nhìn thấu cụ thể vóc dáng dung mạo. Có thể Giang thần hết lần này tới lần khác có một loại cảm giác quen thuộc. Vì sao có một loại vô hình cảm giác quen thuộc đâu. Giang thần ngưng thần suy nghĩ. Bỗng nhiên toàn thân chấn động. Hắn nhớ tới đến. Giang gia tổ địa truyền thừa. Giang thần chậm rãi cửa ra vào. Cho dù không nhìn thấu vị này Chí Tôn tướng mạo vóc dáng. Có thể tối tâm chi có một loại cảm giác nói cho Giang thần. Trước mặt Chí Tôn di hài. Cùng Giang gia truyền thừa tổ địa chi kia đạo tuyệt đại phong hoa bóng dáng. Thoát không được quan hệ. Thậm chí chính là cùng một người. Giang thần nhẹ giọng nói. Hệ thống. Giữa hai người phải chăng có quan hệ? Giang thần hỏi. Keng. Hồi âm túc chủ. Có. Nơi đây Hồng Trần Chí Tôn vì thôn thiên ma công sáng tạo giả. Cái này di hài cũng là vị này Hồng Trần Chí Tôn đời thứ nhất thân. Ra ngoài Giang thần dự liệu. Hệ thống vậy mà trả lời hắn. Hơn nữa còn trả lời 10 phần cặn kẽ. Quả nhiên. Từ trước ta đoán không lầm. Vị này Chí Tôn. Chính là truyền thừa Giang gia đạo thống vị kia. Giang thần gật đầu một cái. Cái kết quả này hắn không ngoài ý. Giang gia điển tịch ghi chép. Giang gia đời trước là một nơi thôn trang nhỏ. Một vị tại thời kỳ viễn cổ gần như vô địch Hồng Trần Chí Tôn. Chính là xuất thân cái này thôn trang nhỏ. Vị kia Hồng Trần Chí Tôn không có đạo lữ dòng dõi. Liền đem đạo thống để lại cho nàng xuất thân thôn trang. Cũng chính là hôm nay trường sinh Giang gia. Mà các đời Giang gia tộc giải tu hành thôn thiên ma công. Chính là vị này lúc còn sống sáng tạo a. Giang thần nhìn chằm chằm kia đạo bị thiên cơ che lấp màu đen bóng dáng. Bỗng nhiên cau mày. Hỏi hệ thống. chỉ là đời thứ nhất thân di hài là ý gì? Thì ra là như vậy. Trải qua hệ thống giải đáp, Giang Thần gật đầu một cái, thở dài nói, lợi hại a, không nhập thánh người, lại cơ hồ có thể xưng là vĩnh sinh rồi. Hệ thống giải thích, đây di hài là xác xác thật thật là chết, nhưng vị này Hồng Trần Chí Tôn chuyển sinh rồi, lại vào luân hồi. Hiện tại nàng chuyển sinh thành ai ở đâu thì không rõ lắm. Giang Thần cảm thán một hồi sau đó, vấn đạo, ta cần làm gì mới năng động dùng đây Chí Tôn di hài? Cho dù đối phương đã vẫn lạc, có thể Giang Thần vẫn có thể từ nơi này cổ di hài cảm nhận được một cổ lực lượng vô cùng khổng lồ. Siêu thoát hậu thế, keng, hồi âm túc chủ. Túc chủ có thể tăng lên thôn thiên ma công đẳng cấp, dung hợp Chí Tôn Châu, cùng di hài xây dựng tinh thần liên kết. Lấy túc chủ thực lực trước mắt có thể duy trì 3 giây. Thôn thiên ma công đẳng cấp, dung hợp Chí Tôn Châu. Giang Thần vuốt vuốt trong tay Chí Tôn Châu, tự lẩm bẩm. Hắn có thể rõ ràng cảm giác đến Chí Tôn Châu lúc này đối với hắn có một cổ bài xích tâm lý. Để thăng thôn thiên ma công đẳng cấp, lúc này ta thôn thiên ma công cấp bậc là siêu thần cấp, dõi mắt hồng trần, cũng là cao cấp nhất công pháp, vậy mà còn có thể đề thăng. Giang Thần bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, khóe miệng toát ra một nụ cười châm biếm. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch trước có một tăng lên một cấp tưởng thưởng là làm gì. Đề thăng thôn thiên ma công đẳng cấp. Nghĩ tới đây, Giang Thần không chút do dự nói, keng, công pháp thăng cấp, keng, chúc mừng túc chủ thu được thôn thiên ma công Chí Tôn cấp. Trong nháy mắt, Giang Thần cảm giác trong cơ thể mình thôn thiên ma công lưu tốc gia tăng gấp đôi có thừa. Đồng thời có một cổ thôn phệ chi lực du tẩu tại tứ chi bách hài giữa. Hô, Giang Thần chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Ánh mắt sáng ngời rực rỡ. Đây chính là sáng lập chi sơ thôn thiên ma công sao. Giang Thần rốt cuộc minh bạch vì sao rõ ràng siêu thần cấp là hồng trần giới cực điểm. Thậm chí tại viễn cổ có thể tu hành đến Chí Tôn công pháp, còn có thể tiếp tục tăng lên. Vô số năm truyền thừa xuống, coi như là gìn giữ khá hơn nữa truyền thừa cũng sẽ trôi qua. Mà Chí Tôn cấp chính là bộ công pháp kia sáng lập chi sơ bộ dáng a. Giang Thần cảm thán. Lúc này tay đen như mực Chí Tôn Châu không còn bài xích Giang Thần, dần dần dung nhập vào Giang Thần thể nội, nơi buồng tim. Giang Thần khẽ mỉm cười. Hắn biết rõ, bởi vì lúc này trong cơ thể hắn thôn thiên ma công vận chuyển lộ tuyến cùng vị Chí Tôn kia lúc còn sống giống nhau như đúc. Cho nên đây Chí Tôn Châu nhận định hắn chính là vị Chí Tôn kia rồi. Giang Thần sờ một cái trái tim. Lúc này trái tim của hắn đã dung hợp Chí Tôn Châu. Ngẩng đầu lên, nhìn đến kia Chí Tôn di hài, Giang Thần có thể cảm giác lúc này mình và vị này Chí Tôn di hài có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đề nghị. Bước kế tiếp chính là xây dựng tinh thần liên kết. Đang khi nói chuyện, Giang Thần đi tới Chí Tôn bộ đoàn đối diện, khoanh chân mà ngồi, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Có người hỏi cảnh giới vấn đề. Hồng Trần Chí Tôn không phải một cảnh giới, mà là một cái xưng hô. Các ngươi có thể đem nó hiểu thành chuẩn thánh. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 07. Chương 180 bế quan. Lính hội Chí Tôn áo nghĩa. Sông núi, đại dương, lục địa, bình nguyên, đồi núi. Giang Thần ý thức trong nháy mắt tăng cường ước vạn lần. Đạt đến Chí Tôn tầng thứ, giống như là bắc vực loại này đại lục. Lúc này ở hắn thần thức chẳng qua chỉ là một viên nhỏ bé bụi trần. Con số hàng triệu đại lục, lúc này ở Giang Thần mắt thật chẳng qua chỉ là giọt nước trong biển cả. Trong nháy mắt, Giang Thần thần thức bao phủ toàn bộ hồng trần giới, thậm chí còn thấp thoáng thăm dò đến hồng trần gia. Lúc này, thời gian 3 giây đã đến. Khù khù khù. Giang Thần trở lại bình thường, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi tái nhợt, không có một chút màu máu. Thần hải chi tinh thần lực trong nháy mắt dành thời gian. Thậm chí thân thể đều có một loại mệt lạ cảm giác vô lực. Vừa vặn 3 giây. vừa vặn kiên trì 3 giây. Trong nháy mắt móc giống Giang Thần thân thể. Giang Thần sắc mặt tái nhợt vô lực. Có thể ánh mắt chi lại lập lòe vẻ hưng phấn. Quả nhiên có thể. Hơn nữa loại cảm giác đó. Quả thực quá tuyệt vời. Giang Thần tự lẩm bẩm. Lời nói có không che giấu được hưng phấn. Vừa mới hắn mượn trong lòng Chí Tôn Châu. Cùng Chí Tôn Di Hài thành lập tinh thần liên hệ. Mượn Chí Tôn Di Hài. Để cho Giang Thần thần thức trong nháy mắt quét ngang toàn bộ hồng trần giới. Một bông hoa một cọng cỏ. Một cây thu hết vào mắt. Một khắc này. Giang Thần cảm giác mình chính là hồng trần giới. Thần. Đây chính là Chí Tôn lực lượng sao. Cảm giác chỉ cần nhớ. Trong khoảnh khắc có thể đánh tan một khối đại lục. Giang Thần tỉ mỉ trở về chỗ cảm giác mới vừa rồi. Lực lượng trong nháy mắt bành trướng ước vạn lần. Cái gì trường sinh thế gia? Cái gì thái cổ tiên tộc ngũ đại thần tộc? Lật tay có thể diệt. Một tay trấn áp hồng trần. Dựa theo hệ thống từng nói. Vị này tại đồng cấp Chí Tôn cũng là người xuất sắc. Là đứng đầu nhất một loại kia hồng trần Chí Tôn. Chỉ là. Giang Thần ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn đối diện trên bộ đoàn thân ảnh. Ánh mắt chi tràn đầy cực độ không hiểu. Chỉ là. Vị này hồng trần Chí Tôn tại sao là phàm thể. Thậm chí. Giang Thần cao mày. Nửa câu sau lại không có nói. Tại Giang Thần xem ra. Chỗ ngồi này Di Hài lực lượng trong cơ thể vẫn sôi trào mãnh liệt. Chính là trong khoảnh khắc đó cảm giác. Giang Thần đối với nàng thể chất 10 phần vô cùng kinh ngạc. Vị này Chí Tôn trước người có thể nói là phàm thể. Đây là dễ nghe. Nghiêm chỉnh mà nói. Liền phàm thể cũng không bằng. Người như vậy cũng có thể trở thành Chí Tôn. Hơn nữa còn là Chí Tôn đứng đầu nhất hồng trần Chí Tôn. Giang Thần 10 phần hoài nghi. Nếu mà không phải mình đích thân trải qua. Tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Cho rằng là hệ thống đang gạt hắn. Keng. Hồi âm túc chủ. Vị này hồng trần Chí Tôn đời thứ nhất thân Di Hài xác thực là phàm thể. Vì vậy mà mới tạo ra công pháp Thôn Thiên Ma Công. Thật lợi hại a. Nghe xong hệ thống giải thích. Giang Thần cảm thán một tiếng. Ánh mắt chi vẫn có thán phục lưu lại. Nhất giới phàm thể. Tại viễn cổ linh khí bạo phát. Vương thể đi đầy đất. Thánh thể không bằng chó thời đại. Dám nghịch thiên thành tựu Chí Tôn. Trấn áp một thời đại. Tại Chí Tôn cũng có thể gọi là dẫn đầu độc chiếm. Là ta lọt vào lỗi lầm. Giang Thần cảm thán một tiếng. Nghe xong hệ thống giải thích. Giang Thần tâm cảm xúc rất lớn. Trước hắn vẫn cho là thể chất là trọng yếu nhất. Thần vương thể. Chí Tôn cốt. Sinh tử trọng đồng. Hỗn độn thể. Hôm nay đến xem. Cho dù không dựa vào thể chất. Cũng có thể nhịp thiên thành tựu Chí Tôn. Nên để nằm ngang một hồi tâm tính rồi. Thể chất tuy mạnh. Không phải là duy nhất. Hướng theo Giang Thần cảm ngộ. Đối với đại đạo lý giải trong nháy mắt bay lên một nấc thang. Hồi lâu. Giang Thần lấy lại tinh thần. Lúc này Giang Thần ánh mắt bình tĩnh. Cổ phác vô hoa. Không có ban đầu lộ hết ra sự sắc bén. Bên người mơ hồ có nhàn nhạt uy áp bao phủ. Vị này Chí Tôn thân phận. Là cái ngoài ý muốn thu hoạch. Sau đó ta bố cuộc càng ngày càng tốt rồi. Giang Thần mắt thoáng qua một vệt cơ trí. Nguyên bản. Giang Thần tính toán là một vị có danh tiếng. Tại hồng trần giới có ghi lại Chí Tôn làm hậu thuẫn. Có thể giảm bớt hồng trần giới một ít đại thế lực hiểu lầm. Thật không nghĩ đến hệ thống cung cấp vị này Chí Tôn Di Hài. Dĩ nhiên là Giang gia đạo thống. Như vậy cũng tốt xử lý nhiều. Giang gia đạo thống hồng trần Chí Tôn. Thu Giang gia đệ tử làm đồ đệ. Thật sự là thiên ý vô phùng a. Giang Thần cảm thán. Nếu mà hết thảy các thứ này không phải hắn đích thân bố trí. Giang Thần tuyệt đối đều sẽ tin là thật. Bởi vì đây rất giống thật. Đáng tiếc. Thực lực không đủ. Vô pháp thật phát huy bộ Di Hài này chân thực lực lượng. Giang Thần có chút thương tiếc. Hắn chân thần cảnh thực lực chỉ có thể kiên trì 3 giây. Đây 3 giây cũng chỉ là mượn đối phương thần thức. Di động thân thể cái gì căn bản không làm được. tăng thực lực lên. Vội vàng ở trước mắt, Giang Thần trầm giọng nói, trước mắt đến xem, quan trọng nhất đúng là tăng thực lực lên. Khống chế chí tôn di hài con đường này là nhanh nhất, chỉ là để thăng cảnh giới. Giang Thần mấy ngày trước liền thấp thoáng cảm giác mình có thể đột phá thiên thần cảnh rồi. Sở dĩ một mực áp chế không có đột phá cũng là bởi vì áo nghĩa. Giang Thần ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm trước mặt chí tôn di hài, thần thái sáng láng. Hắn sở dĩ một mực không có đột phá, chính là không có lĩnh ngộ được mình hài lòng áo nghĩa. Hôm nay có một bộ chí tôn di hài liền ở ngay đây. Dựa vào chí tôn di hài ma luyện thuộc về mình con đường, còn có cái gì là so sánh đây càng xa xỉ sao? Hẳn không có đi. Giang Thần chậm rãi nhắm mắt lại, dựa vào thể nội chí tôn châu, tính toán đối diện chí tôn công pháp ý cảnh, còn có mảnh không gian này biến hóa. Phía tây đại lục, Giang Thần cùng tâm ngữ tiên tử đại chiến vùng này đào hoa lâm. Thái thanh cổ giáo lão thánh nữ Thu Thủy Hàn, ánh mắt lạnh lùng quét nhìn bốn phía. Đi tới nơi này đã mấy ngày, có thể Thu Thủy Hàn không có chút nào phát hiện liên quan tới Giang Thần bất kỳ tung tích nào. Đã ly khai sao? Thu Thủy Hàn lông mày hơi nhăn, trong đầu nghĩ đến, nếu Giang Thần không tại, kia Thu Thủy Hàn tại đây sẽ không có ý nghĩa. Thu Thủy Hàn lựa chọn trở lại Thái Thanh cổ giáo. Nhìn đến nơi chân trời xa, nhìn đến Giang vực phương hướng, Thu Thủy Hàn suy nghĩ xuất thần, tâm yên lặng nói, nếu tất cả đi ra, nếu không sẽ đi thăm hắn một cái, cho dù không thấy được, xa xa nhìn một cái hắn bế quan địa phương cũng tốt. Kỳ thực Thu Thủy Hàn biết rõ, lần này xuất quan nói là đến phía tây đại lục gặp một lần Giang Lăng ngày nhi tử Giang Thần. Có thể phía tây đại lục lớn như vậy, nàng cũng không có Giang Thần hành tẩu lộ tuyến, làm sao có thể tìm ra. Nói không chừng người ta đã sớm rời khỏi phía tây đại lục rồi. Cho nên, lần này đi ra, trên thực tế chỉ là Thu Thủy Hàn một cái cớ, một cách để nhìn một cách hắn mượn cớ mà thôi. Thu Thủy Hàn do dự thật lâu, đột nhiên tự giễu cười một tiếng. Được rồi, có cái gì tốt đi. Nhiều năm như vậy, hắn lần đó gặp qua ta. Thu Thủy Hàn vẫn là Thái Thanh cổ giáo thánh nữ thời điểm, gặp phải Giang Thần vị tộc trưởng kia phụ thân Giang Lăng ngày. Giữa hai người phát sinh rất nhiều chuyện. Thu Thủy Hàn không có tham gia 10 năm trước chàng đại chiến kia, không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Nàng chỉ biết là kết quả là Giang Thần phụ thân từ đó trở về đến Giang gia bế quan, trong vòng 10 năm không có xuất quan. Nàng mấy lần đi Giang gia đều nói không thấy. Cuối cùng nàng mới mất hết ý chí, biến thành hôm nay bức này lạnh lùng bộ dáng. Về phần Giang Thần mẫu thân, cũng chính là nữ nhân kia, cũng đã biến mất. Vừa nghĩ tới nữ nhân kia, Thu Thủy Hàn theo bản năng nắm chặt tay Thu Thủy trường kiếm. Tâm cảnh có chút bất ổn. Hừ, Thu Thủy Hàn chợt quay đầu, nhìn về phía tây phương hướng. Tại cảm giác của nàng, có bốn bóng người từ bên ngoài mấy ngàn dặm, nhanh chóng hướng về nàng tại đây tới gần. Nói chính xác, ba người truy sát một yêu. Thu Thủy Hàn trải qua Giang Thần phụ thân sau chuyện này, tính tình đạm bạc, loại sự tình này căn bản không thèm để ý. Tính toán trực tiếp trở lại Thái Thanh cổ giáo rồi. Có thể nhìn đến người nữ kia xà yêu vận dụng phi đao sau đó, ánh mắt chợt ngưng tụ, dừng bước. Sẽ không sai, là hắn phi đao. Thu Thủy Hàn tự lẩm bẩm, ngón tay nắm chuôi kiếm. Bởi vì quá mức mất sức mà có vẻ tái nhợt. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 07. Chương 181 Giang Thần phụ thân phi đao. Bốn vị trưởng lão đều nói, chuyện này không có quan hệ gì với ta. Bạch Tố Trinh nhìn phía sau càng ngày càng gần bốn người, không khỏi vội vàng nói, ngươi nói bậy. Bản trưởng lão nói ngươi có, ngươi liền có. Tiểu Tây ngày ba tên chân thần cảnh cường giả, lúc này chính đang nhanh chóng truy phía trước nữ xà yêu. Nho nhỏ xà yêu, ta nhớ được giả thiện sư rơi quy quy y e t trước khi đi nói qua, hắn chính là muốn đi tiêu diệt ngươi, thay trời hành đạo. Cho nên già thiện sư chất chết cùng ngươi thoát không được quan hệ, còn không mau mau dừng lại, để cho lão nạp cho ngươi siêu độ. Dẫn đầu tiểu Tây Thiên Cường người kim cương nộ mục, đại nghĩa lẫm nhiên quát lên. Chỉ là đôi mắt chi thoáng qua một vệt tham lam. Già thiện thân ca ca, bọn hắn tiểu Tây ngày Phật tử già diệp, nghe nói để sau khi chết, đặc biệt từ châu thần vực trở lại phía Tây đại lục sau đó, tiểu Tây ngày lục soát cường độ tăng lên thật nhiều. Nhưng cũng không cần bọn hắn bốn tên chân thần cảnh cường giả nghèo như vậy truy không buông bỏ, đều theo đuổi có hơn vạn dặm rồi. Hơn nữa, cái gì già thiện trước khi đi nói với hắn, hoàn toàn là người này mình bịa đặt, chỉ là muốn tìm một lý do chính đáng, cũng không được không nói hắn chó ngáp phải rồi nói, để cho phía trước Bạch Tố Trinh lòng thấp thỏm. Đây bốn tên chân thần cảnh trưởng lão sở dĩ như thế đuổi tận cùng không buông, kỳ thực chính là liếc Tố Trinh trong tay trắng ấp kiếm, thấy thèm. Hơn nữa hai ngày này truy sát tới, Bạch Tố Trinh sử dụng không ít pháp bảo, càng làm cho bọn hắn động lòng. Biết rõ đây là đầu dê béo, cũng chính bởi vì đối phương vật phẩm nhiều, bọn hắn bốn vị tiểu Tây ngày chân thần cảnh trưởng lão đuổi giết kia chỉ là bán thần cảnh xà yêu hai ngày, cũng không có đuổi kịp. Bất quá, xà yêu đèn đã cạn dầu, hôm nay nàng chắc chắn phải chết. Dẫn đầu trưởng lão nóng hừng hực nhìn chăm chú phía trước phi độn Bạch Tố Trinh. Đáng ghét, vận khí làm sao sẽ kém như vậy. Bạch Tố Trinh cắn răng. Giang thần sau khi đi, nàng vốn định trở về động phủ của mình, mang theo muội muội mình Tiểu Thanh, chạy thẳng tới Bách Thú Vực, hoàn thành nhà mình công tử mệnh lệnh. Thật không nghĩ đến trên đường gặp phải tiểu Tây ngày bốn vị trưởng lão. Lần này, nói cho Bạch Tố Trinh cái gì gọi là tài bất ngoại lộ là ý gì. Đối phương nhìn thấy Bạch Tố Trinh tay trắng ấp kiếm, không nói hai lời liền truy sát nàng. Đáng ghét, nếu mà thực lực của ta mạnh hơn nữa một ít, đạt đến chân thần cảnh, bọn hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Bạch Tố Trinh tâm phẫn hận. Giang thần tuy rằng giúp đỡ nàng tăng thực lực lên, mà dù sao thời gian còn thiếu, không có thật hoàn toàn lắng đọng. Cho dù bảo vật tại tay, cũng không phải bốn tên tiểu Tây hồn nhiên thần cảnh trưởng lão đối thủ. Lần này, khả năng phải chết thật. Bất quá chưa xong nhiệm vụ, làm sao xứng đáng công tử a? Bạch Tố Trinh đôi môi cũng sắp cắn chảy ra máu rồi. Cảm thụ được thể nội từng bước khô cạn linh lực, nàng biết rõ mình xong. Nghiêng đầu liếc nhìn đuổi tận cùng không buông bốn người, Bạch Tố Trinh cắn răng một cái, từ nhẫn chứ vật lấy ra một thanh phi đao. Không giống với trước Giang thần cho bảo vật, phi đao này không phải cái gì linh bảo, chỉ là chất liệu thông thường chế tạo. Nắm ở trong tay băng băng lạnh lạnh. Đây là Giang thần cho nàng ẩn giấu bảo vật một trong, cho là nàng tại Bách Thú Vực bảo đảm. Hôm nay, Bạch Tố Trinh tính mạng đe dọa, chỉ có thể sớm sử dụng. Hây à! Bạch Tố Trinh quát một tiếng, vận dụng linh lực, về phía sau vung ra phi đao. Mục tiêu chính là dẫn đầu trưởng lão kia. Phi đao rời tay, hóa thành một đạo màu trắng du long, mang theo gầm thép, chạy thẳng tới dẫn đầu trưởng lão. Suy, xem ra là thật không có bảo vật, vậy mà dùng phổ thông. Dẫn đầu trưởng lão nhạo báng một tiếng, không nói chuyện chưa nói xong, bất thình lình trợn to hai mắt, nhìn đến chuôi này phi đao như màu bạc giống như du long tùy tiện phá vỡ hắn hộ thể linh cương, đâm vào mi tâm. Trong nháy mắt, dẫn đầu trưởng lão sinh cơ biến mất, thân tử đạo tiêu. Tĩnh, tuyệt đối yên tĩnh, bao gồm Bạch Tố Trinh tại bên trong, còn có mặt khác ba tên tiểu Tây Thiên trưởng lão, đều bị hù dọa. Đây phổ thông phi đao lợi hại như vậy, một đao trực tiếp phai mờ chân thần cảnh cường giả sinh cơ. Còn lại ba tên trưởng lão sợ hãi qua đi, nhìn đến đã thoát lực Bạch Tố Trinh cả mắt đều là hưng phấn. Đối phương hiển nhiên đã không có lực lượng, mà trên người nàng nếu như còn có phi đao này, đó chính là bọn họ rồi. Yêu nghiệt, hôm nay bần tăng liền muốn thay trời hành đạo. Thứ nhất tên trưởng lão bất thình lình quát lên. Đang khi nói chuyện một trưởng chạy thẳng tới Bạch Tố Trinh. Thật xin lỗi. Công tử. Bạch Tố Trinh nhắm mắt lại. Tâm vô cùng đau thương. Lúc này trong cơ thể nàng một chút linh lực cũng không có. Chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Bạch Tố Trinh cảm giác mình tâm có lỗi với Giang Thần. Thống khổ không có chờ được. Ngược lại nghe thấy đối phương hét thảm một tiếng. A, ta tay. Nghe vậy. Bạch Tố Trinh chợt trợn to hai mắt. Nhìn đến trước mặt nàng bỗng nhiên xuất hiện một tên nữ nhân. Một tên xinh đẹp lãnh ngạo nữ nhân. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 07. Chương 182 một cái tên là Thu Thủy Hàn trưởng bối. Bạch Tố Trinh nhắm mắt chờ chết. Có thể nguyên tưởng rằng thống khổ không có chờ được. Ngược lại nghe thấy đối phương hét thảm một tiếng. Bạch Tố Trinh chợt trợn to hai mắt. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện tại trước mặt nàng người. Đó là một cái nữ nhân. Một cái lãnh diễm cực kỳ nữ nhân. Hóa hình Bạch Tố Trinh đã quá mỹ lệ. Có thể thấy đối phương vẫn có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Đó là khí chất cao quý. Đó là năm tháng lắng đọng. Tuế Nguyệt chưa bao giờ bại mỹ nhân. Thu Thủy ánh mắt lạnh lùng thần băng lạnh đứng ở nơi đó. Gò má mắt liếc Bạch Tố Trinh. Ánh mắt lạnh lùng. Sau đó quay đầu nhìn về phía đối diện nơm nớp lo sợ ba vị chân thần cảnh trưởng lão. Vừa muốn nói chuyện. Đột nhiên khều một cách đôi mi thanh tú. Nhìn đến nơi chân trời xa. Vị kia bị nhất kiếm gọt tay trưởng lão. Cùng hai người khác đều là xứng sờ. Bất quá rất nhanh cũng cảm ứng được. Nhìn đến nơi chân trời xa. Không khỏi đại hỷ. Hô lớn nói. Phật tử cứu ta. Phật tử cứu ta. Thu Thủy Hàn không có xuất thủ. Lặng lặng chờ đợi đối phương hàng lâm. Thời gian không lâu. Hai đạo thân ảnh từ đằng xa mà đến. Một đạo cực kỳ trẻ tuổi. Trên mặt phảng phất vĩnh viễn treo nụ cười ấm áp. Chính là tiểu Tây ngày Phật tử. Già Diệp. Mà bồi ở Già Diệp bên cạnh. Là một vị lão tăng. Hình dung khô cằn. Mặc lên phổ thông quần áo. Phật tử. Thả tâm trưởng lão cứu lấy chúng ta à. Chúng ta sắp bị đánh chết. Chính là a. Cái này xà yêu chính là giết hại già thiện sư chất hung thủ. Chính là nàng ra tay giết Liễu Ngộ Phong sư huynh. Còn có đột nhiên này xuất hiện nữ nhân điên. Vừa ra tay liền chém rụng ta một cánh tay. Mời Phật tử cùng thả tâm trưởng lão làm chủ a. Vốn là nhìn đến Thu Thủy Hàn tê cả ra đầu mặt đầy sợ hãi ba người. Nhìn thấy già Diệp. Đặc biệt là người lão tăng kia thả tâm sau đó. Trong lòng đại định. Lưng trong nháy mắt cứng rắn. Cái gì cũng không sợ. Dù sao lão tăng thả tâm chính là thiên thần cảnh cường giả a. Bọn hắn còn sợ việc gì kia xuất hiện nữ nhân. Cho nên từng cái bắt đầu khóc thảm. Không biết thật đúng là cho là bọn họ bị thiên đại ủy khuất nữa. Vì tiền bối này. Không biết các hạ là. Gia Diệp quét mắt toàn trường. Không có lập tức đồng thủ. Mà là cười nhẹ nhàng nói. Không chờ Gia Diệp nói xong. Bên cạnh lão tăng đột nhiên đánh gãy. Chắp hai tay. Trầm giọng nói. Thả tâm. Gặp qua Thu sư tỷ. Gia Diệp nghe vậy tâm khẽ động. Quan sát đối diện Thu Thủy Hàn. Tâm chuyển động. Lẩm bẩm nói Thu sư tỷ. Hắn không có bởi vì nói chuyện bị cắt đứt mà tức giận. Bởi vì hắn biết rõ lão tăng làm như vậy là có nguyên nhân. Họ Thu. Hơn nữa được thả tâm sư thúc vì thiên thần này cảnh cường giả xưng là sư tỷ. Đáp án không cần nói cũng biết. Thái Thanh cổ giáo vị kia. Đời trước thánh nữ Thu Thủy Hàn. Gia Diệp đồng tử chợt co rụt lại. Vội vàng chắp hai tay. Nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Cung kính nói. Tiểu Tây Thiên già lá. Gặp qua Thu tiền bối. Nhìn thấy một màn này. Còn đang díu dít sủa điên cuồng ba tên Tiểu Tây Thiên trưởng lão nhất thời ác hỏa rồi. Không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Phật tử. Cùng thiên thần cảnh trưởng lão. Bất quá bọn hắn không ngốc. Rất nhanh sẽ kịp phản ứng. Biết rõ lần này là đá trúng thiết bản rồi. Vội vàng cúi đầu cầu xin tha thứ. Thu tiền bối chúng ta sai rồi. Đúng đúng. Chúng ta không phải cố ý. Thu tiền bối. Cầu ngài thả chúng ta một cái mạng đi. Nhìn đến ba người bộ dáng già Diệp có chút tức giận. Hắn và thả tâm trưởng lão còn ở đây. Bọn hắn dạng này vứt là mặt của hắn. Là tiểu tây ngày mặt. Già Diệp thật hận không được hiện tại sẽ đưa ba người này bên trên Tây Thiên. Bất quá không đợi già Diệp nói chuyện. Bên cạnh lão tăng thả tâm khẽ quát. Im lặng. Nghe vậy. Ba người thần hồn rung động. Vội vàng ngậm miệng lại. Thả tâm trưởng lão tiến đến một bước. Chắp hai tay. Nói ra. Thu sư tỷ. Lần này là một cách hiểu lầm. Xem ở hai nhà giao hảo phân thượng. Bọn hắn ngôn ngữ nhục mạ ta. Không đợi đối phương nói xong. Thu Thủy Hàn trực tiếp đánh gãy. Lạnh lùng nói. Thả tâm mi đầu nhíu một cái. Tính tình nhẫn nại đạo. Chính gọi là người không biết vô tội. Thu sư tỷ đại nhân có đại lượng. Kính xin. Bọn hắn ngôn ngữ nhục mạ ta. Thu Thủy thật xếp phục Liễu Chi phía trước mà nói. Giọng điệu càng thêm băng lãnh. Nghe vậy. Thả tâm không nói thêm gì nữa. Tràng diện một hồi yên tĩnh lại. Bồ Tát bằng đất sét còn có ba phần hỏa khí đâu. Huống chi thiên thần cảnh cường giả. Lão tăng thả tâm mi đầu giật mình. Mơ hồ không đè ép được hỏa khí. Hắn vốn chính là tính tình nóng này. Nếu không phải chiếu cố đến năm đó Thu Thủy Hàn uy danh không biết nhẫn nhịn như vậy. Hôm nay hắn cũng là thiên thần cảnh tu sĩ. Đối phương nếu đốt đốt tương bức. Kia hắn cần gì phải nhịn nữa. Đã như vậy. Thu sư tỷ. Vậy ta ngươi giao thủ một phen. Nếu mà ta may mắn thắng. Kính xin thu sư tỷ bỏ qua cho tánh mạng bọn họ. Như thế nào? Thả tâm trầm giọng nói. A. Thu Thủy Hàn mày liếu khều một cái. Quét mắt lão tăng. Trong mắt lạnh như băng tràn đầy khinh thường. Lạnh lùng nói. Đạt đến thiên thần cảnh. Liền dám càn rỡ như vậy. Xem ra là quên năm đó được ta đánh chạy trối chết thời điểm rồi. Không đợi đối phương nói chuyện. Thu Thủy Hàn trực tiếp tiến lên một bước. Lạnh lùng nói. Nếu tìm chết. Vậy ta thành toàn cho ngươi. Đang khi nói chuyện. Thu Thủy Hàn rút ra Thu Thủy Bảo Kiếm. Linh lực quay cuồng giữa. Quét ra một đạo nửa vòng tròn. Hóa thành Nguyệt Nha hướng về Thả Tâm. Thả Tâm đối mặt với đây đạo Nguyệt Nha. Sắc mặt đại biến. Liền vội vàng vận dụng kim cương bất hoại thể. Két. Kiếm khí va chạm giữa. Phát ra để cho người nôn mửa âm thanh. Tiếp theo. Bạch bạch bạch. Thiên thần cảnh lão tăng thả lòng đang hư không rút lui mấy bước. Mấy cứng ép đứng vững. Mặt đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Thu Thủy Hàn. Hạ vị thiên thần cảnh. Cũng dám ở trước mặt của ta sủa điên cuồng. Xem ở sư huyên ngươi mặt mũi lần này ta không giết ngươi. Lần sau tuyệt đối không dễ tha. Thu Thủy ánh mắt lạnh lùng thần băng lạnh. Đang khi nói chuyện khí chàng toàn bộ triển khai. Tựa như nữ vương hàng lâm. Nghe vậy. Đối diện thả tâm há miệng. Không nói gì. Mang theo bên cạnh già Diệp ly khai. Gặp lại Thu tiền bối. Trước khi đi. Già Diệp vẫn cười nhẹ nhàng hướng về Thu Thủy Hàn chào hỏi. Thật giống như lưu lại sắp tử vong ba tên tiểu Tây Thiên trưởng lão không có quan hệ gì với hắn tựa như. Một màn này. Để cho Thu Thủy Hàn hít một cái Thu Thủy dài mắt. Sư thúc. Cái kia Thu Thủy Hàn rất lợi hại phải không? Già Diệp cười hít mắt hỏi. Ừ. Thả tâm tâm tình nặng nề. Thấp giọng nói. Theo ta suy đoán. Chắc có vị thiên thần cảnh thực lực. Vị thiên thần cảnh. Nghe vậy. Già Diệp đồng tử chợt co rụt lại. Thiên thần cửu trọng thiên. Một bước lên trời. Tam trọng thiên phân chia một cái. Trên dưới ba vị. Vị thiên thần cảnh. Vậy ít nhất là đệ tứ trọng cường giả A. Đúng A. Ai có thể nghĩ tới. Mới qua vài chục năm. Tu vi của nàng vậy mà đạt tới đệ tứ cảnh. Thả tâm cảm thán một tiếng. Thần sắc ảm đạm. Không gì. Sư thúc. Lần này cũng không phải đều không còn thu hoạch. Ít nhất chúng ta biết Thái Thanh cổ giáo lão thánh nữ thực lực. hy sinh 4 tên chân thần cảnh cường giả. Cũng đáng. Gia Diệp nhẹ như mây gió nói. Ân, chúng ta nhanh đi về đi. Thuận tiện đem tin tức này nói cho sư huynh. Thả chú tâm một chút đầu. Nói ra. Còn có một việc. Đó chính là tiểu Tây Thiên hóa thái thanh cổ giáo, cái mối thù này là kết lại rồi. Năm đó giết tiểu Tây ngày 3 vị trưởng lão. May mà không có những người khác ở đây. Không thì vì tiểu Tây ngày mặt mũi. Thả tâm khẳng định phải liều mạng. Nhìn đến thả tâm sư thúc ánh mắt lạnh như băng. Gia Diệp cười một tiếng. Ôn hòa nói. Không có chuyện gì. Sư thúc. Cái này sân. Ta sẽ ở Thái Thanh Thánh Tử. Tâm ngữ tiên tử bên trên cho tông môn tìm trở về. Ừ. Thả chú tâm một chút đầu. Hai người đều không có lý sẽ bạch tố trinh. Dưới cái nhìn của bọn hắn. Đó phải là thu thủy hàn sủng vật mà thôi. Không đáng bọn hắn quá để tâm. Cho nên. Ngươi là giang thần tiểu tử kia sủng vật. Thu thủy mắt lạnh lẻo ánh sáng lạnh lùng nhìn đến bạch tố trinh. Lúc này tiểu tây ngày 3 người đã sớm chết rồi. Thu thủy hàn trong tay vuốt vuốt phi đao. Tùy ý nói ra. Bạch Tố Trinh im lặng. Không nói một lời. Vốn là nàng tính toán đứng dậy cảm tạ. Có thể thu thủy hàn thuận tay chém giết tiểu tây ngày 3 người sau đó. Câu nói đầu tiên là hỏi giang thần. Bạch Tố Trinh không biết nữ tử này là địch hay bạn. Cùng nhà mình công tử có phải hay không có thù. Cho nên im lặng không nói lời nào. Ngươi không nói lời nào ta cũng biết. Phi đao này là người kia. Nga. Cũng chính là giang thần tiểu tử kia phụ thân lúc còn trẻ dùng đồ vật. Độc môn vũ khí. Ta một cách liền nhận ra. Thấy Bạch Tố Trinh không nói lời nào. Thu Thủy lạnh lẽo cười nói. Chỉ là nhìn đến phi đao thần sắc phức tạp. Nghe vậy. Bạch Tố Trinh tràn đầy vẻ áo não. Bất quá vẫn không nói một lời. Hơn nữa bất cứ lúc nào làm xong tự bảo yêu đan chuẩn bị. Nhìn đối phương nãy giờ không nói gì. Thu Thủy Hàn những mày một cái. Kiên nhẫn bị ma diệt. Có thể vừa tiếp xúc ánh mắt của đối phương. Kiên nghị. Ngoan cường. Dấu có chết đều không bán đi hắn. Cùng ta lúc ban đầu chân tướng A. Thu Thủy Hàn đột nhiên mềm lòng lên. Trong thoáng chốc nhìn thấy mình năm đó. Cũng là dạng này vì giang thần phụ thân bảo hộ bí mật. Mà thôi. Không nói thì không nói. Bất quá phi đao này không được tùy ý vận dụng. Người cố ý thoáng chú ý là có thể phát hiện. Đừng cho ngươi chủ nhân gây phiền toái. Thu Thủy Hàn lạnh lùng nói. Nàng liều lĩnh đắc tội tiểu tây ngày nguy hiểm. Cường sát 3 người này. Chính là không muốn bị đối phương sau chuyện này phát hiện chuyện này. Tuy rằng giang thần không phải nàng thân sinh. Mà dù sao là con trai của hắn. Con trai hắn gặp nạn. Hắn cũng sẽ không vui đi. Thu Thủy đau lòng lặng lẽ nghĩ đến. Nhìn đến đối diện Bạch Tố Trinh ánh mắt khó hiểu. Thu Thủy hàn nhàn nhạt nói. Đi, ngươi có thể đi. Tốt nhất mau mau rời đi phía Tây Đại Lục. Không thì Phật môn người nhất định sẽ trả thù ngươi. Còn nữa, nhìn thấy ngươi chủ nhân. Nói cho hắn biết. Cẩn thận tiểu Tây ngày cái kia già diệp. Cái này già diệp là một đầu tiếu diện hổ. Để ngươi chủ nhân cẩn thận một chút. Lúc gần đi. Thu Thủy Hàn nghiêng đầu. Lạnh lùng nói. Đúng rồi. Nhìn thấy ngươi chủ nhân. Nói cho hắn biết. Một cái tên là Thu Thủy Hàn trưởng bối. Muốn gặp hắn một chút. Dứt lời. Không tiếp tục để ý ngây người Bạch Tố Trinh. Thu Thủy Hàn chuyển thân tiêu sái rời đi. Chỉ là tay. Vẫn nắm thật chặt chuôi này phi đao. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 07. Chương 183 vũ trụ tinh vực. Từ bên ngoài đến chí tôn. Thiên địa huyền hoàng. Vũ trụ hồng hoang. Bên trên mà làm trong sạch. Bên dưới mà làm trọc. Đây chính là lúc này giang thần cảm thụ. Thông qua trong lòng chí tôn châu. Giang thần có thể tính toán trước mặt hồng trần chí tôn võ đạo ý cảnh. Nó núi chi thạch. Có thể công ngọc, chỉ là giang thần đá mài đao, thật sự là rất sắc bén. Hắn phải lấy chí tôn võ đạo ý cảnh, đi ra bản thân đường, Đây chính là vũ trụ sao? Giang thần thần hồn bồng bềnh, nhìn đến đây cuồn cuộn bao la vũ trụ, tự lẩm bẩm. Tại trước mắt hắn, có hay không đếm sao cầu vần quanh. Rất nhiều tinh cầu càng là hợp thành một cái tinh hệ. Tinh hệ khác phải chăng cũng sẽ có sinh mạng. Bọn hắn phải chăng cũng tới hồng trần giới. Tựa như cùng bộ này hồng trần chí tôn di hài. Có khả năng hay không nàng căn bản không phải hồng trần giới người. Mà là đến từ những tinh hệ khác đâu. Giang thần bộ não bỗng nhiên toát ra cái này ý tưởng kỳ quái. Hơn nữa Giang thần càng nghĩ càng thấy được có khả năng. Rất đơn giản. Bởi vì Giang thần mình thì không phải hồng trần giới tinh hệ người A. Được rồi. Trước tiên không thèm nghĩ nữa những thứ này. Vẫn là trước tiên lính ngộ áo nghĩa đi. Suy tư hồi lâu. Không có được kết quả. Giang thần lắc lắc đầu. Dứt khoát từ bỏ suy nghĩ. Tỉ mỉ tính toán bộ này hồng trần chí tôn di hài võ đạo ý cảnh. Đồng thời, Giang thần cũng tại vấn tâm. Hỏi mình rốt cuộc muốn cái gì? Phía tây đại lục. Thu Thủy Hàn. Bạch Tố Trinh kinh ngạc nhìn Thu Thủy Hàn rời khỏi. Tâm âm thầm nhớ Thu Thủy Hàn danh tự. Nàng nghe theo Thu Thủy Hàn mà nói. Rất nhanh sẽ đổi một địa phương khôi phục một chút thương thí. Liền khởi hành đi tìm muội muội của mình Tiểu Thanh rồi. Bạch Tố Trinh ánh mắt bền bỉ rất nhiều. Lần này bị tập kích đối với nàng đả kích rất lớn. Đồng thời cũng là đối với nàng một loại ma luyện. Vì tiếp theo tại Bách Thú vực hiển hách cổ tay đánh hạ cơ sở vững chắc. Mà đổi thành ra một bên. Thu Thủy Hàn cuối cùng không tiếp tục đi Giang vực. Mang theo tiếc núi. Mang theo Giang thần phụ thân phi đao. Quay trở về Thái Thanh cổ giáo. Phật quang phủ chiếu đại địa. Kim quang lóng lánh. Trong vòng ngàn dặm bên trong tất cả đều Phật môn tín đồ trung thành. Tại căn này. Có một tòa vô cùng khổng lồ tượng Phật. Vô thời vô khắc không tỏa ra đến chói mắt ánh sáng màu vàng ấm. Nhích nhân tâm phách. Che trời màu vàng tượng Phật phía dưới. Là một tòa tự miếu. Một tòa vô cùng to lớn tự miếu. Tòa nhà vạn giữa. Tự miếu bên trong. Đủ loại cấm chế lâm lâm đủ loại. Tầng tầng lớp lớp. Để cho người nhìn một cách liền tê cả da đầu. Đây chính là tiểu Tây ngày. Linh Sơn ngồi xuống tam đại bất hủ một trong những thế lực. Phía Tây đại lục chúa tể chân chính cấp một trong những thế lực. Tự miếu tâm địa mang. Một nơi tầm thường căn phòng. Một vị mặt lên tàng thanh màu áo choàng. Tóc tai bù xù tăng nhân ngồi ở chính tâm trên bồ đoàn. Phật tử già diệp cùng thả tâm cung kính đứng tại hai bên. Tóc tai bù xù tăng nhân gọi thả không có. Tiểu Tây ngày thế hệ này giáo chủ. Sư tôn. Sự tình đại khái chính là như vậy tình huống. Già diệp cúi đầu cung kính nói. Lui sang một bên. Nghe xong lời của hai người. Thả không có gật đầu một cái. Nhìn mình sư để thả tâm một cái. Bình tĩnh nói. Ngươi không cần ảo não. Vốn là thiên phú của ngươi cũng không bằng Thu Thủy Hàn. Hơn 10 năm trước nàng cũng đã là thiên thần cảnh. Mấy năm nay ngươi đều thành tựu thiên thần cảnh rồi. Nàng không có lý do dậm chân tại chỗ. Nghe vậy, thả tâm sắc mặt khó coi không nói lời nào. Năm đó tranh phong thời kỳ hắn liền bị Thu Thủy Hàn treo lên đánh. Vốn tưởng rằng đột phá thiên thần cảnh có thể khá một chút. Không muốn đến như thường bị treo lên đánh. Chỉ là không muốn đến chỉ là vài chục năm quang cảnh. Nàng đã đột phá đệ tứ cảnh rồi. Tiểu Tây Thiên giáo chủ. Thả không có bình thản nói. Biết rõ nàng tại sao tới phía Tây Đại Lục sao. Thả không có lại hỏi. Không biết. Gia Diệp hai người lắc đầu. Được rồi. Mặc kệ vì sao. Nàng Thu Thủy Hàn chém giết ta Tiểu Tây ngày bốn tên trưởng lão. Không thể cứ tính như vậy. Cái này sổ sách nhất định sẽ tính trở về. Ta Tiểu Tây ngày cái gì đều ăn. Chính là không lỗ lã. Thả không có bình tĩnh nói. Yên tâm đi. Sư tôn. Thái Thanh cổ giáo thế hệ này Thái Thanh thánh tử còn có cái tâm đó nói tiên tử ta sẽ đối phó. Gia Diệp tràn đầy tự tin nói. Nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng đậm. Đúng vậy sư huynh. ta sẽ cho người cho Thái Thanh cổ giáo tìm một chút phiền toái. Thả Tâm trầm giọng nói, được, cứ làm như vậy đi. Thả không có gật đầu một cái, mặt không chút thay đổi nói, qua mấy ngày sư để ngươi đi một chuyến vạn giới thương hội. Bọn hắn có một nghi thức, ngươi đi thăm dò một chút hư thực. Vâng, sư huynh. Thả Vô Tâm lính thần hội. Kỳ thực sư huynh hắn phái hắn đi, chủ yếu là thăm dò một chút bên trên một lần xuất hiện vị trí tôn kia. Phải biết lần trước trí tôn xuất hiện sau đó, toàn bộ hồng trần giới bất hủ thế lực đều động, tra cứu điển tịch, tìm kiếm vị trí tôn kia tung tích. Chính là điển tịch căn bản không có liên quan tới vị trí tôn kia ghi chép, mà vị trí tôn kia cũng không có lại xuất hiện qua. Đương nhiên, đây không phải là quan trọng nhất. Quan trọng nhất là viễn cổ sau đó, hồng trần giới đại biến. Hồng trần giới đã không thích hợp trí tôn sinh tồn, cho nên vị này trí tôn chân thực tính một mực bị những này đại thế lực hoài nghi. Lần này sư huyên hắn để cho hắn đi, hẳn đúng là kiểm tra hư thực. Đúng rồi, thiên địa linh khí khôi phục, thế hệ này tranh phong mười phần mấu chốt, gia diệp ngươi muốn nắm chặt. Thả không có quay đầu dặn dò, yên tâm đi sư tôn. Vương Cửu U họ Diệp ta đại khái đều biết. Đời này, Phật môn nhất định hưng. Gia Diệp tự tin nói. Không phải cái này. Thả không có lắc lắc đầu. Nói ra, quan tâm kỹ càng chú ý những cái kia viễn cổ gia tộc. Ví dụ như Giang gia. Xem bọn họ có hay không truyền nhân xuất thế. Vâng, sư tôn. Gia Diệp cung kính nói. Chỉ là lòng có chút không để ý lắm. Hắn biết rõ sư tôn nói như vậy vì sao. Lúc trước sư tôn hắn kia một đời, chính là Giang gia vị kia thủ lĩnh quần luôn. Cho nên mỗi một thời đại, thả không có đều sẽ căn dặn chú ý trường sinh Giang gia truyền nhân. Toàn bộ tiểu Tây Thiên Đô thói quen. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 07. Chương 184 hai loại áo nghĩa. Chí tôn đồng phủ. Cung điện khổng lồ bên trong. Ầm. Nguyên bản hai mắt nhắm nghiền, toàn thân khí thế nổi liếm Giang thần chợt mở mắt ra, đồng thời trên thân bùng nổ ra một cổ cường đại khí thế. Giang thần chỗ sâu trong con ngươi phảng phất có hai cái hắc động, cắn nuốt bốn phía tia sáng. Sinh tử đồng càng là không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài, vì Giang thần trên thân bằng thêm mấy phần tà khí. Thôn phệ áo nghĩa thành. Giang thần ngưng tiếng nói. Đang khi nói chuyện, Giang thần trên thân khí thế tăng vọt. Một cổ duy nhất thuộc về Giang thần áo nghĩa dần dần thành hình. Đồng thời, Giang thần sau lưng xuất hiện một đạo thân ảnh. Không phải thần vương thể bạch y thần vương, mà là một vệt bóng đen. Vóc dáng có chút thon thả. Quan sát tỉ mỉ, chính là vị kia hồng trần chí tôn. Đây chính là Giang thần nhiều ngày tính toán ra áo nghĩa. Thôn phệ áo nghĩa. Giang thần phát hiện, ngũ hành áo nghĩa cường đại, có thể âm dương áo nghĩa cũng không yếu. Thậm chí mỗi loại áo nghĩa đều có mình khắc tinh, đều sẽ có mạnh mẽ hơn hắn xuất hiện. Mà Giang thần phải đi một đầu thôn phệ chi lộ, thôn phệ những người khác áo nghĩa, thôn phệ năng lượng. Giang thần từ hệ thống ba lô lấy ra ngũ hành áo nghĩa tinh hoa. Còn có vừa mới lấy được âm dương áo nghĩa tinh hoa. Vừa xuất ra, đây một đoàn áo nghĩa tinh hoa liền tứ xứ xuyên loạn. Thôn phệ. Giang thần giơ tay lên giữa. Một đoàn hắc động xuất hiện, trực tiếp đem ngũ hành áo nghĩa cùng âm dương áo nghĩa thôn phệ. Lần này không xong. Giang thần nhãn quang chợt lóe. Khí thế trên người chợt biến đổi. Trên dưới quanh người phảng phất có dòng nước phun trào. Hóa thành đại dương màu xanh lam. Chỉ là nước này mang theo âm sát khí. Là ban đầu cứu chữa Trần Như Hiểu luyện hóa âm sát khí. Hôm nay làm cho này ngũ hành thủy chi áo nghĩa thêm một phần thuộc tính. Âm thủy áo nghĩa. Đây mới là cắn nuốt thật tỉ mỉ. Thôn phệ đối phương áo nghĩa. Luyện hóa. Lại chuyển hóa đi ra. Giang thần cảm thụ được giữa ngón tay lưu động kỳ diệu lực lượng. Tự lẩm bẩm, áo nghĩa lực lượng không giống với linh lực, càng nhiều hơn chính là tinh thần lực cùng bản thân đại đạo kết hợp, là một đầu thuộc về mình đường. Ta áo nghĩa xem như áo nghĩa rào rào giả. Đáng tiếc, vẫn là so sánh tưởng tượng suýt chút nữa. Giang thần thở dài một tiếng. Thôn phệ tuy rằng cường đại, còn có khác biệt là giang thần thôn phệ không được thời gian, không gian. Đáng tiếc, đã lính ngộ áo nghĩa rồi. Hơn nữa thời không chi lực quá khó khăn suy nghĩ. Giang thần chậm rãi đứng dậy, không định lại nghĩ. Dù sao sự tình đã thành định cục. Ân, xảy ra chuyện gì? Giang thần bỗng nhiên kinh hãi phát hiện thôn phệ áo nghĩa lại có không khống chế được dấu hiệu. Áo nghĩa lực lượng nhanh chóng tuôn hướng giang thần thân thể chi trái tim phương hướng. Mà trái tim chính là cùng chí tôn châu dung hợp vị trí. Thôn phệ áo nghĩa trong nháy mắt bước vào chí tôn châu chi. Nguyên bản cùng mình hóa làm một thể thôn phệ áo nghĩa trong nháy mắt biến mất. Hệ thống, đây rốt cuộc là chuyện gì? Giang thần không nhịn được hỏi. Dù sao, đây chí tôn châu là hệ thống cho. Keng, hồi âm túc chủ. Chí tôn châu là chí tôn lúc còn sống tinh thần lực ngưng kết mà thành. Mà túc chủ cảm ngộ thôn phệ áo nghĩa chính là. Còn có thể dạng này. Nghe xong giải thích, giang thần chợt chớp mắt. Hệ thống giải thích rất đơn giản. Hắn bây giờ thôn thiên ma công cùng hồng trần chí tôn chính là một dạng. Chính là bởi vì dạng này, chí tôn châu mới có thể nhận chủ. Đồng lý, chí tôn châu cũng cho rằng đây thôn phệ áo nghĩa là nguyên bản chí tôn áo nghĩa, cho nên cũng hấp thu. Bất quá, dựa theo hệ thống nói, đây chỉ là ta vừa mới lính ngộ. Đối với áo nghĩa nắm giữ chưa khỏi hẳn, nhiều lính ngộ thì không có sao. Dứt lời, giang thần trầm tĩnh lại. Một lát sau, thôn phệ áo nghĩa xuất hiện lần nữa. Dựa theo hệ thống từng nói, đây chí tôn châu có thể làm cất giữ thôn phệ áo nghĩa đồ đựng. Nói cách khác, khi thôn phệ áo nghĩa bị hít vào chí tôn châu, ta chính là không có áo nghĩa. Đây liền có nghĩa là, giang thần ánh mắt lấp lóe, chậm rãi nói, ta có thể lại lính ngộ một loại áo nghĩa, hai loại áo nghĩa. Nói ra, hồng trần giới sợ rằng không có ai tin tưởng. Thứ hai áo nghĩa liền mục tiêu thời gian, không gian. Khác thà rằng không muốn. Giang thần tâm hạ quyết tâm, liếc nhìn cung điện bốn phía. Giang thần thở dài nói, đáng tiếc, vô pháp đem tại đây mang đi. Nguyên bản dựa theo tính toán của hắn, là luyện hóa nơi này không gian mang đi. Chính là hệ thống nói cho giang thần, năng lượng của hắn căn bản không đủ luyện hóa, chỉ có thể đi đến chỗ này không gian. Không thể mang đi chí tôn di hài là cái phiền toái. Thật muốn gặp phải phiền toái cũng chỉ có thể đem người dẫn tới nơi này.